Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 101: Vấn đề đau đầu. Trong sảnh đường của vệ nha môn, An Như Hải đang ngồi chủ tọa. Trước mặt Tần Phong bày biện một bàn tiệc thịnh soạn với đủ món sơn hào hải vị, nhiều món ăn kỳ lạ đến mức hắn chưa từng thấy qua, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe tên. Chỉ vừa mở nắp bình rượu, hương thơm nồng nàn đã lan tỏa khắp căn phòng. Chỉ sơ sài vài món rượu nhạt, mời hiệu úy dùng tạm để đền đáp công lao vất vả dọc đường. An Như Hải mỉm cười nói, hiệu úy cứ tự nhiên dùng bữa, vừa ăn ta vừa hỏi chuyện được không? Tần Phong liếc nhìn hai thư lại đang chuẩn bị ghi chép bên cạnh, cười đáp, thống lĩnh quá khách sáo. Nếu đây là rượu nhạt thì những thứ chúng tôi uống trước đây chẳng khác gì nước lã. Thành thật mà nói, đây là bữa tiệc thịnh soạn nhất tôi từng được dự trong đời. An Như Hải hơi ngượng ngùng. Cái tên Tần Phong này với hắn không xa lạ gì, bởi trong các báo cáo công trạng từ biên thùy gửi về, vị hiệu úy cảm tử doanh này luôn đứng đầu danh sách. Mấy ngày qua, hắn đã đọc lại tất cả tài liệu liên quan đến cảm tử doanh ở biên cương phía Tây, và nhận thức về đội quân tử tù này đã lên một tầm cao mới. Đội quân bị các đại thần trong triều khinh thường này đã lập nhiều chiến công hiển hách cho đại sở, khó mà đếm xuể. Nếu dùng những công lao ấy để thăng thưởng, chàng thanh niên trước mặt hắn ít nhất cũng xứng là một vị tướng trấn thủ một phương. Nghĩ đến đây, lòng hắn trĩu nặng. Đại sở sắp mất đi một viên mãnh tướng vì chuyện của hắn, mà vui mừng nhất chắc chẳng ai khác ngoài người Tây Tần. Trong mấy năm binh nghiệp, Tần Phong đã chém hơn 10 tướng lĩnh Tây Tần, những người phần lớn xuất thân từ các danh gia vọng tộc nước Tần. Nếu không có gì bất trắc, những người này sẽ trở thành kẻ địch trọng yếu của đại sở trong tương lai. Ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. An Như Hải dù giờ là thống lĩnh vệ nha môn, nhưng mấy chục năm trước cũng từng theo vị hoàng đế trẻ tuổi khi ấy xông pha trận mạc, góp công lớn trong việc giữ yên bờ cõi đại sở suốt mấy chục năm, hắn không xa lạ gì với việc dẫn quân tác chiến hay trấn thủ biên cương. Nếu không, Mẫn Nhược Anh đã không cử hắn đến tái thiết lực lượng quân sự vùng Tây Bắc. Nếu không vì chuyện này, Tần Phong và cảm tử doanh hẳn đã trở thành nòng cốt để hắn xây dựng lại biên phòng Tây Bắc. Có một đội quân thiện chiến, giàu kinh nghiệm làm xương sống, dù có chiêu mộ lượng lớn tân binh cũng có thể nhanh chóng tái lập lực lượng chiến đấu. Nhưng giờ đây, tất cả đều tan thành mây khói. Hắn sẽ phải bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Dù Mẫn Nhược Anh hứa hẹn đủ điều, An Như Hải biết rõ những lời ấy chỉ để nghe cho vui. Trọng tâm của đại sở sẽ không bao giờ đặt ở biên giới Tây Tần, mà vô vàn khó khăn đang chờ đợi hắn nơi biên cương Tây Bắc. Nhưng với tư cách trung thần của hoàng tộc, tâm phúc của gia tộc họ Mẫn, An Như Hải không thể không tuân lệnh Mẫn Nhược Anh, dùng Tần Phong và cảm tử doanh làm vật hy sinh để dập tắt cuộc tranh giành quyền lực trong hoàng tộc, giành được sự đồng thuận của hai vị hoàng đế. Dù Tần Phong và cảm tử doanh có quan trọng đến đâu, cũng không thể so sánh được với uy tín hoàng tộc, với thể diện của hoàng đế và hoàng tử tôn. Thống lĩnh không uống chén nào sao? Câu hỏi của Tần Phong kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Không được, đây là chuẩn bị riêng cho hiệu úy. Nếu không có gì, chúng ta bắt đầu nhé. Vâng, xin mời thống lĩnh hỏi. Cái tên Thúc Huy đó quả thực là kẻ xảo quyệt và khó đối phó nhất tôi từng gặp. Tần Phong gật đầu. Thúc Huy không phải trọng tâm của ta. Hắn dù là nhân tài mới nổi của Tề Quốc, mấy năm nay nổi danh trong giới hắc ám, nhưng ta chẳng xem hắn ra gì. Điều ta quan tâm là Tào Trùng đứng sau hắn. Với Sở, Tần mà nói, Tào Trùng là nhân vật thần bí, khó lường, không biết sẽ ra tay từ hướng nào. Ta chỉ biết hắn là cao thủ tông sư cấp, thuộc hoàng tộc Tề Quốc, ngoài ra hoàn toàn mù tịt. Thúc Huy là đệ tử của hắn, có lẽ ta có thể từ cách hành xử và võ công của hắn để suy đoán về vị tông sư địch quốc này. An Như Hải cười nói. Tần Phong nhún vai, Thúc Huy với An Như Hải không thành vấn đề, nhưng với hắn lại từng là thử thách lớn nhất. Đứng ở độ cao khác nhau, tầm nhìn đương nhiên khác biệt. Trong khi Tần Phong đang bị thẩm vấn tại vệ nha môn, ở cổng thành Kinh Đô, một thanh niên dắt ngựa, lưng đeo bị, đứng ngắm nhìn tường thành nguy nga trước mặt. Ha ha, Kinh Thành, ta lại trở về rồi. Hắn vươn vai đỡ mỏi, xoa bắp đùi đau nhức vì cưỡi ngựa đường dài. Hắn là Thư Phong Tử, nhân vật số 2 vô danh của cảm tử doanh, từ An Dương quận một mạch phi ngựa tới đây sau khi nghe tin Tần Phong. Hắn đến muộn một bước, không kịp chứng kiến nghi thức nghênh đón công chúa chiêu hoa Mẫn Nhược Hề của Thái tử Giám Quốc Mẫn Nhược Anh ở Trường Đình cách 10 dặm. Nhưng suốt đoạn đường từ Trường Đình tới cổng thành, hắn nghe người qua đường bàn tán xôn xao về sự kiện này. Hỏa Phượng quân phong tỏa con đường này gần nửa ngày, khiến lượng người qua lại đông gấp bội. Dắt ngựa đi giữa dòng người, nghe họ hào hứng kể về cuộc phiêu lưu của công chúa Chiêu Hoa, Thư Phong tự thấy lòng tràn đầy tự hào. Tần Phong quả nhiên không phải hạng tầm thường, trong tình thế nguy nan như thế mà vẫn mở được đường máu, đưa công chúa an toàn về kinh. Xem ra thằng nhóc này sắp phát đạt rồi. Kinh thành so với An Dương quận đương nhiên khác hẳn, nhưng Thư Phong tử không xa lạ gì với nơi này. Nhiều năm trước, hắn từng sống ở kinh đô một thời gian không ngắn. Dù đã qua nhiều năm, nơi đây không thay đổi nhiều. Nhưng tìm Tần Phong ở đâu? Đó là vấn đề. Giờ đây Tần Phong giao Du Toàn là nhân vật trọng yếu của Sở Quốc. Công chúa Chiêu Hoa về kinh, ắt sẽ được vây quanh như sao vây quanh trăng. Một kẻ bình dân như hắn muốn gặp Tần Phong quả thực khó khăn. Đứng đầu phố, Thư Phong tử gãi đầu, cảm thấy đau đầu. Sống cùng Tần Phong nhiều năm, không ai hiểu rõ vấn đề trong cơ thể hắn hơn Thư Phong tử. Trên đường hộ tống công chúa về kinh, Tần Phong hẳn đã trải qua nhiều trận chiến khốc liệt, lại còn bị cao thủ như Đặng Phát truy sát. Theo phán đoán của Thư Phong tử, tình trạng hiện tại của Tần Phong hẳn rất không ổn. Đó cũng là lý do hắn vội vã tới đây, không muốn người bạn duy nhất của mình chết đi, khiến hắn trở nên cô độc. Gặp mặt Tần Phong, chẩn đoán tình hình, nếu có vấn đề thì tìm cách ổn định trước. Tốt nhất là thuyết phục hắn cùng đi Việt quốc, khi tìm được vị đại phu kia, có mẫu vật trước mắt sẽ dễ giải quyết hơn. Nhưng làm sao tìm được Tần Phong đây? Ngồi trong quán rượu, gọi ít đồ nhắm, nhấm nháp chén rượu, Thư Phong tử lại đau đầu với vấn đề này. Thân phận, thứ hắn thường khinh thường, giờ mới thấy nhiều khi rất hữu dụng. Nếu giờ hắn tới phủ công chúa Chiêu Hoa, chỉ sợ chưa kịp tới gần đã bị bắt vì tội gián điệp hay thích khách. Thư Phong tử bỗng nhận ra mình không nghĩ ra được cách nào. Xem ra chỉ còn nước ôm cây đợi thỏ. Thật chẳng vui chút nào. Đang buồn bực nhấp chén rượu, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một người ăn mặc khác thường. Xin hỏi, ngài có phải họ Thư không? Thư Phong tử ngẩn người, đúng là tại hạ. Không biết ngài là... Người kia mừng rỡ, quả nhiên là Thư đại phu. Thật đúng lúc quá. Đại nhân nhà tôi hai năm nay luôn nhắc đến ngài. Năm xưa ngài diệu thủ hồi xuân, chữa khỏi chứng đau đầu kinh niên cho đại nhân. Nhưng từ năm ngoái bệnh cũ tái phát, mời bao danh y, uống đủ loại thuốc mà không khỏi. Không ngờ hôm nay lại gặp được ngài ở đây, thật là may mắn. Đại nhân nhà ngài là? Thư Phong tử hỏi. Chính là tả tướng Mã đại nhân triều ta. Người kia ngẩng cao đầu đáp. Chương 102, gặp lại lại không thấy. Mã Hướng Đông, tân nhiệm tả tướng của đại sở, đồng minh đắc lực của nhị hoàng tử Mẫn Nhược Anh. Trong triều đình, số quan văn ủng hộ nhị hoàng tử vốn không nhiều, người giữ chức vụ cao lại càng hiếm hoi. Nhưng sau khi Mẫn Nhược Anh đại thắng trong cuộc tranh đoạt ngôi vị thái tử, Mã Hướng Đông cũng theo đó lên như diều gặp gió. Dương Nhất Hòa bị ép từ chức, Mã Hướng Đông tiếp nhận chức tả tướng, trở thành nhân vật quyền lực nhất dưới trướng hoàng đế đại sở. 10 năm trước, khi Dương Nhất Hòa đã là tả tướng, Mã Hướng Đông chỉ là một viên thị lang hạng bét trong bộ hộ, tên tuổi chẳng mấy ai biết. Chỉ sau khi quy phục nhị hoàng tử Mẫn Nhược Anh, hắn mới bắt đầu thăng tiến nhanh chóng. Cũng bởi số quan văn ủng hộ Mẫn Nhược Anh vốn ít ỏi, nên hắn nhận được sự ủng hộ toàn lực của hoàng tử. Chỉ trong 10 năm, từ một thị lang bộ hộ, hắn đã leo lên chức hữu tướng, rồi sau khi Dương Nhất Hòa từ chức, thuận lợi tiếp nhận chức tả tướng. Nghe xong lời giải thích, Thư Phong tử mới chợt nhớ ra. Chuyện này hắn thật sự chẳng để tâm. Dù năm xưa chỉ là thị lang hay giờ đã thành tả tướng, với hắn cũng chẳng khác biệt gì mấy. Nhưng cái duyên phận này hình như lại có ích cho hắn lúc này. Mời ngồi. Mời ngồi. Thư Phong tử nở nụ cười thân thiện, nói với người trước mặt, nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Ta vừa du ngoạn phương xa trở về, không ngờ lão gia nhà ngươi đã thăng chức tả tướng. Chúc mừng, chúc mừng. Vui thì có vui, nhưng dạo này lão gia tôi sống không được thoải mái lắm. Ngày nào cũng buồn phiền, bệnh đau đầu nhiều năm không tái phát bỗng dưng trở lại. Tìm đủ danh y, uống đủ loại thuốc mà chẳng thấy đỡ. Lão gia cứ nhắc đi nhắc lại về Thư đại phu ngài. Ai ngờ vừa nhắc tới ngài thì ngài đã xuất hiện. Thư Phong tử cười đáp, nếu không nói lão gia nhà ngươi là tả tướng chứ. Đây chính là tinh tú chiếu mệnh. Ta vừa mới nói với bản thân phải đi du ngoạn cho thỏa chí, bỗng trong lòng dâng lên cảm hứng muốn về kinh thành một chuyến. bị Thư Phong Tử nịnh nọt, người kia cười đến mắt chỉ còn híp lại. Đúng vậy, đúng vậy. Lão gia nhà tôi quả là tinh tú hà phàm. Nhưng Thư Đại Phu ngài cũng chẳng phải người thường, thần y vô song. Nếu đã gặp ngài, xin mời cùng tại hạ về phủ một chuyến. Sợ rằng nếu ngài quay đi, lão gia tôi lại phải chịu khổ. Đã tới đây tức là duyên phận. Nhưng hiện giờ Mã tướng quân đã là bậc nhất phẩm đại thần, ta một kẻ thất phu như thế này đến thăm liệu có tiện? Người khác muốn vào cửa còn không được, hiện giờ trước phủ lão gia tôi người xếp hàng chờ đợi suốt ngày đêm. Nhưng Thư Đại Phu ngài thì khác, lão gia đang mong ngài đấy. Đi thôi, chúng ta đi ngay bây giờ. Hôm nay Thái tử Điện Hạ đi đón Chiêu Hoa công chúa, triều đình không nghị sự, lão gia đang ở nhà nghỉ ngơi. Thì ra là thế. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Ta đến đúng lúc, gặp ngài cũng đúng lúc. Vậy đi nhé. Thư Phong Tử đứng dậy, cười nhạt nói. Mời Thư Đại Phu lên xe. Xe của tại hạ đang đợi ngoài quán. Trong nha môn nội vệ, bàn tiệc thịnh soạn đã được dọn sạch, bình rượu ngon cũng đã cạn đáy. Hai viên thư lại bên cạnh đã chép xong một chồng bản thảo dày đặc. Qua lời kể của Tần Phong, An Như Hải đã có cái nhìn rõ ràng hơn về Thúc Huy. Chẳng mấy chốc, nội vệ sẽ có đánh giá toàn diện về nhân vật này, còn hồ sơ vốn có cũng sẽ được bổ sung nhiều thông tin giá trị. Tần Phong, đa tạ ngươi. An Như Hải nhìn đối phương, chân thành nói. An thống lĩnh, hôm nay ngài đã nói lời cảm ơn quá nhiều rồi. Ta là quan quân đại sở, đây là bổn phận của ta. Nhưng hôm nay ngài trông có vẻ khác thường. Tần Phong buông đũa, lau miệng cười nói. An Như Hải mỉm cười, sau khi chiến sự kết thúc, người đã tới chiến trường. Nụ cười trên mặt Tần Phong dần tắt liệm, đúng vậy. Ta đã tận mắt chứng kiến thi thể binh sĩ đại sở chất thành núi, thấy quân Tây Tần lột trần họ rồi thiêu xác, đến cả di cốt cũng không còn. Hắn che mặt, đau đớn lắc đầu. Căn phòng chìm vào im lặng. An Như Hải đứng dậy nói, thôi, công việc của nội vệ đến đây là kết thúc. Giờ đi bộ binh sao? Tần Phong xoa tay đứng lên hỏi. An Như Hải nhìn hắn thật lâu, đúng vậy, đi ngay bây giờ. Tần Hiệu Quý, ta sẽ tự mình tiễn ngươi. An thống lĩnh bận trăm công ngàn việc, không cần phiền ngài đâu. Chỉ là sang bộ binh thôi, xin ngài cử người dẫn đường giúp là được. Không, ta sẽ tự đưa ngươi đi. An Như Hải lắc đầu, ta sắp rời chức thống lĩnh nội vệ để nhận chức tả soái ở biên cương phía Tây, tái thiết Tây Bộ biên quân. Thật sao? Tần Phong mừng rỡ, tiếp xúc với An Như Hải chưa đầy nửa ngày, nhưng hắn đã có ấn tượng tốt về vị thống lĩnh này. Rõ ràng đây là một tướng lĩnh tài năng. Nếu hắn đến Tây Bộ, tình hình nơi biên ải chắc chắn sẽ khởi sắc. An thống lĩnh đến Tây cảnh thật là tin vui. Khi kinh lý xong, ta cũng sẽ trở về. Hiện tại ở Tây cảnh chỉ còn Cảm Tử Doanh là có thể chiến đấu. Được phục vụ dưới trướng ngài là phúc phận của ta. Vận may của ta không tệ, trước gặp tả soái, giờ lại gặp An thống lĩnh. Ngươi vẫn định trở về Tây cảnh? An Như Hải cười hỏi, ngươi và Chiêu Hoa công chúa. Thì ra, An thống lĩnh đã biết. Tần Phong ngượng ngùng. Từ khi các ngươi xuất hiện ở Hoa Lạc huyện, mọi cử chỉ, lời nói đều được nội vệ ghi chép tỉ mỉ. Kể cả hành động thân mật của các ngươi ở Thập Lý Trường Đình, ta cũng không mù. Ngươi không nghĩ mình đã leo lên cành Phượng Hoàng rồi sao? Còn về biên cương làm gì? Tần Phong cười, mỗi người một số phận. Chuyện của ta với nàng không liên quan đến thân phận công chúa, càng không liên quan đến việc ta có trở về biên cương hay không. Ta là quân nhân, đương nhiên phải trở về nơi ấy. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Tây, hồn thiên các chiến hữu đang đợi ta ở dãy Lạc Anh. Không báo được thù này, ta suốt đời không yên. Nghe Tần Phong nói, lòng An Như Hải càng thêm nặng trĩu. Biết đâu sau này còn có cơ hội hợp tác. Nghe nói võ công của ngươi đã mất hết, tạm thời chưa thể trở về được. Vừa đi ra ngoài, hắn vừa nói. Tần Phong bước theo sau, đúng vậy. Nhưng với ta mà nói, đây lại là may mắn. Trong trận chiến ở Lạc Anh Sơn Mạch, ta đã ở bờ vực tử vong. Công pháp ta tu luyện có vấn đề, lúc ấy tự nghĩ mình khó thoát chết. Nhưng sau khi tỉnh lại, trong cơ thể bỗng xuất hiện một luồng chân khí lạ, khóa chặt nội lực của ta. Dù khiến ta mất hết võ công, nhưng cũng cứu được mạng ta. Trên đời này quả có người làm việc tốt không cần danh tiếng. Lần này về kinh, cũng là do công chúa nói kinh thành có nhiều danh y và võ học tông sư, biết đâu chữa được, bằng không ta đã về An Dương quân rồi, còn đâu huynh đệ chi binh nữa. Biết đâu sẽ chữa được. An Như Hải lẩm bẩm. Bên ngoài nha môn nội vệ, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Thấy An Như Hải và Tần Phong bước ra, Dương Thanh đang đợi sẵn bước tới, thống lĩnh, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tần Hiệu Quý, mời lên xe. Ta sẽ đưa ngươi đi. Đa tạ An thống lĩnh. Tần Phong cười bước lên xe. An Như Hải vẫy tay, cũng lên xe theo. Dương Thanh lên ngựa, ra lệnh, đoàn xe từ từ lăn bánh. Trên đường, hai cỗ xe ngựa chạy ngược chiều nhau. Thư Phong tự vén rèm nhìn đoàn nội vệ oai phong lẫm liệt, tấm tắc, quả là uy phong, không hổ là nội vệ. Quản gia nhà Tạ tướng liếc nhìn, cười nói, nội vệ nha, thân binh của hoàng đế. Người cầm đầu là đại tướng Dương Thanh. Khi An thống lĩnh đi Tây Bộ nhậm chức đại tướng quân, chức thống lĩnh nội vệ sẽ do Dương tướng quân tiếp nhận. Đương nhiên phải oai phong rồi. À, An Như Hải sắp đi Tây Cảnh. Đúng vậy. Nghe lão gia tôi nói, Tây Bộ tan nát, cần người tài đức đến trấn giữ. Xét đi tính lại, chỉ có An thống lĩnh là phù hợp. Đúng vậy, đúng vậy. Thư Phong tử gật đầu, buông rèm xuống. Hắn không ngờ rằng người mình đang tìm kiếm vừa đi ngang qua trong chiếc xe song mã kia. Gặp mà không nhận ra nhau. Chương 103, Chiếu Ngục. Xe ngựa dừng lại, cửa xe mở ra, An Như Hải bước xuống trước, Tần Phong theo sau bước ra khỏi xe, đưa mắt nhìn cảnh vật trước mặt, không khỏi giật mình. Trước mắt chỉ thấy toàn là một màu xám xịt, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, trong sân bốn phía đều đứng đầy binh sĩ trang bị vũ khí đầy đủ. Toàn bộ khuôn viên trống trơn, không một ngọn cỏ, cũng chẳng có bóng cây, hoàn toàn không thấy bất cứ thứ gì thuộc về tự nhiên. Đây là bộ binh doanh. Tần Phong nghi hoặc nhìn An Như Hải. Hắn chưa từng đến kinh thành, càng chưa từng đặt chân vào bộ binh doanh, tự nhiên không biết nơi này trông ra sao. Nhưng với tư cách là cơ quan quân sự cao cấp nhất của đại sở, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không giống với hình ảnh Tần Phong từng tưởng tượng. Ánh mắt An Như Hải lộ vẻ đau buồn sâu sắc, hắn vung tay lên, mấy tên nội vệ đã đợi sẵn trong sân lập tức xông tới, khống chế Tần Phong. Răng rắc mấy tiếng, vị khách quý vừa nãy lập tức bị đeo gông xiềng xích. Đừng nói Tần Phong giờ đây võ công đã mất hết, sức lực còn thua kém cả một tráng niên bình thường, dù là lúc đỉnh cao đi nữa, dưới tình huống bị tập kích bất ngờ này, trước sự vây công của mấy tên nội vệ có tu vi võ công cao cường, cũng khó lòng phản kháng. Mấy tên nội vệ này thao tác cực kỳ thuần thục, như thể thường xuyên làm chuyện này vậy. Tần Phong ngơ ngác nhìn An Như Hải đối diện, tay khẽ động, tiếng xiềng xích loảng xoảng vang lên bên tai, như nhắc nhở hắn đây không phải ác mộng. An Như Hải quay lưng lại với Tần Phong, đối mặt với một viên dũng tướng như thế, hắn cảm thấy không đủ can đảm nhìn thẳng. Bước chân nặng nề, hắn vừa đi vừa phất tay. Mấy tên nội vệ khiêng Tần Phong lên, tiến vào tòa kiến trúc phía trong, lập tức biến mất sau cánh cổng vòm đen kịch kia. Từ giây phút đó, ánh mặt trời sẽ không còn chiếu tới nữa. Thống lĩnh, ngài trông có vẻ rất đau khổ. Dương Thanh đến bên An Như Hải, vừa đi vừa hỏi. An Như Hải dừng bước, quay đầu nhìn lại, trong sân đã không còn bóng dáng Tần Phong. Ta rất xấu hổ. Đây có lẽ là việc làm đáng xấu hổ nhất đời ta. Hắn liếc nhìn Dương Thanh, làm thống lĩnh nội vệ, ta đã làm không ít chuyện trái với lương tâm. Nhưng trước giờ những người ta đối phó, ít nhiều đều có vấn đề, thậm chí bản thân họ cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Vì vậy ta luôn có cảm giác ưu việt về mặt đạo đức, cho rằng dù thủ đoạn có khiếm khuyết nhưng mục đích cao thượng, kết quả đúng đắn. Nhưng lần này, ta cảm thấy nhục nhã. Ta đã hãm hại một vị tướng trẻ tuổi không tì vết, một người có công lớn với đất nước và nhân dân, lại đẩy hắn vào thiên lao. Thống lĩnh, đây không phải lỗi của ngài, chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc thôi. Dương Thanh nhẹ giọng, hơn nữa người này đâu phải hoàn toàn vô tội, chỉ cần nhìn việc hắn dám ve vãn công chúa, đã đủ tội chết rồi. Một tên biên quan nhỏ bé, dám mơ tưởng leo lên cành phượng hoàng, bước lên con đường công danh, thật không biết trời cao đất rộng. Công chúa chiêu hoa như thế, nào phải hạng người như hắn có thể trêu chọc. An Như Hải không đáp lời Dương Thanh, trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, Dương Thanh, ta sắp lên đường đi Tây Cảnh, nhậm chức đại nguyên soái biên quân, tái lập Tây Bộ biên phòng. Chức thống lĩnh nội vệ, ta đã tiến cử ngươi lên hoàng thượng và thái tử điện hạ. Dương Thanh sửng sốt, sau đó vui mừng khôn xiết, giọng run run, thống lĩnh, sao lại là hạ quan? Phó thống lĩnh Quách đại nhân vẫn còn đó mà. An Như Hải thở dài, Quách Cửu Linh lần này bị thương rất nặng, dù được cứu chữa kịp thời nhưng tu vi võ đạo không thể phục hồi như xưa, sau này chỉ còn lại ngũ lục phẩm. Trong thư gửi ta, hắn cũng tỏ ra chán nản. Sau vụ này, hắn đã mất hết chí tiến thủ và lòng tự trọng, không thể đảm đương nổi trọng trách. Ngươi tuy hiện chỉ có bát phẩm tu vi, nhưng còn trẻ, tiềm lực lớn. Những năm ở nội vệ, ngươi thể hiện cũng không tệ. Dương Nghị gặp chuyện, Quách Cửu Linh lại như thế, ta phải đi Tây Cảnh, chỉ còn ngươi có thể gánh vác trọng trách này. Về sau hãy làm tốt, đừng phụ lòng Thái tử Điện Hạ. Đa tạ thống lĩnh đề bạc, hạ quan nhất định tận tâm tận lực, không dám lơ là chút nào. Dương Thanh mừng rỡ đến nỗi giọng nói run rẩy. Đi thôi, đây là công việc cuối cùng ta xử lý ở nội vệ. Ta sẽ bàn giao mọi việc cho ngươi, sau đó lên đường đến An Dương quận. An Như Hải nói. Vội vậy sao? Thống lĩnh, việc Tây Bộ đâu phải một sớm một chiều. Dương Thanh hỏi. Ở kinh thành này, ta cảm thấy ngột ngạt, không thở nổi. Ta không muốn ở lại thêm nữa. Lần này, ta sẽ đưa cả gia quyến đến Tây Cảnh nhậm chức, không có việc đặc biệt sẽ không quay về. Phần đời còn lại, ta sẽ sống nơi biên cương Tây Bộ. Những việc chưa làm xong, ta sẽ tiếp tục hoàn thành. Hắn ngoảnh nhìn lại cánh cổng đen ngòm phía sau, chán nản buông tay, Dương Thanh im lặng, không ngờ việc bắt một hiệu quý lại khiến An Như Hải cảm khái đến thế. Tần Phong bị ném mạnh vào phòng giam, ngã vật ra nền đất lạnh buốt. Cửa sắt nặng nề đóng sập lại, tiếp theo là tiếng khóa lách cách. Khó nhọc lật người, mấy chục cân xiềng xích trên người giờ là gánh nặng không nhỏ với Tần Phong. Hắn không đứng dậy, mà ngồi bệt trên nền đất lạnh, đầu óc vẫn mụ mị, chuyện gì đã xảy ra? Sao sự tình lại thành ra thế này? Từ khách quý trở thành tù nhân chỉ trong chớp mắt. Sự biến đổi nhanh chóng khiến hắn không kịp hiểu nổi, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Ánh mắt quét qua căn phòng. Nội thất cực kỳ đơn giản, một chiếc giường lớn có đủ chăn đệm, bàn nhỏ với ngọn đèn dầu nhỏ xíu là nguồn sáng duy nhất. Góc phòng có một cái bô, ngoài ra không còn gì khác. Cửa sắt duy nhất có ô cửa nhỏ với song sắt bằng ngón tay. Hắn khó nhọc bò tới ô cửa nhỏ, cố gắng nhìn ra ngoài. Hành lang bên ngoài sáng hơn nhờ ánh đuốc. Bất chợt, hắn thấy đối diện cũng có một ô cửa tương tự, trong đó có một đôi mắt đang nhìn về phía mình. Đôi mắt ấy tràn đầy vui sướng. Cuối cùng cũng có hàng xóm rồi. Giọng nói khàn khàn bên kia vang lên, nhưng Tần Phong nghe rõ sự phấn khích. Nơi này là đâu? Tần Phong hỏi. Người không biết mình đang ở đâu sao? Giọng nói kia ngạc nhiên, thế nào mà bị giam vào đây? Ngươi là ai? Ta chỉ là một hiệu quý biên quân nhỏ, nói ra ngươi cũng không biết. Tần Phong đáp. Hiệu quý biên quân? Giọng nói càng ngạc nhiên hơn, một chức quan nhỏ thế mà cũng được giam vào đây. Nhà tù giam người còn cần tư cách gì sao? Tần Phong hỏi lại. Người kia bật cười ha hả, đúng là thứ tiểu quan không biết gì. Nơi này là chiếu ngục, biết chiếu ngục là gì không? Là ngục tối do thiên tử đặc biệt thiết lập. Ở đây chỉ giam giữ những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Mà ngươi, chỗ ta đang đứng là thiên lao, dưới nữa là địa lao, cuối cùng là nhân lao. Chỉ người có thân phận đủ cao mới được vào đây, hiểu chưa? Đều là tù nhân, còn phải phân biệt gì nữa? Tần Phong không hiểu, đương nhiên phải phân biệt. À khoan, một tiểu quan như ngươi sao lại vào được thiên lao? Giọng nói kia lẩm bẩm, ngươi là quan quân biên phòng. Để ta đoán. Phải chăng ngươi là quan quân Tây Bộ biên phòng? Ngươi đoán chuẩn đấy, ta đúng là quan quân Tây Bộ biên phòng. Tần Phong xác nhận. Người kia bỗng cười ha hả, quả nhiên, quả nhiên. Rồi đột nhiên khóc nức nở. Tiếng khóc tiếng cười thất thường khiến Tần Phong hoang mang, phải chăng bị giam lâu ngày nên tinh thần không còn minh mẫn? Chương 104, ngàn vạn đừng nói cùng hắn quen biết. Thư Phong tự cẩn thận rút ra cây ngân châm cuối cùng, bỏ vào túi đựng châm. Nhìn Mã Hướng Đông cười hỏi, Mã tướng quân, giờ cảm thấy thế nào? Mã Hướng Đông năm nay vừa ngoài 50, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, gật đầu liên tục, thư đại phu thần kỳ quá. Thoải mái hơn nhiều. So với mấy tên ngự y trong kinh thành tự xưng y thuật cao siêu kia, thư đại phu giỏi hơn bội phần. Chỉ là chuyên môn khác nhau thôi. Thư Phong Tử cười đáp. Mã Hướng Đông nhìn Thư Phong Tử đầy tán thưởng, người như thư đại phu vừa có y thuật thần kỳ, lại khiêm tốn như vậy thời nay hiếm lắm. Bọn ngự y kia chỉ biết khoác lác, nhưng chứng đau đầu kinh niên của ta, họ đành bó tay. Thưa đại phu, bệnh của ta có thể chữa khỏi hẳn không? Thấy ánh mắt mong đợi của Mã Hướng Đông, Thư Phong Tử mỉm cười. Mã tướng quân, 10 năm trước sau khi ta đi, ngài không nghe lời dặn của ta chứ? Nếu không, năm đó đã khỏi hẳn rồi. Mã Hướng Đông ngượng ngùng cười, thưa đại phu chớ cười, năm đó ta chỉ là viên thị lang nhỏ, ngày đêm lo nghĩ làm sao thăng quan tiến chức. Dù ngươi nhắc nhở nhiều lần, nhưng ta thực sự không làm được. Mấy năm nay bệnh không tái phát, thi thoảng đau vài lần cũng nhanh khỏi, nên ta không để ý, ai ngờ từ năm ngoái, bệnh trở nặng. Kinh thành danh y không thiếu, chứng bệnh của Mã tướng quân tuy đặc biệt nhưng không đến nỗi không ai chữa được chứ. Thư Phong Tử hỏi. Mã Hướng Đông thở dài, thư đại phu sáng suốt, ngươi không phải người ngoài, ta nói thật, ta khổ sở leo lên vị trí này, không muốn người khác lấy sức khỏe làm cớ công kích. Nên chỉ dám bí mật mời vài đại phu quen biết khám. Ai ngờ bọn họ khoác lác thì giỏi, đến khi cần lại vô dụng. May là miệng họ kín, không tiết lộ bệnh tình của ta. Hiểu rồi, hiểu rồi. Thư Phong Tử gật đầu. Mã tướng quân giờ dưới một người trên vạn người. Đợi nhị điện hạ đăng cơ, con đường hoạn lộ càng rộng mở. Nghe lời Tân Bốc, Mã Hướng Đông cười đắc ý, năm đó mọi người đua nhau nịnh thái tử, ta chỉ là thị lang nhỏ, muốn len chân cũng không được. Đành theo nhị điện hạ, lúc ấy ủng hộ ngài ít lắm. Ha ha, 10 năm khổ tâm cuối cùng được đền đáp. Khi nhị hoàng tử lên ngôi, đó mới là lúc ta thi thố tài năng. Bệnh của Mã tướng quân không nghiêm trọng, chỉ điều trị hơi phiền phức, cần thời gian dài. Nhưng thư mổ cam đoan 1 tháng nữa sẽ khỏi hẳn. Thư Phong Tử vỗ ngực hứa hẹn. Thật sao? Mã Hướng Đông vừa mừng vừa nghi. Đương nhiên. Thư đại phu lần này ở kinh thành bao lâu? Vốn định thăm thú vài hôm rồi đi. Nhưng nếu Mã tướng quân cần, thư mổ xin ở lại chữa bệnh cho ngài trước. Mã Hướng Đông cười ha hả, tốt lắm. Nghe ngươi nói vậy ta yên tâm rồi. Thư đại phu thường biến mất không dấu vết, ta sợ ngươi lại đi mất. Mã Bân. Mã Bân. Mã Bân, người tình cờ gặp Thư Phong Tử ở tửu lâu trước đó, nhanh chóng vào, tướng quân có gì dạy bảo. Bảo nhà bếp chuẩn bị tiệc rượu thịnh soạn, ta muốn cùng thư đại phu uống vài chén. Dọn ngay phòng khách tốt nhất cho thư đại phu nghỉ lại. Xin đa tạ, nhưng ta đã thuê phòng ở ngoài rồi. Thư Phong Tử từ chối. Mã Hướng Đông lắc đầu, khách sạn ngoài kia sao bằng phủ ta? Hơn nữa ngươi phải chữa bệnh cho ta mỗi ngày, đi lại bất tiện, dễ gây dị nghị. Cứ ở đây cho tiện. Mã Bân, nghe rõ chưa? Dạ rõ. Mã Bân cung kính đáp. Đầu bếp, trong tướng phủ tay nghề cao, chẳng mấy chốc bày biện bàn tiệc thịnh soạn. Thư Phong Tử nhiều năm sống ở Cảm Tử Doanh, lâu lắm mới thấy cao lương mỹ vị như vậy, mùi thơm khiến ông thèm chảy nước, nhất là chai rượu quý khiến ông nuốt nước miếng ực một cái. Rượu đầu xuân. Ông trầm trồ. Đây là trân phẩm hiếm có. Mã tướng quân, hôm nay ta phải uống thả cửa. Không chỉ đầu xuân, mà còn là rượu 10 năm tuổi. Mã Hướng Đông cười lớn. Thư đại phu tính tình vẫn như xưa. Nào, cả bình này là của ngươi. Ngươi vừa bảo ta kiêng rượu mà. Ta nói thế không phải để chiếm rượu quý đâu. Thư Phong Tử cười, một tay kéo bình rượu về phía mình. Hai người cười vang. Thư Phong Tử uống rượu ăn thiệt thoải mái, không vì Mã Hướng Đông là tể tướng mà kiêng dè. Mã Hướng Đông cũng không thấy phiền, ngã lưng trên ghế thưởng thức cảnh tượng ấy. 10 năm trước, chính vị lang y giang hồ trẻ tuổi này đã chữa khỏi bệnh cho ông. 2 năm qua ta từng sai người tìm ngươi khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng. Mã Hướng Đông thở dài. Đang tuyệt vọng thì ngươi lại xuất hiện. Thư đại phu đúng là quý nhân của ta. Năm xưa ngươi chữa bệnh cho ta, năm đó ta được nhị điện hạ trọng dụng. Nay ngươi trở lại đúng lúc ta nhậm chức tả tướng. Xem ra mỗi lần ngươi xuất hiện là lúc ta gặp vận may. Thư Phong Tử cười mơ hồ, nên nói là mỗi lần tướng quân gặp vận may thì ta lại có dịp mọn đến xin chút hưởng lộc. Thực ra là ta nhờ ánh sáng của ngài. Trong lòng lại nghĩ, mấy năm nay ta ở Cảm Tử Doanh, ngươi tìm được mới lạ. Những năm này thư đại phu hành y khắp nơi. Mã Hướng Đông hỏi. Kẻ giang hồ như ta tự nhiên phiêu bạt khắp chốn. Nhưng 2 năm qua chủ yếu ở vùng biên giới Tây Bộ, tìm dược liệu trong dãy Lạc Anh. Thư Phong tự nhấp rượu, đáp. Lạc Anh Sơn. Mã Hướng Đông biến sắc. Vậy ngươi có biết trận chiến biên quân Tây Bộ bị gì? Thư Phong tự đặt chén rượu xuống, lau miệng, chuyện này ta biết chút ít. Ta vừa nói rồi, 2 năm qua ta ở Lạc Anh Sơn. Nơi đó tuy hoang vu nhưng có mấy vị thuốc chỉ có ở đó. Mấy lần gặp quân Tần Tây, họ không nói 2 lời vung đao chém. May nhờ hiệu úy cảm tử doanh Tần Phong cứu mạng, nên ta mới còn sống đến hôm nay. Người quen Tần Phong, Mã Hướng Đông sắc mặt lại đổi. Quen chứ? Hắn cứu ta, đưa về doanh trại. Sau đó ta vừa tìm thuốc vừa giúp họ chữa thương, kết bạn với Tần Phong. Trước trận đánh lớn, hắn bảo ta rời đi. Giữa đường nghe tin biên quân đại bại, ta lo lắm. Hắn là người bạn hiếm hoi của ta. Mã Hướng Đông mặt lạnh, nắm chặt tay Thư Phong tử, Thư đại phu, nhớ kỹ điều này, về sau đừng kể với ai chuyện ngươi từng đến Lạc Anh Sơn, càng đừng nhắc đến quen biết Tần Phong. Nhất định phải nhớ. Tại sao vậy? Thư Phong tử kinh ngạc. Mã Hướng Đông khó nói, giờ ta chưa tiện giải thích. Nhưng ngươi là ân nhân của ta không hại ngươi đâu. Nếu để lộ chuyện này, họa lớn khó lường, đến ta cũng không cứu nổi. Thấy vẻ nghiêm trọng của Mã Hướng Đông, Thư Phong tử tim đập thình thịch. Một vị tể tướng không thể nói đùa. Nhưng cảm tử doanh chiến công hiển hách, Tần Phong hộ tống công chúa về kinh, dù không được trọng thưởng cũng không đến nỗi khiến Mã Hướng Đông sợ hãi thế. Chuyện gì đã xảy ra? Đêm khuya tĩnh lặng, Thư Phong tử trằn trọc không ngủ. Ông mở cửa sổ ngắm trăng, lòng đầy nghi hoặc. Ngoài Mã Hướng Đông, ông không quen ai trong kinh thành. À, còn Chiêu Hoa công chúa, nhưng làm sao gặp được nàng? Rõ ràng có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Thư Phong tử thầm nghĩ. Chương 105, loạn bọt bèo nữ nhân không có kết cục tốt. Một đêm trằn trọc, Thư Phong tử chẳng ngủ được ngon giấc. Sáng hôm nay, khi nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương đồng với 2 quần thâm đen rõ mồn một, hắn chỉ biết cười khổ. Suy nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra cách giải quyết, nghe giọng điệu của Mã Hướng Đông thì dường như tình cảnh của Tần Phong không mấy khả quan. Tiếng gõ cửa vang lên, Mã Bân hỏi từ ngoài, Thư đại phu, ngài đã dậy chưa à? Dậy rồi, dậy rồi. Thư Phong tử đáp, trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, biết đâu có thể moi được chút thông tin từ tên quản gia này. Cánh cửa mở ra, Mã Bân với nụ cười nịnh nọc bước vào, theo sau là mấy thị nữ bưng chậu đồng, khăn mặt cùng nước súc miệng, sau khi rửa mặt bằng khăn nóng, lại có người đưa tới cành liễu tẩm muối để đánh răng. Vừa xong xuôi, 4-5 thị nữ khác đã bưng bữa sáng thịnh soạn vào, nào điểm tâm tinh xảo, nào trà thơm ngát. Thư Phong tử không khỏi cảm thán, cuộc sống của kẻ quyền quý giàu sang quả thực khiến người ta hâm mộ. Thư đại phu, không biết khẩu vị ngài thế nào nên tôi chỉ dặn nhà bếp làm đại khái vài món. Xin ngài tạm dùng bữa sáng hôm nay. Từ mai trở đi, xin ngài cho biết trước món ăn sáng muốn dùng, tôi nhất định sẽ chuẩn bị chu đáo. Mã Bân cười nói. Mã quản gia quá khách sáo. Ta chỉ là kẻ giang hồ lang bạc, có gì ăn nấy. Có khi mấy ngày không có miếng nào vào bụng cũng chẳng sao. Thư Phong tử cười đáp. Không thể nào. Mã Bân lắc đầu, giờ ngài là thượng khách của Tả tướng phủ, lão gia đã dặn phải hầu hạ ngài chu đáo. Phiền Mã quản gia quá. Ta không có yêu cầu gì đặc biệt, cứ tùy ý là được. Thư Phong tử ngồi xuống, nhón một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, rồi nói, Mã quản gia đừng đứng thế, ngồi xuống nói chuyện đi. Nhìn Mã Bân ngồi đối diện, Thư Phong tử hỏi như không, Mã tướng quân đã vào triều rồi à? Đúng vậy. Hôm nay chắc chắn phải vào triều. Công chúa Chiêu Hoa đã trở về, đây là việc quan trọng nhất triều đình những ngày qua. Mấy lần đàm phán với sứ Tần đều vì chuyện này mà căng thẳng. Nghe nói công chúa có thể trở về an toàn là nhờ một sĩ quan biên phòng Tây Bộ liều mình hộ tống. Người đó là ai vậy? Ta từng ở biên cương Tây Bộ khá lâu, biết đâu lại quen. Thư Phong tử vừa nhấp trà vừa quan sát Mã Bân. À, ngài nói hiệu úy Tần Phong chứ gì? Mã Bân gật đầu, đúng là có người như thế. Tần Phong? Hiệu úy doanh cảm tử của biên quân Tây Bộ à? Lần này lập đại công hộ tống công chúa, chắc chắn sẽ được thăng chức. Lên chức tướng quân là điều chắc như đinh đóng cột rồi. Thư Phong tử cười nói, ta với hắn từng có duyên gặp gỡ ở biên cương. Về chuyện này Thư đại phu tốt nhất nên coi như không biết. Mã Bân thở dài. Ý quản gia là sao? Thư Phong Tử buông chén trà xuống, mặt lộ vẻ kinh ngạc, người này chỉ là tiểu hiệu úy mà dám mơ tưởng cao xa. Trước đây khi giúp lão gia dọn thư phòng, tôi tình cờ đọc được một bản tấu chương. Ngài đoán xem viết gì? Mã Bân hạ giọng. Chẳng lẽ Tần Phong dám thân mật với công chúa? Thư Phong Tử cố ý hỏi. Bột. Mã Bân vỗ tay, Từ đại phu đoán chuẩn quá. Tần Phong kia dám cả gan thân thiết với công chúa, nghe nói còn thân mật lắm. Hắn bị thương nặng, mọi sinh hoạt đều do công chúa tự tay chăm sóc, không cho ai khác đụng vào. Thái tử Điện Hạ vốn định trọng thưởng, nhưng nghe tin này liền nổi giận đùng đùng. Kết quả là Tần Phong vừa về đến đã bị thái tử sai người bắt giam ngay. Lại có chuyện như vậy? Thư Phong Tử đứng phắt dậy, thế chẳng phải là lấy oán báo ơn sao? Với người thường thì đúng là thế. Nhưng trong hoàng tộc, chuyện này bình thường như cơm bữa. Bao nhiêu công tử quyền quý ở kinh thành, thái tử còn chẳng thèm để mắt. Một tiểu hiệu úy mà dám mon men đến công chúa, thái tử tức giận là phải. Mã Bân khinh khỉnh nói. Thế công chúa Chiêu Hoa không phản ứng gì sao? Người vừa nói họ rất thân thiết mà. Thư Phong Tử cảm thấy máu dồn lên đầu. Tần Phong này thật không biết sống chết. Bảo vệ công chúa thì cứ bảo vệ, lại còn dám ve vãn nàng. Chẳng khác nào thọ tinh đòi cột cổ, sống không muốn nữa. Không biết mình bao nhiêu cân nặng, dám đụng vào Mẫn Nhược Hê. Thái tử Điện Hạ đã khéo léo giấu công chúa đi rồi. Hiện giờ nàng đang ở Thủ Dương Sơn với Hoàng thượng, nhất thời chưa thể về. Thái tử có giết Tần Phong không? Khó nói lắm. Mã Bân lắc đầu, theo tôi đoán, Tần Phong dù sao cũng có công. Thái tử có lẽ sẽ giam hắn một thời gian. Nếu sau này công chúa quên đi thì hắn may ra thoát chết. Nhưng nếu công chúa vẫn nhớ, rằng khó giữ được mạng. Cũng có lý. Thư Phong Tử gật đầu, bỗng cười rồi lấy ra mấy lọ thuốc đưa Mã Bân. Cảm ơn quản gia đã trò chuyện. Chút quà mọn, xin nhận lấy. Thư đại phu, tôi khỏe mạnh mà, đây là gì vậy? Không bệnh sao? Thư Phong Tử cười khẽ, ta thấy mắt ngươi đỏ ngầu, bước đi bồng bềnh, rõ ràng là khí huyết suy nhược. Đêm qua bận rộn lắm nhỉ? Mã Bân đỏ mặt, cái này ngài cũng nhìn ra được. Ngươi xem ta là ai? Thư Phong Tử cười ha hả, mấy thứ vật này là đồ chơi lúc nhàn rỗi của ta, chuyên trị bệnh này. Dù không có bệnh, uống vào cũng sẽ hùng dũng phi thường, một đêm bảy trận cũng chẳng sao. Mã Bân mừng rỡ, nghĩ thầm tên lang bạc này còn có bản lĩnh này, liền vội vàng giấu vào ngực, đa tạ thư đại phu. Lão gia vào triều chắc phải chiều mới về. Nếu ngài muốn dạo phố, cứ bảo tôi cho người đi cùng. Không cần đâu. 10 năm trước ta đã từng đến kinh thành rồi, xem ra chẳng thay đổi mấy. Đi loanh quanh một mình cũng được. Chỉ cần hỏi đường về tả tướng phủ là xong. Cũng phải. Thư đại phu quen tự do, không thích người theo thì thôi. Nhưng xin ngài nhớ trưa về nhé, chắc lúc đó lão gia đã về rồi. Yên tâm, ta sẽ về đúng giờ để khám bệnh cho Mã tướng quân. Mã Bân hí hửng mang thuốc ra đi. Thư Phong Tử mặt mày tái mét, Tần Phong mày thật không biết sống chết. Về gái về đến họa thân rồi. Không biết tránh xa người không nên đụng vào. Hắn nghĩ cách cứu Tần Phong nhưng bất lực. Một lang y giang hồ, Mã Hướng Đông lại không đáng tin. Cách tốt nhất là báo cho công chúa Chiêu Hoa, nhưng làm sao gặp được nàng? Nàng đâu phải muốn gặp là gặp. Gãi đầu bứt tai, Thư Phong Tử nhận ra ở biên cương Tây Bộ, cả hắn lẫn Tần Phong đều là nhân vật có máu mặt, nhưng ở kinh thành, họ chẳng là cái thá gì. Trên Thủ Dương Sơn, biệt viện hoàng gia. Đại sở hoàng đế Mẫn Uy vui mừng vì công chúa Chiêu Hoa bình an trở về, bệnh tình đỡ hẳn, sáng nay còn ăn được bát cháo, sắc mặt hồng hào hơn. Hoàng hậu vô cùng mừng rỡ. Tựa vào giường, công chúa vừa vỗ lưng phụ hoàng vừa kể chuyện ở Lạc Anh Sơn, phụ hoàng, Đặng Phát thật kỳ lạ. Trên đường hắn ra sức truy bắt con, nhưng khi Tề Thúc Huy định giết con, hắn lại liều mình ngăn cản. Nếu không nhờ hắn, con khó thoát được. Chẳng có gì lạ, nếu con chết, dù không phải trực tiếp do người Tần, nhưng cũng vì họ mà chết. Ta há chịu bỏ qua. Đặng Phát hiểu rõ lợi hại. Bắt sống con là lá bài mặt cả, nhưng nếu con chết, ắt sẽ gây chiến tranh. Phụ hoàng thật sự vì con mà gây chiến với Tây Tần sao? Mẫn Nhược Hề cười duyên, con không tin đâu. Ta chỉ có mình con là con gái. vì con, dù khuynh quốc chiến tranh cũng đáng. Mẫn Nguy mắt lóe lên quyết đoán. Phụ hoàng thương con thật. Nhưng con biết hiện nay đánh nhau với Tây Tần là bất lợi. Biên cương Tây Bộ đang loạn, còn phải đề phòng nước Tề nhân cơ hội gây hấn. Mẫn Uy mỉm cười vuốt tóc con gái, ra ngoài một chuyến, con đã khôn lớn, biết phân tích thời cuộc. Đúng vậy, hiện nay ta chưa chuẩn bị kỹ, lại phải dè chừng nước Tề. Nếu ta khỏe mạnh thì chẳng nói làm gì, nhưng giờ sức khỏe suy yếu, nước Tề mới dám ra tay với con. Phụ hoàng đừng nói vậy. Ngươi chỉ bệnh nhẹ thôi, dưỡng một thời gian sẽ khỏe. Lúc đó hãy ra tay dạy bọn chúng một bài học. Mẫn Nguy cười lớn, tốt lắm. Ta sẽ dưỡng bệnh cho khỏe, rồi giúp con trút giận. Chương 106, ta muốn làm thiên cổ nhất đế. Hai cha con đang trò chuyện vui vẻ thì hoàng hậu nương nương mỉm cười ngồi bên giường, thay hoàng đế xoa bóp nhẹ nhàng đôi chân. Sau thời gian dài không được chăm sóc, đôi chân ngài đã có dấu hiệu teo cơ, thường ngày không để ý nên không phát hiện. Thấy hoàng đế vui vẻ, hoàng hậu trong lòng cũng vô cùng hân hoan. Bởi mấy tháng nay, hoàng đế lúc nào cũng nhíu mày lo lắng, tâm tình chẳng lúc nào yên. Không chỉ lo cho tiểu thư, chuyện hai hoàng tử tranh đoạt ngôi vị cũng khiến bà kinh tâm động phách. Trong thâm tâm, hoàng hậu đương nhiên nghiêng về con ruột Mẫn Nhược Anh. Máu chảy ruột mềm, dù sao hắn cũng là miếng thịt rơi ra từ thân mình. Nhưng hoàng hậu vốn là mẫu người hiền thục đoan trang, tuy lo lắng nhưng chưa từng can dự triều chính. May mắn giờ đây mọi chuyện đều tốt đẹp, con trai đã trở thành giám quốc thái tử, con gái cũng bình an trở về sau chuyến đi đầy nguy hiểm. Bệ hạ, thái tử điện hạ cầu kiến, thái giám Tần bước vào cung cung kính bẩm báo. Cho hắn vào đi. Hoàng đế vẫy tay xua mỏi, phán. Mẫn Nhược Anh bưng một chồng tấu chương dày cộm bước vào, hành lễ xong liền ngồi xuống ghế trước giường, nhìn hoàng đế cười nói, quả nhiên chỉ có tiểu áo bông mới là tri kỷ của phụ hoàng. Lần này phụ hoàng bệnh đã đỡ hơn phân nửa rồi, tinh thần khá lên trông thấy. Nhi thần xin chúc phụ hoàng long thể sớm bình phục. Đại sở không thể một ngày thiếu phụ hoàng. Mấy ngày qua, nhi thần đầu óc quay cuồng, tay chân lúng cuống, dẹp chuyện này lại nổi chuyện kia, hao tâm tổn trí mà vẫn không xuể. Kẻ thì bất mãn, người lại đầy miệng oán thán. Hoàng đế bật cười, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can Mẫn Nhược Anh, xem lời hắn nói thật hư thế nào, khiến Mẫn Nhược Anh bất an phải cúi đầu. Có mấy nho sinh thường nói trị quốc như nấu món ăn vặt, trẫm bảo bọn chúng đang nói nhảm. Làm sao có thể so sánh như vậy được? Trị quốc vốn là việc cẩn trọng từng ly từng tí, luôn phải nơm nớp lo sợ. Một sai lầm nhỏ có thể gây hiệu ứng dây chuyền, dẫn đến hậu quả khôn lường mà ta không thể lường trước. Chỉ có thể cẩn thận từng bước, tránh phạm sai lầm. Bởi vua một nước mà phạm sai lầm thì hậu quả thật khó lường. Mẫn Uy thản nhiên nói. Phụ hoàng dạy phải, bọn nho sinh đó chỉ biết ngồi bàn việc nước mà chưa từng nếm mùi chinh chiến. Nhi thần chẳng bao giờ coi trọng chúng. Mẫn Nhược Anh gật đầu, nhớ năm xưa bên cạnh Lý Thanh Đại Đế, những kẻ khoác lác ba hoa trăm người chẳng được một, nào có ai là lên ngựa cầm quân, xuống ngựa trị nước. Chính những nhân tài thực dụng ấy đã giúp Lý Thanh Đại Đế lập nên sự nghiệp vĩ đại chưa từng có. Mẫn Nguy cười khẽ, anh Nhi à, có chí lớn là tốt. Nhưng Lý Thanh Đại Đế không chỉ là chưa từng có, mà e rằng cũng là hậu vô lai giả. Sự tích của người đã được sử sách ghi chép đầy đủ, còn nên nghiên cứu kỹ xem mình có học được không? Muốn noi gương người là tốt, nhưng phải làm chính mình mới được. Lý Thanh Đại Đế không thể bắt chước đâu. Con xin ghi nhớ lời phụ hoàng, Mẫn Nhược Anh cúi đầu, trong lòng không phục. Lý Thanh Đại Đế dù thần võ anh minh nhưng cũng chỉ là người thường, sao mình không thể bắt chước rồi vượt qua người? Thôi, nói chuyện triều chính mấy ngày nay đi. Biết rõ lòng con không phục. Mẫn Uy cũng hiểu đứa con trai này chí lớn, chỉ mong hắn có thể đưa sở quốc đi xa hơn. Vâng, phụ hoàng. Mẫn Nhược Anh cầm lên tờ tấu chương trên cùng. Hai tháng trước, Thiên Nam quận lũ lụt mùa xuân, mấy vạn hộ dân gặp nạn. Triều đình đã cấp tiền cứu tế và lương thực, nhưng nội vệ điều tra phát hiện thái thú Thiên Nam Ngưu Bôn cùng địa phương Phú Thương thông đồng làm giả, tham ô tiền cứu trợ, lại dùng lương thực kém chất lượng phân phát cho dân. Tội ác tày trời. Nhi thần đã hạ lệnh lột da Ngưu Bôn nhồi cỏ, treo ở cổng thành Thiên Nam, đồng phạm đều chém đầu răng đe, đã ổn định lòng dân. Bọn tham quan như thế, giết là phải. Mẫn Uy gật đầu. Hoàng hậu và Mẫn Nhược hề rùng mình, nhị hoàng tử, hắn phạm tội thì chém đầu là được, sao phải lột da nhồi cỏ? Có hơi tàn nhẫn quá không? không giết một răng trăm thì sẽ có kẻ bắt chước. Ngưu Bôn này tưởng phụ hoàng bệnh nên lộng quyền, tội đáng chết. Mẫn Nhược Anh lạnh giọng. Mẫn Nhược hề chớp mắt, hiểu ngay nhị ca càng giận vì Ngưu Bôn không coi hắn ra gì, nên mới ra tay tàn độc. Hoàng hậu đứng dậy kéo Mẫn Nhược hề, thôi, theo mẫu hậu ra ngoài dạo chút đi. Mấy người đàn ông các ngươi toàn nói chuyện chém giết đẫm máu, mẹ con ta không muốn nghe. Hoa sau cung vừa nở, ta đi ngắm hoa. Mẫn Nhược hề đứng lên, lại đến bên Mẫn Nhược Anh khẽ kéo tay áo. Nhị ca, đã ba ngày rồi, sao vụ Tần Phong chưa xong? Phiền phức thế nào? Hắn có bệnh đấy, đừng làm khổ hắn nữa. Bảo thuộc hạ làm nhanh lên, em muốn đưa hắn lên núi chữa bệnh. Trên Thủ Dương Sơn giờ tụ tập nhiều ngự y, lão nhân ôm kiếm cũng đang ở đó, tiện thể mời ngài khám cho Tần Phong. Mẫn Nhược Anh ho nhẹ, em cũng biết quân sự biên cương phía Tây phức tạp thế nào, phải điều tra cho rõ. Đợi thêm chút nữa đi, Mẫn Nhược hề phụng phịu, hừ một tiếng rồi bị hoàng hậu kéo đi, mặt đầy bất mãn. Nhìn mẹ con hai người rời đi, Mẫn Quy Thu ánh mắt nhìn Mẫn Nhược Anh, chuyện này, con tính giải thích với em gái thế nào? Hai ngày qua nó bên tai ta cứ khen Tần Phong trên trời dưới đất không có, nghe ý tứ là đã dồn hết tâm tư vào hắn rồi. Tính nó con không hiểu sao? Bề ngoài mềm mỏng nhưng bên trong cứng rắn, đã nhận định chuyện gì thì khó lòng thay đổi. Phụ hoàng biết rõ tính em ấy nên con mới khó xử. Mẫn Nhược Anh thở dài. Tần Phong này, không giết không được sao? Hay đưa đến đây cho ta xem mặt. Mẫn Nguy chớp mắt, nếu thật là nhân tài, cũng không phải không thể bồi dưỡng. Không được, phụ hoàng. Mẫn Nhược Anh lắc đầu, con nghiên cứu kỹ hồ sơ Cảm Tử Doanh và Tần Phong, nói Cảm Tử Doanh thuộc biên quân phía Tây còn không bằng nói là tư binh của Tần Phong. Nay ta muốn diệt Cảm Tử Doanh, đổ tội lớn lên đầu họ mà chủ doanh lại không những vô sự mà còn thăng quan, chẳng phải thành trò cười. Nội vệ đã đánh giá tính cách Tần Phong, người này không thể mua chuộc. Nếu diệt Cảm Tử Doanh, ắt thành cừu địch sống chết. Phụ hoàng, sao có thể để lại mối họa như vậy? Huống chi lại gả em gái cho hắn. Mẫn Quy gật đầu. Trừ cỏ phải nhổ tận gốc, đó là phụ hoàng dạy con. Ánh tàn nhẫn lóe lên trong mắt Mẫn Nhược Anh, còn em gái, con nghĩ chỉ là gái lớn mộng mơ thôi. Phụ hoàng ra mặt phân tích lợi hại, ắt nó sẽ hiểu. Nó là con gái họ Mẫn, phải gánh trách nhiệm. Ta không thể để hoàng gia gánh tội thất bại của biên quân phía Tây. Nó có đau khổ một thời gian, nhưng thiên hạ nhân tài hơn Tần Phong nhiều. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. An Dương quận thế nào? Mẫn Quy hỏi lại. Bên đó đã báo bố trí xong, giờ chắc đã hành động. Mẫn Nhược Anh đáp. Vậy cũng đành vậy. Mẫn Quy thở dài, ta chỉ không nỡ nhìn nó đau lòng. Bên An Dương nhanh chóng kết thúc, chuyện ở đây kéo dài thêm chút, ta tìm cách nói với nó. Phụ hoàng, dây dưa không bằng dứt khoát. Mẫn Nhược Anh nói, Mẫn Quy hừ một tiếng, liếc nhìn con trai, đó là em ruột của con đấy. Vâng, phụ hoàng. Mẫn Nhược Anh cúi đầu, không tranh luận thêm, phụ hoàng, La Lương đã nhậm chức đông bộ biên quân, nguyên soái Trình Vụ bản xin về hưu. Con chưa chuẩn, Trình soái có đại công với đất nước, con muốn mời ngài về kinh nhậm chức hữu tướng, cùng Mã Hướng Đông một văn một võ phụ chính. Trình Vụ bản trấn thủ biên cương phía đông hơn 20 năm, công lao khó nhọc, con an bài rất phải. Như vậy quân đông bộ sẽ yên lòng, tránh sinh biến. An thống lĩnh đã bắt đầu bàn giao nội vệ. Hắn đã đưa gia quyến về quê trước, còn có sai người giữ lại mời ở lại kinh thành nhưng hắn từ chối, con cũng không ép. An Như Hải đau lòng lắm. Mẫn Quy cảm thán, con xử lý tốt lắm. Lần này An Như Hải đi, e rằng chẳng bao giờ trở lại kinh thành. Hắn quyết định sống nốt đời ở biên cương phía Tây rồi. Mẫn Nhược Anh mặt thoáng âm u, tiếp tục báo cáo về việc điều chỉnh nhân sự các châu quận. Thấy hoàng đế không hứng thú, hắn cáo từ lui ra. Dù cách vài ngày hắn lại vào báo cáo triều chính, nhưng giờ đây đại sở thực chất đã nằm trong tay hắn. Nhìn cha nằm liệt giường, Mẫn Nhược Anh thầm nghĩ, phụ hoàng, người già rồi, không còn chí tranh hùng. Nhưng con khác, người bảo không thể noi theo Lý Thanh đại đế, nhưng con nhất định sẽ làm được. Con không chỉ muốn thống nhất thiên hạ, mà còn vượt qua cả công nghiệp vĩ đại của Lý Thanh đại đế, trở thành thiên cổ nhất đế. Quay người, hắn quay về bước ra. Ngục chiếu, phòng giam thiên lao, ngọn đèn leo lét chiếu ánh sáng mờ ảo. Không biết ngày đêm, Tần Phong không thể đoán được mình bị giam bao lâu, chỉ dựa vào bữa ăn của lính canh ngục mà đoán đã 3 ngày. Đồ ăn không tệ, có thịt canh rượu, nhưng chẳng ai thèm hỏi han. Tên tù đối diện dường như đã điên, ngày khóc đêm cười. Trừ ngày đầu gặp mặt hắn còn tỉnh táo, những ngày sau cứ như kẻ mất trí, muốn nói chuyện cũng không được. Thời gian trôi qua thật đáng sợ. Đến giờ Tần Phong vẫn không hiểu vì sao mình bị giam ở đây, không ai đến thăm, cũng chẳng ai thẩm vấn, dường như hắn đã bị lãng quên. Cô độc khó chịu, hắn càng nhớ anh em Cảm Tử Doanh, nhớ những ngày tháng náo nhiệt ấy. Chương 107, Gia Hương Vị. An Dương quận, nơi đóng quân của Cảm Tử Doanh sau khi tiến vào thành, quận binh đã dọn ra 3 doanh trại để binh sĩ biên phòng chiếm giữ. Đúng như An Dương quận trưởng Trình Bằng đã báo cáo, kể từ khi Cảm Tử Doanh nhập thành, tình hình hỗn loạn trước đây trong quận binh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Những vụ binh lính càng quấy gây rối liên tiếp mấy ngày trước đã biến mất không còn dấu vết, trật tự trong thành trong thời gian ngắn lại trở nên tốt chưa từng thấy. Thật trớ trêu thay, ban đầu Trình Bằng và những người khác phản đối Cảm Tử Doanh vào thành chính vì thành viên của họ đều là tử tù được chiêu mộ từ khắp nơi, lo sợ họ vào thành quấy nhiễu dân chúng nên đuổi họ ra ngoài cửa thành. Giờ đây lại phải nhờ cậy họ để duy trì an ninh. Cảm Tử Doanh chia làm 3 cánh, đóng quân ở 3 khu vực Đông, Tây, Nam, mỗi nơi cách nhau khoảng 10 dặm. Tây Thành và Nam Thành mỗi nơi đóng 1 đại đội 500 người do Kéo và Hòa Thượng chỉ huy. Riêng Đông Thành có đến 1.000 quân, gồm đại đội thân binh của Giả Cẩu và Tần Phong. Thời gian trong thành dường như không khác gì lúc ở ngoài. Dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của chỉ huy, Cảm Tử Doanh tuyệt đối không dám vượt ra khỏi doanh trại. Quân phủ mỗi ngày đều chu cấp đầy đủ nhu yếu phẩm. Binh sĩ Cảm Tử Doanh cũng đã quen với kiểu giam lỏng này. Dù sao điều kiện trong doanh trại cũng tốt hơn trước, ít nhất họ có giường ngủ, không còn lo bị ẩm thấp làm tổn thương thân thể. Kéo vẫn ngày ngày uống mình trong doanh phòng. Hòa Thượng như trước biệt tâm biệt tích. Còn Giả Cẩu thì vẫn ở nhà Tiểu Miêu dưỡng thương. Hiện tại tuy còn chống gậy nhưng đã có thể đi lại thoải mái, cả ngày quanh quẩn trong sân nhà nghe tiếng gậy gõ lộc cộc trên nền đất. Đối với tên hiếu động như hắn mà nói, 2 tháng dưỡng thương này thật sự là cực hình, mưa xuân lất phất không ngừng suốt 3 ngày liền khiến Giả Cẩu cảm giác người mình sắp mọc nấm mốc. Hắn chống gậy đứng dưới mái hiên, mắt đờ đẫn nhìn những giọt nước từ mái nhà nhỏ xuống, buồn chán đếm từng giọt một. Trong nhà chính, Tiểu Miêu đang ngồi trên ghế nhặt rau, đôi tay từng cầm đao giờ thao tác vẫn nhanh nhẹn lạ thường. Nghe tiếng Giả Cẩu rên rỉ bên ngoài, hắn bực mình mà cười, Giả Cẩu, nếu thật rảnh rỗi không biết làm gì thì vào đây phụ tao nhặt rau đi. Giả Cẩu quay đầu phụng phịu, không đời nào. Đây đâu phải việc đàn ông. Tao thà ngồi đây nhai lông mày còn hơn làm mấy trò đàn bà con gái này. Tiểu Miêu hừ một tiếng, cứ khoác lác đi. Đợi khi mày lấy vợ, vợ mày có bầu, xem mày còn kiên cường được không. Vào đây phụ tao ngay, ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà không chịu làm việc, coi chừng tao đuổi cổ mày ra đường. Bộ đội mày đã vào thành rồi, còn lão đẻo ở đây làm gì? Nghe vậy, Giả Cẩu lập tức nở nụ cười nịnh nọt, chống gậy lạch cạch bước vào, kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, cầm lấy một mớ rau bắt đầu nhặt, đừng đuổi tao đi mà Tiểu Miêu. Ở chỗ mày có một cảm giác rất đặc biệt, mày biết không? Cảm giác gì? Mày đang nghĩ bậy à? Tiểu Miêu cười khẩy. Giả Cẩu đột nhiên nghiêm mặt nhìn Tiểu Miêu, không phải đâu. Cảm giác này rất mơ hồ, tựa như đã xa lắm rồi, giống hồi tao còn bé xíu vậy. Mỗi ngày về nhà có người hỏi han, được ăn cơm nóng, nghe hai vợ chồng mày cãi nhau đùa giỡn. Cảm giác này rất khó tả. Tiểu Miêu nhìn hắn chằm chằm, Giả Cẩu, đó là cảm giác gia đình. Giả Cẩu tim đập loạn nhịp, gia đình, đây là cảm giác gia đình sao? Hắn bật cười, nhưng khóe mắt lại đỏ lên. Giả Cẩu, đàn ông con trai gì mà khóc nhè thế? Thôi được rồi, mày muốn ở đây bao lâu tùy ý, tao không đuổi đâu. Chị dâu cũng sẽ không đuổi mày đâu. Nàng còn bảo trong 3 đứa bọn mày, nàng thích mày nhất đấy. Thằng Kéo lúc nào cũng âm u đáng sợ, thằng Hòa Thượng thì suốt ngày nhìn chằm chằm vào ngực nàng, tuy không có ác ý nhưng cũng đủ khó chịu. Chỉ có mày là bộc trực thẳng thắn, hợp gu nàng, Giả Cẩu cười ha hả, chị dâu quả là có con mắt tinh đời. Đương nhiên là tao Giả Cẩu này. Này Tiểu Miêu, xem ra chị dâu nhìn người còn chuẩn hơn mày đấy. À mà chị dâu đi cả nửa ngày rồi, mày không lo à? Bụng to tướng thế mà đi lang thang ngoài đường, trời sắp tối rồi đấy. Không sao đâu. Nàng quen đường An Dương Thành hơn tao. Trước khi đi, nàng bảo đi chợ vải chọn ít hàng tốt về may quần áo cho con sau này. Quần áo bốn mùa, giày mũ đủ thứ, cần nhiều lắm. Nàng rủ mấy người bạn gái cùng đi chọn giúp. Một đám đàn bà, tao đi theo làm gì? Ở nhà nấu cơm chờ nàng về ăn nóng là được. Hai vợ chồng mày sống với nhau thân thiết thật đấy. Giả Cẩu nói với vẻ ghen tị. Không thì để chị dâu giới thiệu cho mày một cô gái nhé. Mày cũng là quan quân rồi, kiếm vợ không khó đâu. Tiểu Miêu trêu chọc, miễn là mày không đòi lấy tiểu thư con quan là được. Chị dâu có thể nghĩ cách cho mày. Giả Cẩu giật mình, thôi đi. Tao mới có 7 cái công đầu, còn 3 cái nữa mới rửa được án. Bây giờ tuy mặc quân phục nhưng vẫn là tội nhân. Đợi khi nào xóa án xong, được như mày rồi hẳn tính. Tiểu Miêu im lặng. 3 cái công đầu nghe thì dễ, nhưng thực tế khó khăn biết chừng nào. Đó phải là 3 lần đi dạo trước cửa quỷ môn quan đấy. Mày ở đây nhặt rau, tao đi nhóm bếp. Coi bộ chị dâu sắp về rồi. Tiểu Miêu đứng lên bưng mớ rau đã nhặt vào bếp. Nhìn đống bánh kẹo lỉnh kỉnh trước mặt, Giả Cẩu thở dài ngao ngán, không biết phải nhặt đến bao giờ. Tiểu Miêu tính toán không sai. Khi hắn bưng mâm cơm nóng hổi lên bàn thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cùng giọng nói dịu dàng của Hồng Nhi. Thấy Tiểu Miêu vội vàng chạy ra mở cửa, vừa chạy vừa dịu dàng đáp lời, Giả Cẩu đang ngồi trên ghế chuẩn bị đũa thì thở dài não nề. Thằng Tiểu Miêu này rõ ràng đang tiến hóa thành nô lệ của vợ. Lắc đầu, tự rót cho mình chén rượu, hắn nhìn Tiểu Miêu một tay che ô cho Hồng Nhi, một tay đỡ nàng, trên cổ và khuỷu tay còn đeo lỉnh kỉnh mấy túi vải, mặt mày hớn hở bước vào. Vào ăn cơm đi, Tiểu Miêu tự tay nấu đấy. Giả Cẩu hô to, chú Cam tốt quá. Hồng Nhi nhẹ nhàng chào Giả Cẩu rồi ngồi xuống cạnh bàn. Tiểu Miêu nhanh chóng xới cơm, tự tay đưa đũa cho vợ. Nghe chú Cam vẫn sướng tai hơn. Giả Cẩu cười hề hề, liếc nhìn mấy túi vải, mua nhiều vải thế, mày bao nhiêu quần áo đây? Quần áo trẻ con mà, phải chuẩn bị nhiều mới được. Hồng Nhi mỉm cười. Giả Cẩu bấm ngón tay tính, còn 3 tháng nữa là sinh. Tiểu Miêu, lúc đó tao phải đưa bao nhiêu tiền mừng mới phải nhỉ? Tao đã nhận làm cha nuôi rồi mà. Tiểu Miêu khịt mũi, hồi tao cưới, mày còn đòi ghi nợ đấy. Đợi con mày đẻ ra, nửa năm lương của mày coi như xong, trừ vào tiền cơm, không tính nợ nữa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ấy chà, như thế thì tàn nhẫn quá. Ít nhất cũng phải để dành cho tao chút tiền tiêu vặt chứ. Mày cần tiền làm gì? Lành vết thương rồi lại đi nhậu nhè ca. Thà để dành mua sách vở cho cháu còn hơn. Tiểu Miêu cười khẩy, gắp miếng cá gỡ xương cẩn thận rồi đưa lên miệng vợ, nếm thử cá tao nấu xem. Giả Cẩu trợn mắt nhìn hai người một lúc rồi lắc đầu lia lịa, hai người các người đang tra tấn tao đấy à? Không sống nổi mất. Hắn bưng bát, gắp đầy thức ăn, kẹp gậy vào nách rồi bước ra cửa ngồi ăn trên bậc thềm. Tiểu Miêu kéo tay Hồng Nhi đang định nói gì đó, kệ hắn, để hắn ngồi đó ăn một mình. Mình ăn thôi. Bữa cơm ngọt ngào kết thúc, Tiểu Miêu thẳng thừng bắt Giả Cẩu rửa bát, mặc cho hắn kêu ca mình còn bệnh. Sau một hồi hăm dọa, Giả Cẩu đành chống gậy vào bếp, miệng lẩm bẩm phàn nàn. Đúng là ăn cơm nhà phải vác tù và hàng tổng. Trong bếp, tiếng bát đũa loảng xoảng vang lên. Những việc vặt này đối với họ chẳng có gì khó khăn. Nhưng nghĩ đến hai vợ chồng kia đang âu yếm trong phòng mà bỏ mình ở ngoài, Giả Cẩu bực bội vô cùng. Nghe tiếng cười khúc khích của Tiểu Miêu, hắn thấy nơi này thật đáng sợ, phải tìm cách chuồn mới được. Trong phòng, tình hình không tệ như Giả Cẩu tưởng tượng. Hồng Nhi bụng mang dạ chữa, dù Tiểu Miêu có ý đồ xấu cũng không dám mạo hiểm. Trong bụng nàng là con hắn, lỡ có chuyện gì thì còn mặt mũi nào sống nữa. Sau vài cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng, hai người bắt đầu xem lại mớ vải vừa mua. Vải bông này mềm, thích hợp may đồ lót. Vải thừa có thể làm tất, làm mũ. Còn lụa này thì may áo khoác. Hồng Nhi phân loại từng tấm vải. Tiểu Miêu ngồi cạnh bàn, hai tay chống cằm, hạnh phúc ngắm nhìn vợ chăm chú phân loại vải và cái bụng cao ngất của nàng. Khi Hồng Nhi mở một tấm vải, một cuộn giấy rơi ra. Ồ! Nàng nhặt lên xem xét, cái gì thế này? Lúc mua không có mà. Túi này do chính tay mình gói cơ mà. Mở ra thấy có chữ viết. Tiểu Miêu, hình như là thư, đề tên mày đấy. Tiểu Miêu ngạc nhiên nhận lấy, chỉ liếc qua đã biến sắc. Chương 108, lửa cháy. Lửa cháy rừng rực, ngọn lửa cuồn cuộn bốc cao như muốn thiêu đốt cả bầu trời đêm. Tiểu Miêu cầm trên tay tờ giấy nhăn nhúm hỗn tạp, đạp mạnh cửa phòng ngủ bật mở, như cơn gió lốc xông thẳng vào nhà bếp. Dạ Cẩu đang cầm cùi rửa bát, thấy Tiểu Miêu chạy vào liền cầu nhau. Tiểu Miêu, mày lại muốn chiêm ngưỡng tài nghệ rửa bát của tao nữa hả? Dạ Cẩu, mày xem cái này. Tiểu Miêu kéo phát Dạ Cẩu ra, chẳng thèm để ý hắn đang chống nạn đi lại khó khăn, suýt nữa làm hắn ngã sóng xoài. Dạ Cẩu kêu lên vài tiếng, cầm tờ giấy từ tay Tiểu Miêu, liếc qua đã biến sắc, trợn mắt nhìn Tiểu Miêu, mày đùa à? Cái này lấy ở đâu ra? Không phải đùa. Tiểu Miêu nghiến từng chữ, người gửi thư này là cố nhân của tao. Bức thư bị nhét trong lớp lót áo da của Hồng Nhi mang về. Dạ Cẩu ngây người nhìn Tiểu Miêu, mày xác định mày đang nói thật? Đây không phải trò đùa dở hơi. Làm sao có thể? Làm sao lại xảy ra chuyện này? Tên khốn kia không phải đồ bỏ đi, sao dám phản bội Cảm Tử Doanh, phản bội Tần lão đại? Hắn gào lên, chống nạn đứng phát dậy. Tiểu Miêu im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn Dạ Cẩu. Cháy! Cháy rồi! Hồng Nhi bỗng hét lên bên ngoài. Tiểu Miêu quay người chạy ra, hướng về phía Nam Thành, nửa bầu trời đã đỏ rực như máu. Nam Thành cháy rồi! Dạ Cẩu chống nạn lò dò chạy ra, nhìn ánh lửa đỏ rực nhuộm thẫm nửa vòng trời, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đó là doanh trại đại đội của Hoa Thượng. Hắn hỏi Tiểu Miêu bằng giọng khang đặc. Tiểu Miêu gật đầu không nói. Doanh trại bốc cháy, giờ mày tin những gì tao nói là thật rồi chứ? Tiểu Miêu chậm rãi nói, tên khốn đó đã phản bội, Cảm Tử Doanh đang bị tấn công. Đây là một âm mưu được tính toán kỹ lưỡng, tao dám chắc không chỉ mỗi đại đội Hòa Thượng bị tấn công, giờ này chắc toàn bộ Cảm Tử Doanh đã bị bao vây rồi. Tiểu Miêu, giờ anh còn là người của Cảm Tử Doanh chứ? Hồng Nhi run giọng hỏi. Dù chỉ nghe lõm bõm vài câu, cô đã hiểu ra đại khái tình hình. Nghe vậy, cả Tiểu Miêu lẫn Dạ Cẩu đều biến sắc. Phải đi thôi. Tiểu Miêu thốt lên. Dạ Cẩu nhìn hắn, Tiểu Miêu, nếu phải đi thì mày đi đi. Nhìn tao thế này, đi nổi sao? Hắn dừng lại, rút từ trong ngực ra một tấm thẻ bài ném cho Tiểu Miêu, mày đi ngay đến Đông Thành Đại Doanh, nơi đó có đại đội của tao cùng 500 thân binh của Tần lão đại, tinh nhuệ nhất Cảm Tử Doanh, không dễ bị tiêu diệt thế đâu. Tao đâu còn là người Cảm Tử Doanh nữa, với lại Hồng Nhi thì sao? Tiểu Miêu không nhận thẻ bài, để nó rơi đánh cạch xuống đất. Tiểu Miêu, tỉnh táo lại đi. Mày một khi đã là người Cảm Tử Doanh thì cả đời không rửa sạch được. Huống chi mấy tháng nay mày luôn quấn quýt với họ, mày nghĩ bọn chúng sẽ tha cho mày à? Nếu tên khốn đó thật sự phản bội, hắn sẽ bỏ qua mày sao? Đi ngay đi. Tao đi thì Hồng Nhi sao? Đứa con trong bụng nó sao? Tiểu Miêu gào lên. Mày sống thì mới có hy vọng. Mày chết, tất cả đều chết, kể cả Hồng Nhi và con mày. Dạ Cẩu ném cây nạn, lò dò trở vào phòng, khi quay ra tay đã cầm thanh thiết đao. Tiểu Miêu, anh đi đi. Em là đàn bà mang thai, bọn chúng không làm gì em đâu. Hồng Nhi cũng hét lên, đã hiểu rõ nếu Tiểu Miêu không đi, tất cả sẽ bị giết sạch. Tiểu Miêu run rẩy toàn thân, tao sẽ liều mạng với chúng. Liều bằng cái gì? Dạ Cẩu giận dữ, Dương Nghĩa là thất cấp đỉnh phong, còn Túc Dời là bá cấp cao thủ. Nếu đối phương thực sự nhắm vào chúng ta, chắc chắn đã điều động không ít cao thủ, giờ mày đến Đông Thành tập hợp lực lượng, mày ra còn có đường sống. Bằng không, tất cả đều chết hết. Giờ là bắt cóc 2 năm rõ 10 rồi. Tiểu Miêu nghiến răng, cúi nhặt thẻ bài lên, lao vào phòng lấy đao rồi xông ra, liếc nhìn Hồng Nhi, Dạ Cẩu, tao giao Hồng Nhi cho mày rồi. Mày sống thì nó sống, mày chết nó cũng phải sống. Dạ Cẩu gật đầu mạnh, cút ngay đi, chuyện này còn phải dặn à. Nhớ kỹ Tiểu Miêu, nếu tập hợp được quân, hãy phá vây mà đi, đừng quay lại cứu bọn tao. Chỉ cần mày sống, vẫn còn cơ hội, hiểu không? Tiểu Miêu hít sâu, vụt một cái đã biến mất trong đêm tối. Nhìn Tiểu Miêu khuất bóng, Hồng Nhi mềm nhũn ngã quỵ, khóc nức nở. Cuộc sống hạnh phúc vừa mới bắt đầu, trong chớp mắt đã tan thành mây khói. Dạ Cẩu chống đau, đỡ Hồng Nhi dậy, chị dâu, vào phòng nghỉ đi. Nhìn Hồng Nhi lảo đảo trở vào phòng, Dạ Cẩu thở dài, đưa mắt nhìn về hướng kinh thành, Tần lão đại, giờ ngài đang làm gì? Tiếng bước chân rầm rập vang lên ngoài ngõ. Giả cẩu bước ra sân, chống đao đứng sừng sững, lạnh lùng nhìn về phía cổng. Âm. Hai cánh cửa gỗ bật tung, mười mấy tên vệ phong xông vào, sau lưng chúng là một bóng người quen thuộc. Tên khốn. Giả cẩu gầm lên. Ngoài thành An Dương, dưới chân núi Cái Mũ, trong khu rừng rậm, vài chiếc lều quân đội le lói ánh đèn đỏ. Hòa thượng nằm ngửa trên tấm nệm đỏ thẫm, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Bên cạnh, một cô gái gần như trần trụi đang nằm nghiêng, bộ ngực căng đầy ép lên người hắn, cười khúc khích. Hòa thượng, không phải mày vào thành rồi sao? Con gái trong quận thành chẳng phải ngon hơn bọn em ở chốn thôn giả này sao? Sao mày còn chạy về đây? Vừa nói, nàng vừa đưa tay sờ vào chỗ hiểm của hòa thượng, khiến hắn rên lên thỏa thích. Mấy con đi thành thì sao sánh được Thúy Nhi của anh? Hòa thượng vuốt mái tóc mây rũ của nàng, say đắm đáp. Dở trò. Em không biết tính mày à? Cô gái khinh bỉ nói. Nói thật đi, có chuyện gì? Hòa thượng bỗng yếu xìu, thở dài, mấy con đi đó đòi trả tiền mặt, mà giá cắt cổ, một đêm mấy chục lượng bạc, bản thân tao cũng không đủ. Cô gái cười khanh khạch, đồ hòa thượng xấu xí. Chỉ có ở đây mày mới được hưởng miễn phí. Giờ biết giá trị của em chưa? Biết rồi, Thúy Nhi của anh là nhất. Hòa thượng cười hi hi, lật người đè lên nàng. Nơi này là chỗ hẹn hò cũ của hòa thượng khi còn ở giếng kính. Sau khi trốn về, các cô gái định vào thành hành nghề, nhưng các lầu xanh trong thành bài xích dữ dội, họ đành dựng mấy lều ở chân núi Cái Mũ buôn hương bán phấn. Khi Cảm Tử Doanh vào thành, hòa thượng nhớ tình cũ, lén gửi vài chiếc lều quân đội giúp họ cải thiện điều kiện. Hòa thượng vốn định vào thành hưởng thụ, nào ngờ gái thành đắt đỏ quá, tiền lương của hắn không đủ mua một bữa rượu hoa, đành lén ra thành tìm lại người xưa. Còn Quân Kỷ? Tần lão đại không có ở đây, Thư Phong Tử cũng vắng mặt, hòa thượng nào để ý? Hai người đang mây mưa, bỗng bên ngoài vang lên tiếng la hốt hoảng. Hòa thượng làm ngơ, nhưng Thúy Nhi hoảng hốt đẩy hắn ra, bên ngoài có chuyện gì thế? Mặc kệ. Hòa thượng định ôm lấy Thúy Nhi, nhưng nàng đã cuốn chăn thò đầu ra ngoài, rồi hét lên, hòa thượng, trong thành cháy lớn. Cả bầu trời đỏ rực. Hòa thượng giật mình thò đầu ra, đúng lúc một vật như sao băng nổ tung giữa không trung đầy khói lửa, tạo thành hình một thanh thiết đao. Sắc mặt hòa thượng biến đổi. Đó là tín hiệu cầu cứu của Cảm Tử Doanh, chỉ phát ra khi đã đến đường cùng. Hắn phóng ra khỏi lều, các cô gái bên ngoài nhìn thân hình trần truồng của hắn đều hét lên, nhưng không ai quay đi, trái lại còn hứng khởi nhìn chằm chằm. Hòa thượng không quan tâm, quay vào mặc vội quần áo, cầm đao phóng thẳng về phía thành An Dương. Chương 109, Đồ Sát. Quách Cửu Linh đặt chén rượu xuống, nhìn kẻ đối diện đang say mềm mép với ánh mắt mơ màng, lạnh lùng hỏi, Tân tiên sinh, hôm nay ngươi tìm đến ta rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ chỉ để uống chén rượu vô vị này? Trong mắt Dương Nghĩa và những người khác, Tân dần dần cách đại diện cho nhị điện hạ trước kia, nay là thái tử đến An Dương quận thi hành mệnh lệnh bí mật, khác nào khâm sai đại thân. Đương nhiên phải cung kính sợ sệt, sợ làm phật ý hắn mà ra sức nịnh nọt. Nhưng với Quách Cửu Linh, Tân dần dần cách chỉ là một thư sinh trong phủ nhị điện hạ mà thôi. Là phó thống lĩnh cấm vệ quân, một nhân vật nắm thực quyền trong triều, lại là một trong những người đầu tiên theo vào Mẫn Nhược Anh, địa vị của Quách Cửu Linh trong phe cánh Mẫn Nhược Anh đương nhiên cực cao. Một tên thư sinh trong phủ, hắn đâu để vào mắt. Vị thư sinh này đến An Dương đã mấy ngày, lại cố ý giấu giếm tung tích, gần như tất cả nhân vật tai to mặt lớn trong quận đều biết Tân dần dần cách đã tới, duy chỉ lừa mình một mình, điều này khiến Quách Cửu Linh vô cùng phẫn nộ. Hắn đặt mạnh chén rượu xuống, ánh mắt bất thiện nhìn Tân dần dần cách, là nhị điện hạ bảo ngươi làm thế. Giọng nói âm lãnh đầy sát khí. Tân dần dần cách biết trước mặt vị này không thể giữ thể diện, liền nhẹ giọng nói, không, nhị điện hạ biết tin Quách lão còn sống vui mừng khôn xiết. Khi tiểu nhân đến đây, ngài đã dặn phải cùng Quách lão thương nghị. Nhưng sau khi tới nơi, hiểu được một số chuyện, tiểu nhân tự ý quyết định giấu giếm Quách lão, mong ngài thứ lỗi. Chuyện này hoàn toàn do tiểu nhân chủ trương, không liên quan đến nhị điện hạ. Người to gan. Quách Cửu Linh lạnh lùng nói, không sợ ta một đao kết liễu ngươi sao? Tân dần dần cách mỉm cười, Quách lão, nếu biết được sự thật, có lẽ ngài sẽ cảm ơn tiểu nhân vì đã giấu giếm. Ồ, có chuyện như vậy? Quách Cửu Linh cười gằn, Tân tiên sinh, hôm nay nếu không nói rõ ngọn ngành, đừng trách ta vô tình. Tân dần dần cách gật đầu, từ trong ngực lấy ra một tờ công văn đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía Quách Cửu Linh. Quách lão xem cái này sẽ rõ. Quách Cửu Linh nghi ngờ liếc nhìn, mở công văn ra, chỉ đọc vài dòng đã sửng sốt. Đó là văn bản triều đình có đóng ấn đại truyện, nội dung chính là án xử vụ Tây Bộ biên quân bị diệt, thủ phạm chính lại là Cảm Tử Doanh, và hình phạt là tru diệt toàn bộ thành viên. Chuyện này sao có thể? Đây là bản án của tên khốn nào? Hắn đập bàn quát lên, giận dữ tột độ. Tân Dần dần cách đứng dậy, nhìn Quách Cửu Linh nói, Quách lão, mời ngài bình tĩnh nghe tiểu nhân giải thích. Quách Cửu Linh trừng mắt nhìn hắn, từ từ ngồi xuống, đây quả thật là oan án lớn nhất thiên hạ. Đúng vậy, đó là một oan án lớn, nhưng chỉ có thể xử như vậy. Tân Dần dần cách nói, bản án này do An thống lĩnh tự tay điều tra ngay sau khi Tả soái bị diệt. Kẻ chủ mưu đứng sau chính là cựu thái tử Mẫn Nhược Thanh. Quách Cửu Linh hít một hơi lạnh buốt. Khi bị dồn vào đường cùng, hắn cũng từng nghi ngờ như vậy, nhưng không có chứng cứ, lại là việc hắn tự mình bày mưu, thái tử lẽ ra không biết chuyện, nên vẫn hoang mang. Tân Dần dần cách từ tốn thuật lại quá trình điều tra ở Kinh Thành, rồi nói, Quách lão, đây là vết nhơ lớn với triều đình và thiên tử. Bệ hạ nhất định phải dẹp chuyện này, không thể để hậu thế biết sự thật. Chúng ta cần một kẻ tội đồ, một cái tên hợp tình hợp lý. Quách Cửu Linh thở gấp, thế là các ngươi chọn Cảm Tử Doanh, một đội quân lập vô số chiến công. Các ngươi? Bất đắc dĩ vậy thôi. Quách lão, không chọn họ thì chọn ai? Chọn quận binh trong thành như? Liệu có ai tin? Thiên hạ đầy miệng lưỡi, lừa được ai? Quách Cửu Linh mắt đỏ ngầu. Tân Dần dần cách cười lạnh, Quách lão, năm xưa họ Tào xoán ngôi, giờ xem sử sách nước Tề viết thế nào? Lịch sử do kẻ thắng viết, đâu phải bọn tù tội như Cảm Tử Doanh chép. Huống chi, dù họ lập nhiều chiến công nơi biên ải, nhưng mấy ai trong đại sở biết đến họ? Các nơi khác hàng năm cung cấp cho Cảm Tử Doanh không ít tử tội, có ai thích hợp hơn để đổ tội? Những kẻ vốn đáng tội chết, hãy để họ đền nợ nước một lần nữa. Quách Cửu Linh nắm chặt tay, mặt xanh mét gân xanh nổi lên, ban đầu tiểu nhân định báo ngay với Quách lão, nhưng lời của Dương Nghĩa khiến tôi đổi ý, Quách lão giao tình thân thiết với họ, khó ra tay, nên đợi đến khi bắt đầu thu lưới, tiểu nhân mới dám báo. Tân Dần dần cách nói. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi. Quách Cửu Linh giận dữ. Không dám, đó là phận sự của tiểu nhân. Tân Dần dần cách mỉm cười. Ta không hiểu, Cảm Tử Doanh chiến lực kinh người, chỉ bằng quận binh An Dương, sao diệt được họ? Quách Cửu Linh nghi ngờ, dụ họ vào thành phân tán là bước đầu, nhưng dù vậy cũng không thắng nổi. Chiến lực của Cảm Tử Doanh đâu phải quận binh địch lại. Quách lão sáng suốt. Tân Dần dần cách cười, nhưng bước đầu là ly gián. Đoạn Huyên, bộ úy Cảm Tử Doanh giờ là người của chúng ta. Dưới sự phối hợp của hắn, giờ hai đại đội Cảm Tử Doanh đã bị diệt, số còn lại ngàn người cũng bị vây khốn. Dù có ba đầu sáu tay cũng không thoát. Đoạn Huyên, tên đau kéo. Quách Cửu Linh há hốc mồm, hiện lên khuôn mặt lúc nào cũng âm u của hắn. Trong sân nhỏ Tiểu Miêu, Đoạn Huyên cầm đao đứng đối diện Giả Cẩu, chậm rãi giơ đao lên. Ngươi dám phản Cảm Tử Doanh? Tần lão đại sẽ róc xương ngươi từng tấc. Giả Cẩu nghiến răng nói. Tần lão đại xong rồi. Đoạn Huyên lạnh lùng nhìn Giả Cẩu, nếu không, ta đã làm thế. Giả Cẩu, xin lỗi, ngươi phải chết. Đồ chó má. Tần lão đại không thể chết. Hắn sẽ về. Giả Cẩu giơ đao gầm lên xông tới. Một tiếng choang, lửa tóe tứ phía, hai thanh đao chạm nhau. Hơn chục cấm vệ quân theo Đoạn Huyên xông vào nội đường. Khi họ dẫn Hồng Nhi ra thì Giả Cẩu đã nằm dưới đất. Vết thương chưa lành, hắn đâu địch nổi Đoạn Huyên, chỉ vài hiệp đã bị đánh ngã. Tiểu Miêu đâu? Lưỡi đao dính máu kề cổ Giả Cẩu, Đoạn Huyên hỏi. Phù. Tiểu Miêu cũng là miệng ngươi dám gọi. Giả Cẩu nhổ bọt máu. Đoạn Huyên né đi, Trương Hiếu Chính đâu? Giả Cẩu cười ha hả, Đoạn Huyên, đồ chó má. Tiểu Miêu đã đi rồi, ha ha, từ nay ngươi ngày đêm lo sợ đi. Biết đâu một ngày hắn sẽ lẻn vào phòng ngươi, dùng đao xẻo thịt ngươi từng miếng. Một, Đoạn Huyên dùng sóng đao đập, gãy gần nửa hàm răng Giả Cẩu, không nói ta cũng tìm được hắn. Có ngươi và vợ ngươi trong tay, ta sợ gì hắn không đến. Dẫn đi. Hắn cười lạnh. Hai cấm vệ quân lôi Giả Cẩu lên, kéo ra ngoài. Khi Hồng Nhi đi ngang, bất ngờ nhổ nước bọt vào mặt Đoạn Huyên. Hắn đứng im, để nước bọt chảy xuống mặt, nhìn ánh mắt căm hận của Hồng Nhi, gân xanh trên tay nổi lên. Túc Dời đứng ngoài doanh trại Nam Thành, nơi đây đã chìm trong biển lửa. Nhờ tin tức từ Đoạn Huyên, quận binh nắm được lịch trình cảm tử doanh, chọn đúng giờ ăn tối để tấn công. Hàng loạt hỏa tiễn bắn vào, biến doanh trại thành biển lửa. Trên các điểm cao, cung nỏ nhắm vào lối thoát duy nhất, bắn hạ bất kỳ ai chạy ra. Mặt Túc Dời không biểu lộ, chỉ máy móc ra lệnh. Khi tín hiệu cầu cứu từ trong doanh trại bay lên, nét mặt hắn mới thoáng phức tạp. Giữa biên cảnh Tây Bộ, trong thành An Dương, các ngươi còn kêu cứu ai? Nửa canh giờ sau, lửa tàn, doanh trại thành đống đổ nát không còn dấu hiệu sự sống. Quận binh tiến vào lục soát. Không thấy hòa thượng. Túc Dời nhớ rất rõ gã trọc đầu chính sẹo này. Dù lật tung đống đổ nát, kiểm tra từng xác chết, vẫn không thấy hòa thượng. Hắn lo lắng, mệnh lệnh là diệt sạch, để lọt một tên sẽ bị trách tội. Nhưng hòa thượng không ở đây, hắn trốn đâu? Tây Thành, một tướng quận binh khác dẫn hơn ngàn quân xông vào doanh trại. Đối diện họ không phải cảm tử doanh hùng hổ, mà là những thân thể mềm hoặc vì trúng độc đang giãy giụa. Đó là đại đội do chính Đoạn Huyên chỉ huy, bị đầu độc trong bữa tối. Việc của quận binh chỉ là dùng giáo đâm vào những thân thể đang co giật đó. Hai đại đội, 1.000 sinh mệnh, biến mất trong âm mưu ám sát. Chương 110, sinh cơ. Dương Nghĩa chủ trì cuộc tấn công vào doanh trại lớn nhất của cảm tử doanh ở Đông Thành. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn đã chọn lựa kỹ càng mục tiêu này. Xét về vị trí địa lý, doanh trại nằm ở vị trí hiểm yếu, phía sau là hồ nước lớn nhất trong thành An Dương, hai bên là những dinh thự cao ngất với tường thành kiên cố bao bọc. Dương Nghĩa đã bố trí trọng binh và cung thủ trong những dinh thự này, từ trên cao có thể khống chế toàn bộ doanh trại. Con đường duy nhất dẫn vào doanh trại đã bị 100 kỵ binh vệ sĩ từ kinh thành phong tỏa, sẵn sàng chặn đánh bất kỳ kẻ nào dám mở đường máu. Đối phó với đội quân trong doanh trại này, hỏa công rõ ràng là bất khả thi vì nơi đây có hồ nước lớn, xung quanh lại là nơi cư ngụ của quan lại quý tộc. Đầu độc binh lính cũng không thể thực hiện được. Hai phương án này đều bị loại bỏ, chỉ còn cách tấn công trực diện. Trong thành An Dương có hơn 15.000 quận binh, gấp 15 lần số quân cảm tử doanh trong doanh trại. Xét về số lượng thì hoàn toàn áp đảo, nhưng nói về sức chiến đấu thì không thể so sánh được. Ban đầu Dương Nghĩa chỉ chuẩn bị 5.000 quân, nhưng sau khi bố trí cụ thể, hắn nhận ra sự e ngại của quận binh đối với biên quân thực sự đã ăn sâu vào máu, huống chi đối mặt với cảm tử doanh nổi tiếng hung hãn. Sau nhiều lần tăng viện, số quân vây đánh doanh trại đã lên tới 1.000.000. Thế nhưng ngay cả như vậy, khi hành quân đến vị trí chiến đấu, vẫn có không ít đơn vị cố ý trễ nải. Nhiều tướng lĩnh thậm chí cố tình đến muộn để chờ người khác hao tổn lực lượng với cảm tử doanh rồi mới ra tay hưởng lợi. Tình cảnh này khiến Trình Bằng Chi và vị tướng lĩnh vệ sĩ từ kinh thành một lần nữa chứng kiến sự thối nát của quận binh. Một vị tướng quận binh mà không thể khống chế thuộc hạ hiệu quả thì quả là chuyện lạ. Vị tướng vệ sĩ tức giận đến mức suýt nữa ra lệnh cho thuộc hạ đi bắt những kẻ trễ giờ, nhưng bị Trình Bằng Chi ngăn lại. Sau khi xem qua danh sách những tên tuổi và thân phận đằng sau họ, vị tướng này đành im lặng. Ở kinh thành, hắn chỉ là một nha tướng tầm thường, dù bên ngoài có chút danh tiếng nhưng trong hoàng thành cũng chỉ như rau giá, toàn bộ kế hoạch tác chiến do Dương Nghĩa tự tay soạn thảo. Trên lý thuyết, kế hoạch này hoàn hảo không chỗ nào chê được. Nhưng Dương Nghĩa đã quên mất một điều quan trọng, sự khác biệt về khả năng thi hành giữa quận binh và biên quân. Trong cảm tử doanh, mệnh lệnh ban ra, kẻ nào chần chừ sẽ lập tức bị trừng trị quân pháp, nhẹ thì đòn roi tàn nhẫn, nặng thì chém đầu tại chỗ. Không ai dám lơ là bất kỳ mệnh lệnh nào. Sau nhiều năm chỉ huy cảm tử doanh, Dương Nghĩa đã vô tình lấy đó làm khuôn mẫu khi lập kế hoạch, yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng đến mức hoàn hảo về thời gian. Nhưng hắn quên mất rằng giờ đây hắn đang đối mặt với quận binh, một đám binh lính ô hợp do lũ công tử nhà giàu chỉ huy. Khi hai doanh trại ở Nam Thành và Tây Thành bị tấn công, ngọn lửa bốc cao nhuộm đỏ nửa bầu trời, thì lực lượng ở Đông Thành lại không thể triển khai kịp thời do quân số chưa tập hợp đủ. Vị tướng vệ sĩ chuẩn bị dẫn đầu đội kỵ binh tấn công giận đến mặt xanh mét. Dương Nghĩa mặt mày tái nhợt. Sự chậm trễ và nhút nhát của quận binh đã cho 1.000 quân cảm tử doanh trong doanh trại thời gian quý giá. Khi tín hiệu báo nguy từ Nam Thành bùng lên trên không, quân cảm tử doanh trong doanh trại Đông Thành cuối cùng cũng phát hiện ra dị thường. Trong doanh trại tuy không còn vũ khí, nhưng vẫn còn những thứ không thể tháo dỡ như vọng lâu. Lúc này, Tần Phong không có mặt, Giả Cẩu cũng vắng mặt, không còn ai đủ uy tín chỉ huy. Điều này khiến toàn bộ binh sĩ rơi vào hỗn loạn. Những người lính cảm tử vốn quen nhận mệnh lệnh rõ ràng, giờ đây không có người lãnh đạo. Tất cả mặc giáp cầm vũ khí, hoảng loạn nhìn quanh không biết phải làm gì. Hơn 10 tiểu đội trưởng bất đồng ý kiến, kẻ muốn xông ra, người muốn cố thủ, tranh cãi không ngừng, suýt nữa đã rút đao đánh nhau. Đó là truyền thống của cảm tử doanh, khi không có chỉ huy cấp cao, kẻ mạnh nhất sẽ nắm quyền. Nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp, trong cảnh hỗn loạn, không ai ngờ rằng người đứng ra ổn định tình hình lại là một tiểu binh mới 16 tuổi, Mã Hầu, thân vệ của Tần Phong. Cậu thiếu niên 16 tuổi này, khi mọi người đang bối rối, đã cầm lệnh bài của Tần Phong bước ra doanh trại. Gương mặt non nớt nhưng đầy kiên định, cậu leo lên đài cao giơ cao tấm lệnh bài. Tiếng ồn ào trong doanh trại dần lắng xuống. Từng hàng, từng đội tập hợp trước mặt Mã Hầu, quỳ xuống trước yêu bài. Mã Hầu còn rất trẻ, mới 16 tuổi. Cậu gia nhập cảm tử doanh khi mới 14 tuổi, vì đâm chết người cha dượng ngược đãi mình mà bị đày vào quân ngũ. Tần Phong đích thân tuyển chọn cậu làm thân vệ, ngoài huấn luyện như mọi binh sĩ khác, còn phải chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho Tần Phong. Tần Phong không vì tuổi nhỏ mà nuông chiều cậu. Mọi bài tập huấn luyện dành cho binh sĩ, Mã Hầu đều phải hoàn thành không thiếu, đôi khi còn bị giao thêm. Tần Phong thương cậu, nhưng chính vì thương nên càng nghiêm khắc, bởi trong cảm tử doanh, từ hiệu úy đến binh sĩ, kẻ nào không đủ cứng rắn chỉ có thể chết. 2 năm huấn luyện khắc nghiệt đã rèn cho Mã Hầu thân thể đầy thương tích và kỹ năng không thua kém bất kỳ binh sĩ cảm tử nào. Thân hình gầy gò ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Khác với binh sĩ thông thường, do thường xuyên ở bên Tần Phong, cậu không xa lạ gì với việc chỉ huy quân đội. Nhờ yêu bài của Tần Phong, cậu giành được quyền chỉ huy. Gạt nỗi sợ sang một bên, cậu bắt đầu bố trí phòng thủ. Trong tình hình không rõ bên ngoài, Mã Hầu không dám tùy tiện phản công. Sự thận trọng này mang lại hiệu quả bất ngờ. Nếu họ xông ra ngay lập tức, sẽ đối mặt với đòn tấn công dữ dội của 100 kỵ binh tinh nhuệ từ kinh thành, những chiến binh có năng lực cá nhân vượt trội bất kỳ binh sĩ cảm tử nào. Binh sĩ leo lên vọng lâu, nắm được bố trí của quận binh bên ngoài nhờ những ngọn đuốc và sự hỗn loạn của đối phương, từ đó ước lượng được quân số cơ bản. Mã Hầu đưa ra phương án an toàn nhất, phòng thủ và chờ đợi, vì vậy khi Tiểu Miêu ướt sũng từ hồ nước chui vào doanh trại, xuất hiện trước mặt Mã Hầu, cậu thấy 1.000 binh sĩ cảm tử đã sẵn sàng chiến đấu. Sự xuất hiện của Tiểu Miêu khiến Mã Hầu suýt khóc. Dù sao cậu cũng chỉ là thiếu niên 16 tuổi. Ngay cả Tần Phong ở tuổi này cũng chỉ là binh sĩ bình thường trong cảm tử doanh. Vừa rồi, cậu đã dùng yêu bài của Tần Phong để kiểm soát 1.000 tên lính hung dữ, ít nhất trong mắt Mã Hầu, họ rất hung dữ. Giờ Tiểu Miêu đã đến, cậu có thể trút bỏ trọng trách, trở lại làm thân vệ. Chương Tiểu Miêu không vòng vo, lập tức triệu tập tất cả tiểu đội trưởng. Nếu Mã Hầu phải dùng yêu bài của Tần Phong để thuyết phục họ, thì Tiểu Miêu không cần. Các binh sĩ cảm tử đều biết Tiểu Miêu, một tiền bối từ cảm tử doanh. Gần đây, khi quân Tây Tần tập kích, Chương Tiểu Miêu cũng từng chỉ huy họ. Vì vậy khi Tiểu Miêu xuất hiện với yêu bài của Giả Cẩu và nhận lại yêu bài của Tần Phong từ Mã Hầu, 10 tiểu đội trưởng không ai phản đối việc hắn nắm quyền chỉ huy. Hiện tại chúng ta đứng trước bờ vực. Triều đình đổ tội diệt quân biên phòng Tây Bộ lên đầu cảm tử doanh, cáo buộc chúng ta thông đồng với Tần Quốc, phản bội đất nước. Họ muốn tuyệt diệt chúng ta. Chương Tiểu Miêu ngắn gọn thông báo tình hình. Cơn giận dữ lan khắp doanh trại. Những năm qua, họ xông pha trận mạc, thương tích đầy mình, cuối cùng lại nhận cái kết như vậy. Họ gia nhập cảm tử doanh với tinh thần sống chết, nhưng không ngờ phải chết theo cách này. Giết hết bọn chúng! Giết hết bọn chúng! Tiếng gào thét vang lên trong doanh trại. Giết hết là không thể. Trong thành có hơn 15.000 quận binh, chưa kể đội ngũ vệ sĩ. Bước đầu tiên chúng ta phải làm là thoát khỏi thành. Tiểu Miêu nói. Giờ tất cả nghe lệnh ta. Tiếng gào thét từ doanh trại khiến Dương Nghĩa mặt càng tái mét, vị nha tướng mặt cũng xanh lét. Điều này có nghĩa quân cảm tử đã có chỉ huy thống nhất và lõi chỉ huy, trận chiến sắp tới sẽ cực kỳ khốc liệt. Người đâu, mau báo cho Tân đại nhân, vị nha tướng gọi một vệ sĩ đến thì thào phân công. Tướng quân, chúng ta có thể bắt sống lũ tội đồ này. Dương Nghĩa mặt lạnh như tiền nói. Vị nha tướng liếc nhìn đám quận binh, trong lòng không tin tưởng chút nào. Chỉ bằng bản thân, hắn không thể khống chế được bọn này. Ngay cả Tân sư gia cũng khó làm được, huống chi trong thành An Dương còn có một đại thần khác, phó thống lĩnh vệ sĩ Quách Cửu Linh. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 111, Vây Giết. Một tiếng nổ vang chấn động, bụi mù cuồn cuộn bốc lên. Bức tường phía trước doanh trại đổ sập hoàn toàn, khi màn bụi dần tan đi, hiện ra trước mắt quận binh là hai đội hình cảm tử doanh xếp thành mũi khoan tấn công chỉnh tề. Đứng ở hàng đầu, Chương Tiểu Miêu tay cầm thiết đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám quận binh cùng trăm kỵ binh nội vệ đang chắn đường. Xôn xao một thoáng, Tiểu Miêu đã kéo mặt nạ bảo hộ xuống, tay giơ cao thanh đao. Theo động tác của hắn, 500 cảm tử sĩ đồng loạt nắm chặt đao, cùng giơ lên. Có ta vô địch. Giọng Chương Tiểu Miêu trầm thấp vang lên sau lớp mặt nạ, mang theo chút nặng nề. Khi hô lên khẩu hiệu này, hắn như trở về những năm trước còn dẫn đội cảm tử xung trận. Có ta vô địch. 500 người đồng thanh hô vang. Không phải tiếng hò reo sôi sục, mà là âm thanh ngắn gọn, bình tĩnh đến lạnh người. Chính sự bình tĩnh thái quá ấy khiến viên tướng nội vệ đối diện không khỏi rùng mình. Bọn họ khác với Quách Cửu Linh, chưa từng trải qua chiến trường, phần lớn chỉ đàn áp giặc cỏ. Hôm nay đối mặt bọn họ là đội quân tuy cá nhân yếu hơn, nhưng đã thành danh trên chiến trường. Xuất kích. Viên tướng gằn giọng ra lệnh, cố che giấu nỗi bất an trong lòng, thậm chí không thèm để ý đến Dương Nghĩa, người đứng cạnh có chức vụ cao hơn, đồng thời là tổng chỉ huy trận này. Theo lệnh truyền ra, hơn 100 kỵ binh chia làm 5 hàng, thúc ngựa xông lên, sau lưng Chương Tiểu Miêu là đại đội của Giả Cẩu. Đúng như tên gọi, Giả Cẩu cùng thuộc hạ của hắn đều là lũ chó điên thực thụ trên chiến trường. Mỗi trận đại chiến, cảm tử doanh luôn là tiên phong của Tây Bộ Biên Quân, còn Giả Cẩu lại là tiên phong của cảm tử doanh. Đón đánh kỵ binh công kích, bọn họ không phải lần đầu. Chương Tiểu Miêu khẽ cười lạnh. Viên chỉ huy đối phương rõ ràng thiếu kinh nghiệm chỉ huy chiến trường. Khoảng cách kỵ binh xuất kích quá gần doanh trại, lại ra lệnh quá muộn. Khi cảm tử doanh đã xông lên vài chục bước, đối phương mới hạ lệnh tấn công. Lúc này khoảng cách hai bên chưa đầy 100 bước. Với cự ly ngắn như vậy, kỵ binh không đủ không gian tăng tốc để tạo ra sức mạnh công phá. Sức ép từ đợt xung kích này, cảm tử doanh hoàn toàn có thể chịu được. Dương Nghĩa đứng phía sau trận mắt há hốc nhìn cảm tử doanh lao thẳng vào đội kỵ binh như thiêu thân. Nhưng cảnh tượng trước mắt không phải đội hình cảm tử bị kỵ binh xé nát. Ánh đao lóe lên, người ngựa văng lên, tiếng ngựa hí thảm thiết. Mũi nhọn cảm tử gãy rụng, nhưng đà xung kích của kỵ binh cũng chững lại ngay lập tức, rồi bị dòng thủy triều đen ngòm nuốt chửng. Những lưỡi thiết đao nhịp nhàng vung lên, hạ xuống, mỗi nhát chém đều đi kèm tiếng hét hắc ơ trầm đục. Mỗi lần đao rơi, tất cả phía trước đều nát thành từng mảng thịt vụn. Dương Nghĩa không thể tưởng tượng nổi mấy trăm người có thể đồng loạt vung đao chính xác đến thế. Chương Tiểu Miêu xông lên trước nhất. Là mũi nhọn của đội hình, hắn hứng chịu áp lực lớn nhất khi đối đầu kỵ binh. Giờ đây, máu đã chảy ra từ mũi miệng, hậu quả của cú chấn động nội tạng. Lưỡi đao của hắn chém bay đầu một tên nội vệ, trong khi hai thanh đao khác từ hai bên đâm tới. Con chiến mã cao lớn đổ ầm xuống, tên nội vệ vừa nhảy lên đã bị vô số lưỡi đao chém ngang. Thân thể vỡ vụn giữa không trung trước khi kịp rơi xuống đất, máu thịt tóe loang lổ. Dương Nghĩa run rẩy không kiềm chế được, đội kỵ binh nội vệ mà hắn kỳ vọng sẽ nghiền nát cảm tử doanh trong một đợt xung kích, giờ đang tan chảy như tuyết dưới nắng trước mũi dao cảm tử. Từng bước chân, từng nhát chém của cảm tử tưởng chậm mà nhanh, đang không ngừng tiến lên. Viên tướng chỉ huy kỵ binh đã xuống ngựa chiến đấu, vì biết rõ lúc này ngựa chỉ là gánh nặng. Dương Nghĩa, ngươi còn chờ gì nữa? Hắn gào lên trong phẫn nộ. Hắn tức giận vì khi kỵ binh xung phong, Dương Nghĩa đã không hạ lệnh tổng tấn công. Dù chỉ giao chiến trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã hiểu vì sao cảm tử doanh được mệnh danh là hung binh nhất Tây Bộ. 100 tên nội vệ cá nhân đều mạnh hơn đối thủ, nhưng khi chiến đấu tập thể lại hoàn toàn không đỡ nổi. Vì đòn đánh của bọn họ chỉ dựa vào sức cá nhân, còn đối phương mỗi lần ra đòn đều là cả tập thể. Dương Nghĩa chợt tỉnh ngộ. Nếu để cảm tử doanh thoát khỏi tử địa này, toàn bộ An Dương Thành sẽ thành chiến trường. Dù cuối cùng tiêu diệt được cảm tử, việc hủy hoại An Dương Thành cũng sẽ đẩy hắn vào vực sâu. Giờ đây, thứ duy nhất hắn có thể dựa vào là ưu thế nhân số, dùng quân số áp đảo. Toàn quân xuất kích, kẻ lùi sau chém đầu. Dương Nghĩa rút đao, xông lên. Cách chiến trường không xa, Quách Cửu Linh đang nghe Tân Dần cách thuật lại tình hình hiện tại và cách xử lý Cảm Tử Doanh. Nghe xong, Quách Cửu Linh thở dài. Việc Trình Bằng Chi phản bội đã định đoạt số phận Cảm Tử Doanh. Là một trong những tâm phúc của Mẫn Nhược Anh, hắn chỉ có thể tuân lệnh, điều này khiến lòng hắn dày vò khôn xiết. Môi Tân Dần cách mấp máy trước mắt hắn mờ dần, thay vào đó là những gương mặt quen thuộc trong Cảm Tử Doanh. Hơn tháng dưỡng thương ở Mũ Nà Sơn đã khiến hắn thân thiết với họ. Giờ đây, những gương mặt ấy đang biến mất. Hy sinh, hy sinh. Đó là cái giá đại sở phải trả để trở nên hùng mạnh. Hắn cúi đầu lẩm bẩm, tay run rẩy, tim rỉ máu. Hắn chỉ có thể tự nhủ rằng mình đang làm theo mệnh lệnh của Mẫn Nhược Anh. Những năm qua hắn hết lòng ủng hộ Mẫn Nhược Anh, không phải vì mong đại sở có một minh quân hùng bá dẫn dắt bá nghiệp đó sao? Uy nghiêm hoàng thất không thể xúc phạm, mà kẻ dám chống đối phải bị trừng trị. Chỉ là một lũ tử tù đáng chết mà thôi. Hắn tự nhủ, nhưng vẫn thấy đau lòng. Cửa bật mở, một tên nội vệ lao vào. Quách thống lĩnh, Tân đại nhân, có biến. Nghe xong báo cáo, mặt Tân Dần cách biến sắc. Mọi thứ đã tính toán kỹ, chỉ không ngờ quận binh hỗn loạn đến mức này. Việc đùn đẩy trách nhiệm đã cho Cảm Tử Doanh thời gian tập hợp. Giờ chúng đã có chỉ huy thống nhất, triển khai đội hình cận chiến với quận binh. Kết quả ra sao không cần đoán? Quách thống lĩnh. Tân Dần cách nhìn hắn đầy van nài. Quách Cửu Linh thở dài đứng dậy. Hắn đã lên thuyền của Mẫn Nhược Anh, dù không đồng tình với quyết định này cũng chỉ có thể tuân lệnh. Hơn nữa, hắn lo Cảm Tử Doanh khi bị dồn vào đường cùng sẽ trả thù tàn khốc. Trong Cảm Tử không có kẻ hiền lành. Nếu chúng mất kiểm soát, Dần An Dương Thành sẽ là nạn nhân. Đến phủ nha. Hắn trầm giọng. Đám tướng quận binh bị triệu tập tới phủ nha. Đứng trong đó vẫn nghe được tiếng hò reo từ doanh trại phía đông. Trình Bằng Chi mặt không còn giọt máu, Tân Dần cách như kiến bò trên chảo nóng, chỉ có Quách Cửu Linh vẫn giữ vẻ mặt tỉnh táo. Nhìn đám tướng dưới quyền đang mang đủ mưu tính, Quách Cửu Linh rút tấm bài bài nội vệ màu vàng, đập bạch lên bàn. Nếu để Cảm Tử Doanh trốn thoát, ta đảm bảo các ngươi không ai sống sót. Hắn lạnh lùng nhìn họ, đừng tưởng có người đỡ lưng là coi thường quân lệnh. Trước mặt ta Quách Cửu Linh, bọn họ chỉ là đám rác rưởi. Chọc giận ta, ta nhổ tận gốc. Giờ mang quân các ngươi đi vây diệt Cảm Tử Doanh. Các ngươi có ba lựa chọn. Một, chiến đấu đến chết, gia quyến được sống, hưởng vinh quang. Hai, chiến đấu yếu hèn, bị ta giết, liên lụy gia đình. Ba, chiến đấu dũng mãnh, diệt sạch Cảm Tử, bản thân sống sót, thăng quan phát tài. Giờ cút ra chiến trường mà chọn. Trong tiếng gầm của Quách Cửu Linh, đám tướng quận binh tái mặt bỏ chạy. Khác với Tân Dần cách, Quách Cửu Linh là nhân vật thực quyền. Nói được làm được. Ba lựa chọn kia, thực ra chỉ có một. Khắp thành, những đội quân như rồng lửa đang tập trung về phía đông. Vòng vây đang hình thành nhanh chóng. Hòa thượng nằm trên mái nhà, nghiến răng nhìn từng đội quận binh dưới sự chỉ huy của Túc Dời rời khỏi đám cháy, chạy về hướng đông thành. Hàm răng hắn nghiến ken két, mắt trợn trừng gần chảy máu. Từ vị trí này, hắn có thể thấy những thi thể không còn nguyên vẹn của huynh đệ trong biển lửa. Đầu tựa vào khe ngói, hắn lặng lẽ rơi lệ. Khi quận binh đã đi xa, hòa thượng chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt biến dạng vì hận thù. Tổ chim đã vỡ, trứng làm sao còn nguyên? Nơi này đã động thủ, những chỗ khác đâu thể yên ổn. Trình Bằng Chi, Dương Nghĩa, Túc Dời. Các ngươi không cho chúng ta sống, vậy tất cả cùng chết. Hòa thượng đứng dậy. Phóng hỏa ư? Không chỉ các ngươi biết, lão tử cũng làm được. Ha ha ha. Các ngươi đốt huynh đệ ta sẽ biến An Dương thành thành biển lửa. Hắn gầm lên trong cổ họng, như bóng ma biến mất trong đêm tối. Chương 112, Cảm Tử Doanh cũng không dễ uy hiếp. Trên con đường dài, máu chảy thành sông. Tiểu Miêu không còn nhớ mình đã chém giết bao nhiêu quân binh, nhưng trước mắt vẫn vô số kẻ địch không ngừng xông tới. Không phải quân binh dũng cảm gì, mà là trên con đường hẹp này, phía trước đã chật cứng quân binh, phía sau lại còn vô số người đang xô đẩy tiến lên. Những kẻ phía trước không thể lùi, không thể chạy trốn, ngoài việc liều mạng xông lên với Cảm Tử Doanh, chúng không còn lựa chọn nào khác, đến xoay người cũng không thể. Tiểu Miêu có thể thấy rõ nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng trên mặt chúng, rồi chúng trở nên điên cuồng, gào thét và vung đao tới tấp. Trong lòng Tiểu Miêu cũng dâng lên tuyệt vọng, hắn chỉ có 1.000 quân, từ khi xông ra khỏi doanh trại đến giờ đã tổn thất gần 200 người. Chỉ sợ chưa dứt tới cổng thành, cả đội quân đã bị diệt sạch, đưa Cảm Tử Doanh vào trong thành là một kế cực độc ác. Địa thế trong thành khiến Cảm Tử Doanh không thể phát huy sức chiến đấu vốn có. Ngoài con đường thẳng tiến lên phía trước, chúng không còn lựa chọn nào khác. Trên mái nhà hai bên, tên bay như mưa không ngừng bắn xuống. Những xạ thủ của Cảm Tử Doanh ngửa mặt bắn trả, thỉnh thoảng có kẻ địch từ trên mái lăn xuống, rơi đánh bịch một tiếng giữa vũng máu trên phố. Nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì, phía trên vẫn không ngừng xuất hiện thêm xạ thủ địch, trong khi quân số Cảm Tử Doanh cứ hao hụt dần. Một trận chiến tuyệt vọng không lối thoát, ngược lại kích thích sự điên cuồng trong Tiểu Miêu. Những năm ở Cảm Tử Doanh, hắn từng trải qua nhiều trận chiến như vậy, nhưng may mắn là hắn đều sống sót. Có ta vô địch, giết! Tiểu Miêu gầm lên như điên, thân hình đẫm máu xông thẳng vào đội hình quân địch. Đại đao hoành quét, lực phá hoa sơn, mở ra một con đường máu giữa biển người chen chúc. Tiến lên! Cứ tiến lên! Trong phủ nha, Trình Bằng Chi mặt mày ảm đạm, Tân dần dần cách cũng sắc mặt khó coi. Duy chỉ có Quách Cửu Linh tỏ ra bình thản, thỉnh thoảng có quân sĩ chạy vào báo cáo vị trí và tốc độ tiến quân của Cảm Tử Doanh. Trước mặt Quách Cửu Linh là một tấm bản đồ chi tiết thành An Dương. Ngón tay hắn di chuyển theo từng báo cáo, sắc mặt cũng dần trở nên khó nhìn. Đường Đông Thành đã bị chúng phá được 2/3. Hắn gặp bản đồ lại, nói với Trình Bằng Chi, nếu để chúng phá vỡ đường Đông Thành, chúng sẽ đối mặt với mê cung ngõ hẻm khắp thành An Dương. Đến lúc đó, đừng nói 1 vạn quân binh, tăng gấp đôi cũng đừng mơ bắt được chúng. Trình quận trưởng, người quản lý quân binh thật khéo, hơn 1 vạn người đánh 1.000, rõ ràng bị đánh cho liên tục thua chạy. Trình Bằng Chi mặt đen như đất, không phải vì lời chỉ trích của Quách Cửu Linh, mà là vì một khi Cảm Tử Doanh thoát khỏi đường Đông Thành, hắn sẽ phải đối mặt với tình cảnh thảm hại. Quách Cửu Linh bước nhanh ra ngoài, Tân Dần Dần Cách và Trình Bằng Chi liếc nhau, vội vàng theo sau. Đối diện đường Đông Thành là Thanh Hương Lâu, thành lâu lớn nhất và sang trọng nhất thành An Dương. Từ trên lầu có thể nhìn rõ cảnh tượng tàn khốc trên đường phố đối diện. Dưới lầu, vô số quân binh đang chen chúc chờ lệnh, chỉ cần phía trước có kẻ hở là lập tức xông lên lấp chỗ trống. Các cô gái trong lầu đều sợ hãi trốn vào phía sau hoặc các góc. Quách Cửu Linh bước lên tầng cao nhất Thanh Hương Lâu, nhìn về phía đám quân Cảm Tử Doanh áo giáp đen đang không ngừng tiến lên. Đây từng là trụ cột quốc gia Đại Sở, giờ đã trở thành lũ phản nghịch khó trị nhất. Trong lòng Quách Cửu Linh chua xót, dù trận chiến này ai thắng ai thua, kẻ thua cuối cùng vẫn là Đại Sở. Dương Nghĩa toàn thân nhúng máu bò lên lầu, thấy 3 vị đại nhân đang lạnh lùng nhìn mình, run giọng nói, 3 vị đại nhân, ngăn không được rồi. Quách Cửu Linh lạnh nhạt liếc hắn, Dương tướng quân, vị trí của ngươi không phải ở đây mà là tiền tuyến. Nếu Cảm Tử Doanh phá vây, ngươi sẽ là kẻ chết đầu tiên. Dương Nghĩa run rẩy, nhìn về phía Tân Dần Dần Cách. Tân Dần Dần Cách hừ lạnh, ngửa mặt lên trời. Dương Nghĩa run rẩy một hồi, bỗng hét lên một tiếng, quay đầu chạy xuống lầu. Đồ phế vật, thế mà cũng làm được chức phòng thủ một quận. Quân binh An Dương quả nhiên mục nát tận xương tủy. Quách Cửu Linh thở dài nhìn Trình Bằng Chi. Trình Bằng Chi mặt đỏ bừng, miệng không nói nhưng trong lòng cực kỳ bất mãn, việc này đâu phải lỗi của hắn. Hắn đâu có quyền bổ nhiệm tướng quân phòng thủ. Túc Dời đâu? Mau gọi hắn tới. Hắn là cao thủ bát cấp, võ tướng mạnh nhất trong thành hiện nay. Để hắn giết tên Trương Hiếu Chính trước, rắn mất đầu sẽ dễ đánh hơn. Trình Bằng Chi quát với vệ sĩ bên cạnh. Tướng quân Túc xuất quân đi phía Nam Thành, giờ chắc còn đang đuổi theo hướng này. Vệ sĩ đáp. Mau đi gọi. Trình Bằng Chi gầm lên, lúc phân công nhiệm vụ, hắn đã định để Túc Dời trấn giữ Đông Thành, nhưng Dương Nghĩa tham công muốn chiếm hết, đẩy Túc Dời đi nơi khác. Có Tân Dần Dần Cách ủng hộ, hắn không thể làm gì. Ai ngờ sự tình lại đến nông nổi này. Dương Nghĩa xông lên rồi. Tân Dần Dần Cách nhìn chiến trường xa xa, giờ mới có chút tướng quân. Quách Cửu Linh mặt lạnh như băng, Chương Tiểu Miêu võ công tuy kém Dương Nghĩa, nhưng hắn là kẻ từ biển máu bò ra, sức chiến đấu đâu phải Dương Nghĩa sánh được. Dương Nghĩa không phải là đối thủ của hắn. Nếu Túc Dời là cao thủ bát cấp, có lẽ dựa vào võ công cao cường áp chế được Chương Tiểu Miêu. Những kẻ khác không đủ sức chém hắn. Lời Quách Cửu Linh chưa dứt, xa xa Dương Nghĩa đã như quả bóng bị đánh văng, rơi vào đám quân binh gây náo loạn. Trình Bằng Chi thở dài, quả nhiên là đồ vô dụng. tiếng bước chân thình thịch vang lên, Đoạn Huyên xuất hiện ở đầu cầu thang. Quách Cửu Linh liếc nhìn rồi quay đi, mắt dán vào chiến trường xa xa, trong chốc lát, Cảm Tử Doanh đã tiến thêm hơn 10 trượng. Đoạn Hiểu Quý, ngươi được lệnh bắt Chương Hiếu Chính, lại để hắn chạy thoát gây nên hậu quả này, ngươi biết tội không? Trình Bằng chi quát. Đoạn Huyên ngẩng đầu, đại nhân, khi tôi đến nhà Chương Hiếu Chính, hắn đã bỏ trốn. Rõ ràng hắn đã nhận được tin tức. Kẻ tiết lộ tin mới là thủ phạm. Chỉ có mấy người biết tin này, ai sẽ tiết lộ? Ngươi đang tìm cách thoái thác tội lỗi. Hay là ngươi còn tình cũ, cố ý tha cho hắn? Tân Dần Dần Cách nói giọng âm u, sự tình đến nước này, trong lòng hắn vừa sợ vừa giận. Tân đại nhân, ngài nói sai rồi. Tôi là Đoạn Huyên đã theo các ngài, lừa 500 huynh đệ vào chỗ chết, chẳng lẽ còn đường lui? Giờ này họ căm hận nhất không phải các ngài, không phải triều đình, mà là tôi. Nếu rơi vào tay họ, tôi sẽ bị xé xác. Vì vậy, kẻ muốn họ chết nhất không phải các ngài mà là tôi. Ngài nghĩ tôi sẽ tiết lộ tin cho họ sao? Nghe Đoạn Huyên nói, Tân Dần Dần Cách nghẹn lời. Đúng vậy, không có lý do gì Đoạn Huyên lại tiết lộ tin tức. Quách Cửu Linh vốn không thèm nhìn Đoạn Huyên, nhưng nghe xong những lời này, không khỏi quay lại đánh giá kẻ này. Lời nói của Đoạn Huyên khiến hắn nổi da gà. Đây là loại người gì vậy? Một tên tiểu nhân thực sự. Quách Cửu Linh lạnh cả người. Giả Cẩu và phu nhân Chương Tiểu Miêu đâu? Quách Cửu Linh hỏi. Đều bị tôi bắt. Đoạn Huyên đáp. Tân Dần Dần Cách vỗ tay, tốt lắm. Đem chúng trói lên nóc nhà, đốt đuốc lên cho Chương Hiếu Chính nhìn rõ. Vợ hắn đang mang thai, nếu hắn không buông đao đầu hàng, ta sẽ giết vợ hắn. Quách Cửu Linh nhíu mày định phản đối, nhưng Đoạn Huyên đã lắc đầu quầy quậy, Tân đại nhân, ngài không hiểu Cảm Tử Doanh. Làm vậy không khiến họ đầu hàng, mà chỉ khiến họ điên cuồng hơn. Cảm Tử Doanh không bị đe dọa. Giết họ cũng vô ích, chỉ làm mối thù thêm sâu. Làm gì có chuyện đó, chẳng lẽ chúng không có nhân tính? Trình Bằng chi kinh ngạc. Không phải không có nhân tính. Quách Cửu Linh lạnh lùng nói, chỉ là chúng hiểu rõ, đầu hàng cũng chỉ có chết. Ta không tin. Tân Dần Dần Cách cười lạnh, người đâu, đem tên Giả Cẩu và người đàn bà đó trói lên nóc nhà, đốt đuốc lên cho Chương Hiếu Chính nhìn rõ. Giả Cẩu và Hồng Nhi, vợ Chương Tiểu Miêu đang mang thai, bị trói trên nóc nhà, vô số ngọn đuốc cháy xung quanh. Giả Cẩu cố mở mắt nhìn chiến trường xa xa, bỗng cười to, quay sang Hồng Nhi, chị dâu, thấy chưa? Đó là chồng chị. Chị chưa từng thấy chồng mình giữa chiến trận chứ? Nhìn kỹ đi, đó là chồng chị. Đó là chồng em, một người đàn ông thực sự. Hồng Nhi nhìn Chương Tiểu Miêu đang vung đao mở đường, cười đau khổ. Cả đời này được lấy một người đàn ông như vậy là đủ rồi. Được thấy uy phong của chàng, dù chỉ một lần, cũng đủ rồi. Giả Cẩu cười ha hả, tốt. Tốt lắm. Đúng là vợ của đàn ông Cảm Tử Doanh. Dù chết cũng không quỳ gối trước kẻ thù. Xa xa, Chương Tiểu Miêu ngẩng đầu nhìn thấy hai người trên nóc nhà, gào lên một tiếng như thú dữ điên cuồng. Chiến trường chợt yên lặng trong khoảnh khắc vì tiếng gào đó, Chương Tiểu Miêu nhìn thấy vợ mình. Quân Cảm Tử Doanh nhìn thấy Giả Cẩu. Không như Tân Dần Dần Cách tưởng tượng, thậm chí trước khi sứ giả kịp mở miệng dụ hàng, hắn đã thấy Chương Tiểu Miêu và Cảm Tử Doanh như điên cuồng hơn, xông lên với sự hung bạo chưa từng có. Chương 113, Hòa Thượng tại Phóng Hỏa. Túc dời tiến quân không nhanh không chậm. Hơn vạn quân vây công một đội Cảm Tử Doanh chỉ hơn ngàn người, lại còn là khi đối phương hoàn toàn không đề phòng, trong mắt hắn đây chẳng khác nào chuyện dễ như trở bàn tay. Vấn đề duy nhất chỉ là quận binh sẽ chết bao nhiêu người mà thôi. Đối với việc Dương Nghĩa điều động mình đến đây thu dọn tàn cục, hắn hiểu rõ đây chỉ là sự trả thù nhỏ của Dương Nghĩa mà thôi. Mấy ngày trước, tên này tưởng chừng đã hoàn toàn bị dồn vào đường cùng. Sau khi Dương Nhất Hòa ngã đài, tất cả nhân vật tai to mặt lớn trong An Dương Thành đều xa lánh hắn, sợ bị liên lụy. Còn mình, vì từng giữ chức phó tướng nhiều năm tại An Dương Thành, lại có võ công cao hơn Dương Nghĩa cả một cái đầu, nên luôn là đối tượng hắn ghen ghét. Mình cũng chẳng giấu giếm thái độ hả hê trước cảnh ngộ của hắn. Khoảng thời gian đó, Trình Bằng Chi cũng công khai tìm cách lôi kéo mình. Nhưng Dương Nghĩa quả nhiên là mèo chín mạng, tưởng đã hấp hối lại bỗng hết cơn bỉ cực đến hồi Thái Lai, không hiểu bằng cách nào đã leo lên con thuyền mới của Nhị Điện Hạ, giờ đã là Thái Tử Điện Hạ. Túc Dời cười khổ. Mình trước đây bộc lộ thái độ quá rõ ràng, không che giấu chút vui mừng hay khinh miệt nào với Dương Nghĩa, giờ phải nhận báo ứng. Hiện tại chỉ là lời cảnh cáo nhỏ, tin rằng sau khi Dương Nghĩa đứng vững trên con thuyền lớn này, hắn sẽ còn thu thập mình dữ dội hơn. Xem ra mình phải đưa ra quyết định mới. Tìm cách điều đi mới là thượng sách. Điều này khiến hắn chua xót. Có những thứ, cầu không được thì đành chịu, không phải của mình dù cố gắng cũng vô ích, như chiếc thống lĩnh quận binh An Dương Thành này, bao năm nỗ lực rốt cuộc vẫn chỉ là bóng trăng dưới nước, phía đông thành, ánh lửa rực rỡ nhuộm đỏ nửa bầu trời, tiếng hô giết chém vang vẳng. Túc Dời nhún vai, không đi cũng tốt. Cảm Tử Doanh dù chỉ còn ngàn người nhưng không dễ đối phó. Mấy năm ở An Dương Thành, ta chỉ gây dựng được đội ngũ tâm phúc này, nếu đem ra đối đầu với Cảm Tử Doanh mà bị tổn thất thì thật đáng tiếc. Tiếng vó ngựa dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của Túc Dời, kéo hắn về thực tại. Nhận ra người cưỡi ngựa, tim hắn đập thình thịch. Tướng quân, Trình đại nhân lệnh ngài lập tức đến Đông Thành tiếp viện. Kỵ sĩ không xuống ngựa, vội vàng báo. Đông Thành doanh trại. Túc Dời ngạc nhiên, hơn vạn quân vây đánh hơn ngàn cảm tử binh, cần gì tiếp viện? Ngàn quân của ta đi nữa cũng chẳng giúp được gì. Kỵ sĩ nuốt nước bọt, tướng quân, Trình đại nhân chỉ yêu cầu ngài một mình đến gấp. Còn binh lính có đi hay không không quan trọng. Tại sao? Tàn quân Cảm Tử Doanh dưới sự chỉ huy của Chương Hiếu Chính phản công dữ dội, quận binh không địch nổi. Dương Nghĩa thống lĩnh giao chiến với Chương Hiếu Chính cũng bị thương. Trình đại nhân muốn ngài bắt sống Chương Hiếu Chính. Bắt được thủ lĩnh thì tàn quân sẽ tan rã. Chương Tiểu Miêu. Túc Dời kinh hãi, hắn làm sao ở đó? Hắn không phải người Cảm Tử Doanh, vợ hắn không còn trong thành sao? Tiểu nhân không rõ. Kỵ sĩ thấy sắc mặt Túc Dời biến đổi, vội nói, tướng quân, chúng ta nên đi ngay. Nếu để Cảm Tử Doanh phá vây thì khó xử lý lắm. Túc Dời hít sâu, ánh mắt phức tạp nhìn về hướng Đông Thành, gật đầu, đi thôi. Ngựa vừa chạy được vài bước, phía Bắc Thành bỗng vang lên tiếng nổ, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa đã bốc cao ngất. Kho lương. Túc Dời kêu lên. Mọi người nhìn về hướng ngọn lửa, sững sờ. Có tàn quân Cảm Tử Doanh đang phóng hỏa. Túc Dời hét lớn, kho lương trọng yếu, không được để mất. Ngươi về báo Trình quận trưởng, nói ta đi cứu hỏa bắt giặc rồi. Bên đó ta không đi nữa. Nói đoạn, hắn thúc ngựa, hô quân sĩ, đi cứu hỏa. Nhanh lên. Không đợi kỵ sĩ kịp phản ứng, Túc Dời đã phi ngựa đi xa, hơn ngàn tâm phúc lập tức quay đầu hướng về phía ngọn lửa. Hòa thượng phi thân trên nóc nhà, hai tay xách thùng dầu. Vốn là hái hoa tặc, khinh công của hắn cực kỳ xuất sắc, giờ phát huy hết sức càng như quỷ mị. Lúc này toàn bộ lực lượng An Dương Thành đều tập trung ở Đông Thành, những binh lính canh gác cũng lần lượt điều đi. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho hắn phóng hỏa. Dưới chân là dãy nhà gỗ, hòa thượng không quan tâm bên trong là ai, đổ hết thùng dầu xuống, rút hộp quẹt trong ngực ra, châm lửa đốt xà nhà rồi nhoáng một cái biến mất. Một lát sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Trên lầu cao, Trình Bằng Chi Đờ đẫn nhìn hai phương trời bốc lửa. Một bên là kho lương trọng yếu, nếu mất đi thì chỉ vài ngày nữa, An Dương Thành sẽ loạn vì thiếu lương. Một bên là khu dân nghèo, nhà cửa chủ yếu bằng gỗ và tranh, lửa cháy sẽ lan nhanh. Nếu không dập tắt kịp, ngày mai trên bàn làm việc của hắn sẽ là con số thương vong kinh hoàng. Đến lúc đó, không phải chuyện giữ được chức vụ hay không, mà là còn giữ được đầu trên cổ không. Tân đại nhân. Hắn quay lại nói, ta không thể cho ngươi thêm người nữa. Kế hoạch của các ngươi đầy lỗ hổng. Lửa này chắc chắn do tàn quân Cảm Tử Doanh gây ra. Ta phải điều người cứu hỏa ngay. Dù là kho lương hay dân thường thiệt mạng, ta đều phải chịu tội. Xin lỗi, ta không thể tiếp tục trò chơi này. Tân Dần Cách giận dữ, Trình đại nhân, đây là mệnh lệnh trực tiếp từ Thái tử Điện Hạ. Mọi hậu quả sẽ do Điện Hạ gánh chịu. Giờ không thể rút quân. Trình Bằng Chi cười lạnh, nhìn về phía đội quân Cảm Tử Doanh đang chiến đấu điên cuồng, thầm nghĩ đây chính là tấm gương sống của nhà Ân. Hắn không muốn trở thành vật hy sinh tiếp theo. Quay người xuống lầu. Chẳng mấy chốc, hàng ngàn quận binh vừa đi cứu hỏa. Đối với họ, cứu hỏa dễ chịu hơn nhiều so với đối đầu Cảm Tử Doanh. Dù chưa tham chiến nhưng trận đánh phía trước quá khủng khiếp, khiến họ mềm chân. chỉ vì phó thống lĩnh vệ quân Quách Cửu Linh ra lệnh nên họ mới dám đứng chờ. Nhưng giờ đã có người đỡ đòn, Trình Bằng Chi là quận trưởng, lệnh của hắn khiến quận binh chạy đi cứu hỏa nhanh hơn cả lúc hành quân, đội ngũ chỉnh tề hơn hẳn. Trình Bằng Chi rút đi 5.000 quân, nhưng không chỉ có vậy. Quách Cửu Linh vất vả gây dựng lại tinh thần binh sĩ cũng tan theo. Ưu thế quân số giờ không còn rõ rệt. Quách Cửu Linh thở dài, lùi lại mấy bước ngồi xuống bên bàn, nhấp ngụm trà nguội. Trong mắt hắn, thế trận đã xong. Quận binh không thể ngăn cản Tử Doanh. Kỳ lạ là hắn không cảm thấy thất bại. Xong rồi. Hắn nhìn Giả Cẩu và Dương Nghĩa đầy máu me, buông tay, không chặn nổi cảm Tử Doanh nữa. Dương Nghĩa nuốt nước bọt, không cam lòng. Nếu không tiêu diệt được cảm Tử Doanh, công lao của hắn coi như không. Trên danh sách công thần chỉ còn mỗi Giả Cẩu. Giả Cẩu mặt mày co giật. Chương Tiểu Miêu và tàn quân cảm Tử Doanh đào thoát đồng nghĩa với việc nửa đời sau của hắn sẽ sống trong sợ hãi. Chỉ người từng đối đầu cảm Tử Doanh mới hiểu nỗi kinh hoàng ấy. Kế hoạch của hắn vốn hoàn hảo, không hiểu sao Chương Tiểu Miêu lại rời nhà đến Đông Thành doanh trại và tại sao cuộc tấn công không được phát động đồng loạt. Hắn đột nhiên bước ra, giật Hồng Nhi đang bị trói bên ngoài, lôi xuống lầu. Hồng Nhi kêu thét, Giả Cẩu gầm gừ phẫn nộ. Dương Nghĩa sững sờ giây lát, rồi cũng xông tới, đâm Giả Cẩu một đao, đuổi theo Giả Cẩu xuống lầu. Quách Cửu Linh giơ tay định ngăn, nhưng rồi lại buông xuống, thở dài. Quận binh tháo chạy như nước thủy triều. Giả Cẩu kéo Hồng Nhi đứng ở cuối đường phố Đông Thành, bên cạnh là Dương Nghĩa đang xiên Giả Cẩu, ánh mắt hung dữ nhìn về phía trước. Cảm Tử Doanh dừng bước. Tiểu Miêu vác đao tiến lên. Chương 114, Tiểu Miêu nữ nhân. Tiểu Miêu không nhìn vào cái kéo, ánh mắt hắn đăm đăm dán chặt vào Hồng Nhi. Bàn tay vốn luôn vững vàng cầm đao giờ đây run rẩy không ngừng. Phía sau hắn, hàng trăm quân sĩ Cảm Tử Doanh dàn trận sẵn sàng, gươm giáo dương cao nhưng không ai dám tiến lên, bởi họ đã nhìn thấy Giả Cẩu. Hồng Nhi mở to đôi mắt, nàng cũng đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Miêu, nàng đang mỉm cười. Như lời Giả Cẩu từng nói, nàng chưa từng được chứng kiến dáng vẻ uy phong lẫm liệt của Tiểu Miêu nơi chiến trường. Trước mặt nàng, Tiểu Miêu luôn chỉ là một chàng trai đảm đang việc nhà, biết nấu cơm, giặt quần áo, cùng nàng dạo phố, gặp ai cũng nở nụ cười thân thiện, chẳng thể nhận ra đó là một vị tướng quân từng tung hoành xa trường. Người đàn bà nào cũng mơ ước chồng mình là anh hùng cái thế, Hồng Nhi cũng không ngoại lệ. Biết bao lần nàng tưởng tượng cảnh Tiểu Miêu mặc giáp trụ, tay cầm trường đao, cưỡi ngựa cao lớn xuất hiện trước mặt mình. Khi ấy, hắn sẽ cúi người xuống, đưa tay đỡ nàng lên yên ngựa, cùng nhau phi nước đại. Giờ đây Tiểu Miêu đứng trước mặt nàng, dù không cưỡi ngựa nhưng toàn thân giáp trụ sáng loáng. Dù chiếc mặt nạ che khuất gương mặt, nàng vẫn nhận ra hắn ngay lập tức. Lưỡi đao vươn ra phía trước, từng giọt máu tươi nhỏ xuống. Đó chính là chồng nàng, một người đàn ông chân chính. Cổ họng bỗng siết chặt, thân thể nàng bị nhấc bổng lên không. Cái kéo với thân hình cao lớn dễ dàng giơ cánh tay lên, treo lơ lửng thân hình nhỏ nhắn của Hồng Nhi giữa không trung. Hắn quay đầu nhìn nàng, lạnh lùng quát, gào lên đi. Khóc lên đi. Chồng ngươi đang đứng đó kia kìa, bảo hắn đến cứu ngươi đi. Như không nghe thấy lời khiêu khích, Hồng Nhi vẫn dán mắt vào Tiểu Miêu, nụ cười không tắt trên môi. Thấy Hồng Nhi bị treo lên, Tiểu Miêu không kìm được nữa, bước chân giật mình tiến lên. Cánh tay hắn bị ai đó giật mạnh lại. Tiểu Miêu đại ca. Mã Hầu dùng hết sức níu lấy Tiểu Miêu. Tiểu Miêu ca, anh không thể cứu họ được đâu. Cái kéo là ai, lẽ nào anh không rõ sao? Mã Hầu nhìn hắn, giọng trầm thấp. Cái kéo cười lạnh nhìn Tiểu Miêu, Tiểu Miêu, ta cho ngươi một cơ hội. Một trận đấu tay đôi với ta. Thắng, ngươi được tự do ra đi, còn có thể lấy mạng ta, mang theo người đàn bà của ngươi cùng đi. Thế nào, giao dịch này công bằng chứ? Công bằng cái gì? Mã Hầu bước lên phía trước, giận dữ quát, Tiểu Miêu đại ca đã chiến đấu suốt một canh giờ, sức lực gần kiệt. Còn ngươi thì nghỉ ngơi đầy đủ, ở đây nói chuyện công bằng. Cái kéo, ngươi còn là con người không? Cái kéo bật cười ha hả, công bằng. Trên đời này có thứ gì gọi là công bằng? Giờ người đàn bà này trong tay ta, bất cứ điều kiện nào ta đưa ra đều là công bằng với Tiểu Miêu. Tiểu Miêu, ngươi có dám đánh cược không? Không được. Tiểu Miêu chưa kịp mở miệng, Hồng Nhi đã hét lên. Tiểu Miêu, đừng mắc mưu hắn. Hắn sợ ngươi. chỉ cần ngươi thoát được, hắn không dám làm gì chúng tôi đâu. Đi đi, mau đi. Ta sợ hắn. Cái kéo cười gằn, tay trái từ từ nắm lại, đột nhiên một quyền đánh thẳng vào bụng dưới Hồng Nhi. Tiếng thét kinh hoàng vang lên từ nhiều phía. Hồng Nhi rú lên đau đớn. Tiểu Miêu, Giả Cẩu, Mã Hầu và cả đám quân sĩ đều gào thét phẫn nộ. Từng sợi máu tươi chảy dọc theo đôi chân đang lơ lửng của Hồng Nhi. Nàng ôm chặt bụng, gương mặt biến sắc. Cái kéo, người không phải người. Giả Cẩu gào lên phẫn uất. Ngươi từng gọi nàng là chị dâu. Ngươi từng ăn cơm nàng nấu, uống trà nàng pha. Ngươi không phải người. Dương Nghĩa trợn mắt nhìn cái kéo với vẻ mặt vô cảm, tay vô thức buông lỏng khiến Giả Cẩu ngã vật xuống đất. Tự nhận là kẻ tàn nhẫn, nhưng so với gã đàn ông trước mặt, Dương Nghĩa cảm thấy mình còn quá hiền lành. Nhìn cái kéo, hắn chỉ thấy toàn thân nổi da gà. Giả Cẩu bò trên mặt đất, cố gắng tiếp cận cái kéo. Tay hắn chạm phải một thanh đao, liền giơ lên chém thẳng vào bắp chân đối phương. Một cú đá nhanh như chớp giáng xuống cánh tay Giả Cẩu. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Cái kéo mắt lạnh nhìn Tiểu Miêu. Tiểu Miêu, giờ là con trai ngươi, tiếp theo sẽ là vợ ngươi. Ngươi dám đánh cược không? Tiểu Miêu chậm rãi tháo chiếc mũ giáp, ném xuống đất với tiếng xoảng. Ta đánh cược. Giọng nói trầm đục vang lên. Cái kéo cười ha hả, buông tay thả Hồng Nhi rơi xuống đất với tiếng bịch, ngay cạnh Giả Cẩu. Hồng Nhi nghiêng đầu, nhìn người chồng đang giơ cao trường đao tiến về phía trước. Trên đầu nàng, cái kéo cười lớn rút đao, bước qua thân thể nàng và Giả Cẩu, hướng về Tiểu Miêu. Tiểu Miêu từng bị người đàn ông này đánh trọng thương trong doanh trại Cảm Tử, chuyện này nàng đã nghe Giả Cẩu kể. Nếu đấu tay đôi, Tiểu Miêu không phải là đối thủ của hắn, huống chi giờ đây hắn đã kiệt sức, còn mình thì làm con tin. Làm sao hắn có thể thắng? Nàng nhìn Giả Cẩu cách đó không xa, ánh mắt trở nên kiên định. Giả Cẩu, huynh đệ, giết ta đi. Giết ta đi. Không. Không thể. Giả Cẩu lắc đầu điên cuồng. Giết ta đi. Người muốn Tiểu Miêu chết sao? Muốn các huynh đệ chết hết ở đây sao? Giết ta đi, Tiểu Miêu không còn bị trói buộc, có thể dẫn các huynh đệ phá vòng vây. Sau này mới trả thù được cho chúng ta. Huynh đệ, nhanh lên, nhanh lên. Hồng Nhi nằm bất lực trên đất, tay không ngừng đập xuống đất. Giả Cẩu nức nở, đổi tay nắm chặt thanh đao vừa nhặt được. Hắn nhắm nghiền mắt, gầm lên như thú dữ, cánh tay giơ lên đâm mạnh. Lưỡi đao vừa chạm da thịt, Giả Cẩu đã không thể tiến thêm. Hồng Nhi mỉm cười, hai tay nắm lấy lưỡi đao, dùng sức đẩy sâu vào cơ thể mình. Tiểu Miêu gào thét điên cuồng. Mã Hầu gào thét. Hàng trăm quân Cảm Tử doanh gào thét. Dương Nghĩa cúi đầu, ngay người nhìn Giả Cẩu vẫn đang nắm chặt chuôi đao, nhìn người phụ nữ hai tay ôm lấy lưỡi đao, nhìn nụ cười trên khuôn mặt nàng khi đang nhìn Tiểu Miêu. Trên lầu, Quách Cửu Linh cũng đờ đẫn. Rắc rắc hai tiếng, hắn bóp nát khung cửa sổ trong tay. Cái kéo quay đầu, cũng sững sờ. Nụ cười đông cứng trên gương mặt người phụ nữ, thần sắc dần tắt lịm nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn người đàn ông phía trước. Cái kéo, ta sẽ xé xác ngươi. Tiểu Miêu gào khàn giọng, xông lên phía trước. Phía sau, Mã Hầu vung đao tiến lên. Hàng trăm quân Cảm Tử doanh ào ạt xông tới. Những lưỡi đao giơ cao, sát khí ngút trời, oán khí tràn ngập không gian. Dương Nghĩa bừng tỉnh, không người kéo Giả Cẩu ra làm lá chắn, lùi nhanh về phía sau, Giả Cẩu như mất hồn, tay vẫn nắm chặt chuôi đao. Khi rút đao ra khỏi cơ thể người phụ nữ, máu phun thẳng vào người cái kéo đang hoảng hốt lùi lại. Làn sóng quân Cảm Tử doanh như thủy triều tràn tới, chém giết tất cả những gì trên đường đi. Nghe tiếng động trên lầu, Quách Cửu Linh thở dài, nắm lấy Tân Dần đứng bên cạnh, nhảy lên mái nhà biến mất. Tiểu Miêu quỳ sụp xuống, ôm lấy người phụ nữ đã tắt thở, nghẹn ngào khóc trống. Hòa Thượng xuất hiện ở cửa đông. Phần lớn quân lính đã được điều đi truy bắt Tiểu Miêu và Cảm Tử doanh, một số khác đi dập lửa. Giờ chỉ còn 10 lính canh cổng. Hòa Thượng không che giấu nữa, kéo đao đi thẳng tới cổng thành, lưỡi đao cò vào đá xanh phát ra tia lửa. Mười mấy tên lính khiếp sợ nhìn Hòa Thượng, lùi dần. Đột nhiên họ hét lên một tiếng, tán loạn bỏ chạy. Hòa Thượng bỏ qua họ, tiến thẳng vào nhà canh cổng, hai tay giơ cao đao, gầm lên một tiếng chém xuống. Ba then cửa to bằng bát ăn cơm đứt lìa. cánh cổng nặng nề được hắn đẩy mở. Thế giới tự do ở ngay bên ngoài. Hòa thượng rút từ ngực ra một ống tre, giờ cào phóng lên trời. Ống tre bay vút lên không, nổ tung thành vô số tia lửa. Nghe tiếng động trước lầu, Mã Hầu ngẩng đầu thấy những tia lửa ở hướng cửa đông. Tiểu Miêu đại ca, đi mau. Cửa đông có người ta, cổng đã mở rồi. Nếu địch hồi phục, ta không thoát được đâu. Mã Hầu quỳ xuống lay Tiểu Miêu đang ôm sát vợ, nhưng hắn dường như không nghe thấy. Đến đây. Kéo Tiểu Miêu đại ca đi. Mã Hầu hét lớn. Mấy tên lính xông tới, khiêng cả Tiểu Miêu lẫn thi thể vợ hắn chạy về hướng cửa đông. Hòa thượng đứng ở cửa đông, nhìn Mã Hầu dẫn quân chạy tới, vội bước ra đón. Hòa thượng đại ca, cái kéo phản bội. Giả cẩu bị bắt, vợ Tiểu Miêu cũng chết rồi. Mã Hầu nhìn thấy hòa thượng liền kêu lên. Ra khỏi thành rồi nói. Đại đội ta chết hết, chết sạch rồi. Hòa thượng nghiến răng. Tiểu Miêu sao rồi? Chết rồi à? Chưa, chỉ quá đau lòng thôi. Mã Hầu lắc đầu. Đi, đi mau. Tới núi Mũ trước, nơi đó ta đã bố trí phòng thủ. Đến đó là tạm an toàn. Trời sáng dần, trong thành An Dương hỗn loạn. Trình Bằng Chi vừa mừng vừa lo chạy tới kho lương, may mắn chỉ có hai kho bị cháy. Nhưng đám cháy ở khu ổ chuột đã giết hơn 100 dân thường. Tân Dần mặt xanh mét, nhìn vẻ mặt u ám của mọi người. Hắn được phái tới xử lý việc này, giờ lại để xảy ra thảm họa. Mấy nhân vật chủ chốt chỉ bắt được Cam Vĩ, Dạ Cẩu. Quan trọng hơn, Cảm Tử Doanh đã đào thoát, thiệt hại sau này chưa thể lường. Chắc chắn khi về kinh, hắn sẽ bị trừng phạt. Ta phải về kinh ngay, hôm nay lên đường. Nhìn đám người thất thảo, Quách Cửu Linh lạnh lùng nói, các ngươi, chuẩn bị đón quan triều đình đến bắt đi thẩm vấn đi. Chương 115, tuyệt vọng. Trên đỉnh Mạo Nhi Sơn, Cảm Tử Doanh một lần nữa trở về nơi này. Giờ đây bọn họ chỉ còn hơn 600 người, sau một đêm ác chiến, lại có hơn 300 người vĩnh viễn nằm xuống trên con đường dài nhuộm đỏ máu. Hòa thượng mặt mày ủ rũ bố trí phòng thủ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quân số quá ít, giờ họ chỉ có thể phòng ngự một phần đỉnh núi. Ngoài vũ khí mang theo bên người, bọn họ chẳng còn gì khác. Lý do trở lại Mạo Nhi Sơn là vì trước khi vào thành, họ có để lại một kho hậu cần dưới chân núi, trong đó còn chút ít lương thực. Mã Hầu, Tiểu Miêu giờ thế nào? Hòa thượng hỏi khi thấy Tiểu Mã Hầu đi tới. Mã Hầu lắc đầu, vẫn vậy, không cho ai lại gần, cũng không cho chúng ta tiếp xúc với vợ con hắn. Hắn cứ ôm chặt hai thi thể đẫm máu đứng đó. Không được thế này mãi được. Mạo Nhi Sơn không phải nơi trú chân lâu dài, ta phải rời đi sớm. Nếu bọn rùa rụt cổ trong thành kia hồi phục tinh thần, kéo đại quân ra truy sát thì nguy to. Hòa thượng xoa đầu trọc, nói. Chúng nó dám ra khỏi thành sao? Mã Hầu cười lạnh. Hòa thượng xoa xoa cái đầu trọc láng bóng, nhìn về phía, An Dương thành xa xa, thở dài, sông có khúc người có lúc. Hơn nữa, ta không chỉ lo quân An Dương. Tiểu Mã Hầu, lương thực chúng ta cũng không nhiều, không thể mãi đứng trên đỉnh Mạo Nhi Sơn được. Đợi khi chúng nó lấy lại tinh thần, chẳng lẽ lại không đối phó chúng ta sao? Nghe hòa thượng nói vậy, Mã Hầu cũng chán nản. Tần lão đại không còn ở đây, chúng ta về sau biết làm sao đây? Hai người nhìn nhau, trong lòng đều mịt mờ, chợt cảm thấy thiên địa bao la mà không có chỗ dung thân. Thôi, đi xem Tiểu Miêu. Hắn cứ thế này không ổn, sẽ tổn thương chính mình đấy. Chị dâu và đứa bé đã mất, tốt nhất là cho họ nhập thổ vi an. Hòa thượng nói, hai chúng ta đều bất lực rồi, xem Tiểu Miêu nói sao đã. Hai người bước nặng nề lên nửa đỉnh núi, đến sườn núi phía đông. Nơi đó đã đứng đầy binh sĩ, còn Tiểu Miêu đang vung quốc đào huyệt mộ. Trên thảm cỏ xanh, hai thi thể lớn nhỏ được bọc vải nằm yên lặng. Các ngươi chết hết rồi sao? Sao không qua giúp? Hòa thượng quát. Thường Hiệu Quý không cho phép chúng tôi lại gần. Hắn nói muốn tự tay làm. Một binh sĩ đáp, ánh mắt nhìn Tiểu Miêu đầy thương cảm. Hòa thượng thở dài gật đầu. Một tên lính vội chạy tới, thì thầm vài câu với hòa thượng. Mặt hòa thượng đỏ bừng lên vì giận, khốn kiếp. Thằng chó má Quách Cửu Linh này, giờ dám đến chỗ chúng ta. thọ tinh đánh đấm, mạng dài chán sống. Đâu cần nói nhiều, đi chém đầu nó làm vật tế cho chị dâu. Hòa thượng giận dữ quay đi, một đám binh sĩ Cảm Tử Doanh cũng hùng hổ đi theo. Hòa thượng! Tiếng Tiểu Miêu vang lên phía sau. Tiểu Miêu! Hòa thượng quay lại. Để hắn lên. Tiểu Miêu chống quốc nói. Cùng loại vong ân bội nghĩa này còn gì để nói. Giết nó đi, cũng coi như báo chút thù nhỏ. Hòa thượng nói giận dữ. Tiểu Miêu lắc đầu, Quách Cửu Linh hẳn biết nhiều chuyện. Hắn dám đến, ắt có chỗ dựa. Chúng ta cần biết thêm từ hắn, tại sao phải làm thế? Hòa thượng, chúng ta cần biết tiếp theo nên làm gì? Hòa thượng nghẹn lời. Vừa rồi hắn và Mã Hầu còn đang sầu não vì chuyện này. Quách Cửu Linh bước lên đỉnh Mạo Nhi Sơn dưới ánh mắt phẫn nộ của Cảm Tử Doanh. Đi cùng hắn là Phó tướng An Dương Thành Túc Dời. Quách Cửu Linh biết rõ hiện giờ Cảm Tử Doanh đang tràn đầy phẫn nộ, nhưng hắn vẫn muốn gặp đội quân bị triều đình định tội phản nghịch này lần cuối. Dĩ nhiên hắn không muốn chết, võ công hắn đã mất gần hết, nhưng có Túc Dời, bá phẩm cao thủ hộ tống, nếu xảy ra chuyện vẫn có thể chạy thoát. Xuyên qua đám người, hắn thấy Tiểu Miêu đang cẩn thận đặt hai thi thể lớn nhỏ vào huyệt vừa đào. Quách Cửu Linh dừng bước, trong mắt hiện lên nỗi đau và thương cảm. Cảm Tử Doanh đã cứu hắn hai lần. Lần đầu là hiệu úy Tần Phong ở Lạc Anh Sơn Mạch, nếu không có Tần Phong xuất hiện, hắn đã chết. Lần thứ hai là khi Thư Phong Tử kéo hắn từ cõi chết trở về. Ánh mắt Tiểu Miêu dịu dàng nhìn người vợ yêu và đứa con chưa chào đời trong huyệt mộ. Hồng Nhi, con và em hãy yên tâm đi. Hắn nhẹ nhàng bốc từng nắm đất đổ xuống, phủ lên hai người thân. Ngôi mộ mới nhanh chóng được dựng trên đỉnh Mạo Nhi Sơn. Tiểu Miêu ngồi trước mộ, ngẩng đầu thấy Quách Cửu Linh và Túc Dời, bất ngờ nhe răng cười. Quách đại nhân, Túc tướng quân, mời hai vị lại đây. Nụ cười ấy khiến Quách Cửu Linh rùng mình. Chỉ có hận đến tận xương tủy mới có thể cười như vậy lúc này. Hắn không do dự bước tới, cúi sâu trước mộ. Túc Dời cũng theo hắn làm lễ. Tiểu Miêu, ta hoàn toàn không biết chuyện này. Đến tối qua khi chúng nó hành động, ta mới được Tân Dần cho biết đầu đuôi. Quách Cửu Linh nói giọng trầm, ta nói thế không phải để thoái thác trách nhiệm, cũng không phải biện minh. Tại sao? Tiểu Miêu nhìn hắn hỏi. Quách Cửu Linh liếc nhìn đám binh sĩ xung quanh, ngập ngừng. Có những chuyện hắn không thể nói ra. Cuối cùng hắn thở dài, ta chỉ có thể nói, việc Tây Bộ biên quân bị diệt liên quan đến nhân vật cực cao cấp. Triều đình quyết không để sự thật lộ ra, nhưng cần có kẻ chịu tội. Và họ chọn Cảm Tử Doanh các ngươi. Chúng tôi là vật hy sinh. Tiểu Miêu cười khẽ, Cảm Tử Doanh vốn là do tù nhân lập nên. Dù lập bao công lao, trong mắt các đại nhân, chúng tôi vẫn là phạm nhân thập ác. Dù oan ức mấy, họ cũng chẳng bận tâm, phải không? Quách Cửu Linh im lặng, về chuyện này, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Tiểu Miêu cười lạnh, Quách đại nhân, lời xin lỗi này ngươi nên nói với hơn nghìn huynh đệ Cảm Tử Doanh đã chết trong An Dương Thành. Nếu hôm nay lên núi chỉ để nói vậy, ngươi có thể đi rồi. Tiểu Miêu, ta đến còn muốn nói, dù sao Đại Sở vẫn là quê hương ngươi. Dù nó đối xử với ngươi thế nào, xin đừng phản bội. Quách Cửu Linh nói. Tiểu Miêu cười lớn đứng dậy, Quách đại nhân, ngươi sợ ta dẫn huynh đệ đầu hàng Tây Tần phải không? Sợ sau này ta quay giáo phản kích. Đúng vậy. Quách Cửu Linh gật đầu, ta không muốn thấy Tây Tần có được đội quân như Cảm Tử Doanh. Đó sẽ là ác mộng của Đại Sở. Tiểu Miêu, các ngươi hãy giải tán đi. Thiên hạ rộng lớn, đâu cũng có chỗ dung thân. Ta vẫn là phó thống lĩnh nội vệ, sẽ xóa tên các ngươi khỏi danh sách tội phạm, để mọi người có thể làm lại cuộc đời. Việc chúng tôi thế nào, không cần ngươi quan tâm. Tiểu Miêu đứng dậy lạnh lùng nói, chỉ vào ngôi mộ, còn làm lại cuộc đời. Ngươi xem họ còn có thể không? Quách Cửu Linh thở dài, vốn không trông mong gì nên cũng không thất vọng. Quách lão đầu, Tần lão đại chúng tôi đâu? Hắn ở kinh thành thế nào? Ngươi nhất định biết chứ? Mã Hầu lớn tiếng hỏi. Quách Cửu Linh gật đầu, các ngươi đã thế này, Tần Phong ở kinh thành sao yên ổn được? Ngay ngày hắn hộ tống công chúa vào kinh, đã bị nội vệ bắt giam vào thiên lao. Theo ta biết, tội danh của hắn và các ngươi là thông đồng với ngoại bang, mưu phản. Tần Phong ít nhất cũng bị lăn trì. Mã Hầu ngã phịch xuống đất, bật khóc nức nở. Tiểu Miêu đờ đẫn như tượng gỗ, Hòa thượng mặt mày đau khổ. Các ngươi đừng trông chờ Tần Phong nữa. Bị giam vào thiên lao, dù là tông sư cũng không thoát được. Hắn chắc chắn chết rồi. Quách Cửu Linh thở dài, không ai cứu được hắn. Vụ án này do hoàng đế và thái tử phê chuẩn. Ở đại sở, không ai có thể lật lại. Tiểu Miêu cười thảm, Tần lão đại lần này tự chui đầu vào lưới. Đại sở tốt lắm. Hoàng đế tốt lắm. Quách Cửu Linh đã đi, nhưng tin tức hắn mang lại giáng một đòn chí mạng vào Cảm Tử Doanh. Nếu trước đó họ còn chút hy vọng, giờ đây tia hy vọng cuối cùng ấy cũng tắt. Những gì còn lại chỉ là vực thẳm tuyệt vọng. Trước đó, dù Cảm Tử Doanh tổn thất nặng nề, từ hơn 2.000 chỉ còn chưa đầy 600 người, nhưng tinh thần vẫn vững. Điều níu giữ họ chính là niềm tin vào Tần Phong. Họ tin khi Tần Phong trở về, sẽ dẫn họ thoát khỏi bước đường cùng, tái tạo huy hoàng. Nhưng tin từ Quách Cửu Linh đã đập tan hy vọng ấy. Lão đại của họ không thể trở về, thậm chí còn bi thảm hơn họ, chỉ còn chờ chết. Trên đỉnh Mạo Nhi Sơn, tất cả như đã mất hồn. Chương 116, đường ai nấy đi. Rất nhiều năm qua, những người trong Cảm Tử Doanh đã quen với việc trên đầu họ có một vị hiệu úy nghiêm khắc đến tận cùng. Dù hắn hung dữ, dù hắn luôn dùng nắm đấm để dạy họ đạo lý, nhưng họ vẫn yêu quý hắn. Bởi vì người này không chỉ cho họ ánh mắt tôn trọng, trao lại cho họ nhân phẩm, mà còn ban tặng họ một lần nữa hy vọng sống. Họ đã quen với việc người này đứng trên đỉnh đầu che chở cho họ, mưu đồ tương lai cho họ. Nhưng giờ đây, người ấy không còn nữa. Tất cả đều mờ mịt trước tương lai. Nếu như hôm qua trong thành họ đã biết tin này, có lẽ họ đã xông ra ngoài thành, bất chấp hậu quả, dù phải đối mặt với 5.000 quân An Dương quận thối nát kia. Mã Hầu khóc như mưa, ta muốn lên kinh thành. Hòa thượng thở dài não nề, lên kinh làm gì? Người biết kinh thành là nơi nào không? Đó là đế đô đại sở, lão đại Tần ở Tây Quân dù nổi tiếng cách mấy, tới đó cũng chỉ là con kiến bé nhỏ. Cái mũ quan này đè lên đầu hắn, không bị lột da xé thịt nghiền xương thành cho đã là may. Ta đi nhặt xác cho lão đại Tần. Mã Hầu vừa khóc vừa nói. Thôi đi, chẳng phải lão Quách đã nói triều đình muốn xử lão đại Tần bằng hình lăng trì sao? Lấy đâu ra xác mà nhặt? Xác đã bị cắt thành từng mảnh rồi. Ấy chà! Một hòn đá bay tới, đập trúng cái đầu sáng bóng của hòa thượng, lập tức để lại một cục u đẫm máu. Mã Hầu trợn mắt nhìn hòa thượng, tay vẫn nắm chặt một hòn đá khác. Mã Hầu, ngươi làm cái gì vậy? Hòa thượng giận dữ, nhưng khi thấy vẻ mặt đẫm nước mắt đầy phẫn nộ của Mã Hầu, trong lòng lại mềm nhũn. Mã Hầu, ta nói thật lòng, đừng lên kinh. Ngươi muốn đi nhặt xác cho hắn, chỉ khiến trên pháp trường thêm một xác chết vô ích. Ngươi chẳng thấy sao? Triều đình đang muốn tuyệt diệt tận gốc bọn ta. Dù chết, ta cũng phải chết cùng lão đại Tần. Mã Hầu kiên quyết. Hòa thượng thở dài, người cố chấp thế, ta chẳng nói nữa. Tiểu Miêu, còn ngươi, ngươi tính sao? Ta nói trước, ngươi đừng nghĩ tới chuyện báo thù vội. Tên Vương Bát Đản kia âm hiểm lắm, ngươi mà tìm hắn bây giờ, chỉ có nạp mạng vào tay hắn thôi. Tiểu Miêu đang khắc một tấm bia mộ trên phiến đá do Quách Cửu Linh để lại. Nghe hòa thượng hỏi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thành An Dương, bình thản nói, hòa thượng yên tâm, ta còn trẻ, mới 25 tuổi. Tên kia cũng chỉ hơn ta vài tuổi. Thời gian còn dài, ta đâu có vội. Ta sẽ đợi hắn cưới vợ đẻ con đã. Ít nhất 10 năm nữa ta mới tính chuyện báo thù, ha ha ha. Giọng cười của Tiểu Miêu khiến hòa thượng và Mã Hầu rùng mình. Tiểu Miêu đại ca, đừng cười ghê thế, trông như tên phản đồ độc ác kia vậy. Sợ chết đi được. Mã Hầu vừa nói vừa hít hà. Tiểu Miêu nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng nhẫn khiến Mã Hầu lại rùng mình. Hòa thượng, ta tính trở về nghề cũ. Tiểu Miêu đứng dậy, dựng tấm bia lên ngắm nghía rồi gật đầu hài lòng. Ở đây còn 600 huynh đệ, ai muốn theo ta thì ta dẫn vào dãy Lạc Anh làm giặc. Ta sẽ đợi tin tức lão đại Tần. Nếu hắn thực sự chết, ta sẽ tính bước tiếp theo. Nếu lão đại Tần chết thật, người sẽ không theo Tây Tần chứ? Hòa thượng dò hỏi. Sao lại không? Tiểu Miêu cười lạnh, lão đại Tần còn sống, ta nghe lệnh hắn. Hắn mà chết, đời này không còn ai sai khiến được ta. Ai giúp ta báo thù, ta theo nấy. Hòa thượng thở dài, ta nhớ ngươi từng nói, nếu ta dám theo Tây Tần, ngươi sẽ xẻo ta từng miếng. Gương mặt hắn đầy phiền muộn khi nhìn Tiểu Miêu. Chuyện xưa khác chuyện nay. Tiểu Miêu ôm tấm bia, hòa thượng, người chắc không theo ta làm giặc nhỉ? Hòa thượng lắc đầu như bán lắc. Tiểu Miêu, như ngươi nói, đời này ta chỉ phục mỗi lão Đại Tần. Hắn sắp chết rồi, từ nay ta sống tự do tự tại. Ngươi thật định đi làm trai bao à? Mã Hầu ấp úng. Cái gì? Hòa thượng giật mình. Trước đây giả cẩu với lão Đại Tần hay bảo ngươi có tiền tài, nếu đi làm trai bao chắc chắn kiếm bộn tiền. Mã Hầu nói. Định mệnh giả cẩu. Hòa thượng chửi ầm lên, rồi bỗng nghẹn ngào, tên khốn giả cẩu đó, không biết còn cơ hội mắng hắn, đánh hắn nữa không? Giả cẩu vẫn sống, bị giam trong ngục An Dương quận. Nhưng giờ đây, mấy người họ làm sao cứu nổi? Sinh tử có mệnh. Giả cẩu trưởng, sau này ta sẽ tính sổ với tên kia. Tiểu Miêu ôm bia mộ đi về phía mộ vợ con. Khi màn đêm buông xuống, hai bóng người rời núi Mũ. Một là Mã Hầu lên kinh, một là hòa thượng cởi bỏ quân phục, buông đao kiếm, quyết đi giang hồ. 600 quân cảm tử còn lại theo Chương Tiểu Miêu vào dãy Lạc Anh làm giặc. Trong thành An Dương, Tân Dần cách mặt mày ủ rũ, Trình Bằng Chi cũng giận dữ đứng đó. Tên kéo mặt đen xì đứng góc phòng. Giữa sảnh, Dương Nghĩa bị thương đầy mình, bị mấy tên nội vệ áp giải quỳ sát đất. Từ nay ngươi không còn là thống lĩnh quận binh An Dương. Trình Bằng Chi nhìn Dương Nghĩa mặt mày tái mét, bỏ nhiệm vụ, để quận binh suy đồi, chiến đấu thất bại, khiến giặc cướp hoành hành, dân chúng lầm than, tội không thể tha. Đem hắn đi. Qua ngủng. Trình đại nhân, Tân đại nhân ngoan cho tôi. Dương Nghĩa kêu gào khi bị lôi đi. Tân đại nhân, Trình mổ xin tạm quyền quận trưởng. Mong đại nhân về kinh tâu lên hoàng thượng và thái tử điện hạ. Trình mổ nhất định tận tâm tận lực. Tân Dần cách mặt lạnh như tiền. Chuyến này thất bát, không biết thái tử sẽ xử lý thế nào. Trình đại nhân, Dương Nghĩa phải đem về kinh. Hắn không chỉ bỏ nhiệm vụ, còn liên quan đến tội tham nhũng, mua quan bán tước của Dương Nhất Hòa. Đây là nhân chứng quan trọng. Tân đại nhân cứ quyết định. Trình Bằng Chi lòng lạnh giá, triều đình sóng gió chưa dứt, thái tử muốn trả thù Dương Nhất Hòa, nhưng thế lực cựu tướng đã bám rễ sâu, chỉ sợ đại sở lại một phen chấn động. Dương Nghĩa bị bắt, quận binh không người thống lĩnh. Đoạn Huyên lần này có công, Chi Bằng tạm giao cho hắn. Quận binh yếu kém, cần người như hắn chỉnh đốn. Thái tử điện hạ muốn tái thiết Tây Bộ biên quân, quận binh sẽ là nòng cốt. Trước khi An đại tướng quân nhậm chức, phải làm cho quận binh có kỷ cương. Được, nhưng chức này cần triều đình chính thức bổ nhiệm. Đương nhiên. Đoạn Huyên, ngươi tạm nhận chức này. Muốn chuyển chính thức, phải lập công, một là diệt giặc trên núi Mũ, hai là huấn luyện quân sĩ. An đại tướng quân là lão tướng, mắt không thể chịu cát. Đa tạ hai đại nhân. Đoạn Huyên tận tâm tận lực, không phụ lòng tin. Tên kéo bước ra cúi đầu tạ ơn. Trên kinh thành, Thư Phong Tử đau đầu vô cùng. Tần Phong bạc vô âm tín, hắn dùng đủ cách vẫn không biết Tần Phong bị giam ở đâu. Mã Hướng Đông mím chặt môi, mỗi lần hỏi đến chỉ nhận được cảnh cáo. Mã Bân thì biết quá ít, chỉ lo xin thuốc kim thương bất khuất. Thư Phong Tử nghi ngờ có điều gì đó lớn hơn chuyện tình cảm với Chiêu Hoa công chúa. Nhưng với thân phận giang hồ, hắn không thể tỏ ra quá quan tâm. Đành mượn rượu giải sầu. Một ngày nắng đẹp, Thư Phong Tử ngồi tửu lâu nhìn phố xá, tính toán cách gặp Chiêu Hoa công chúa. Bỗng hắn trông thấy một người quen, Quách Cửu Linh từ An Dương về kinh. Thư Phong Tử mừng rỡ, tên này chức quan không nhỏ, âm quyền có khi còn hơn cả Mã Hướng Đông. Nội vệ thông tin linh hoạt, có thể giúp ích nhiều. Chương 117, An Bài. Võ công tuy đã suy giảm nhiều, nhưng cảm giác nhạy bén vẫn còn. Quách Cửu Linh ngẩng đầu lên, bất ngờ trông thấy trên lầu có một gương mặt quen thuộc. Hắn suýt nữa không dám tin vào mắt mình, Thư Phong Tử, nhân vật số 2 của Cảm Tử Doanh, lại dám ngang nhiên xuất hiện giữa kinh thành. Sau khi đuổi hết tùy tùng, Quách Cửu Linh bước lên lầu, chuyện Cảm Tử Doanh hiện vẫn đang bị phong tỏa tin tức nghiêm ngặt, Thư Phong Tử hẳn chưa biết. Xem ra thân thể ngươi đã không sao rồi. Thư Phong Tử cười tủm tỉm nhìn đối phương, nhấc bầu rượu trước mặt lên rót cho Quách Cửu Linh một chén. Một người thầy thuốc thấy bệnh nhân của mình hồi phục khí sắc, tự nhiên trong lòng vui mừng khôn xiết. Đây không chỉ là vì đối phương, mà còn vì chính mình, Lúc ấy Quách Cửu Linh chỉ còn thoi thóp một hơi. Quách Cửu Linh đặt hai tay lên bàn, ánh mắt đăm đăm nhìn Thư Phong Tử, gương mặt không chút tươi cười. Thư đại phu, Cảm Tử Doanh đã tan rã rồi. Bầu rượu đang rót dừng khực giữa không trung, nụ cười trên mặt Thư Phong Tử cũng đông cứng lại. Ngươi nói gì? Cảm Tử Doanh vẫn ổn định mà, sao lại tan rã? Chẳng lẽ quân Tây Tần lại đánh tới? Không phải. Quách Cửu Linh chậm rãi lắc đầu. Ngươi ở kinh thành này, chẳng lẽ không nghe được chút tin tức gì về Tần Phong sao? Nghe nói hắn bị bắt giam, nhưng chưa tra ra được giam ở đâu. Hắn bị nhốt trong chiếu ngục, thiên lao của hoàng đế. Quách Cửu Linh nói từng chữ, triều đình đã gán cho Tần Phong và Cảm Tử Doanh tội danh thông đồng với ngoại bang, bán đứng đại sở, khiến 6 vạn biên quân Tây Bộ bị tiêu diệt toàn bộ, chết thảm nơi rừng hoang. Rầm. Bầu rượu từ tay Thư Phong Tử rơi xuống. Quách Cửu Linh đã kịp giơ tay đỡ lấy, đặt bình rượu trở lại bàn. Bên An Dương quận đã ra tay với Cảm Tử Doanh. 2000 sĩ tốt, cuối cùng chỉ còn vài trăm người dưới sự dẫn dắt của Tiểu Miêu chạy thoát. Giả Cẩu bị bắt, Tiểu Miêu đã chết. Quách Cửu Linh cố gắng nói ngắn gọn. Người chết thay. Giọng Thư Phong Tử run run. Quách Cửu Linh gật đầu. Quả nhiên Thư Phong Tử cực kỳ thông minh, chỉ qua vài câu đã đoán ra đại khái sự tình. Thư Phong Tử với tay lấy bầu rượu, tự mình rót đầy chén. Tay hắn run không ngừng, khiến hơn nửa phần rượu đổ ra bàn. Hòa thượng đâu? Cái kéo đâu? Tiểu Mã Hầu và những người khác đâu? Tất cả đều chết rồi sao? Hòa thượng không sao. Hôm đó hắn không có trong doanh trại, may mắn thoát chết, cũng chính nhờ hắn gây rối trong thành, Tiểu Miêu và Mã Hầu mới có thể chạy thoát. Còn cái kéo? Quách Cửu Linh ngập ngừng. Không cần nói, ta đã hiểu. Thư Phong Tử ngửa cổ uống cạn chén rượu. Sức chiến đấu của Cảm Tử Doanh không phải quận binh có thể địch nổi. Ngươi vừa nhắc hết các nhân vật trọng yếu, chỉ thiếu cái kéo. Chắc hẳn hắn đã bị mua chuộc. Nếu không có nội gián, muốn đánh tan Cảm Tử Doanh như vậy, trừ phi là Lôi Đình quân của Tây Tần. Đúng vậy, cái kéo bị nội vệ từ kinh thành phái ra mua chuộc. Quách Cửu Linh thở dài lắc đầu, thành thật xin lỗi. Ta chỉ biết chuyện này khi họ ra tay. Nếu không, nhất định đã không như thế. Dù ngươi có biết trước cũng không thay đổi được gì. Thư Phong Tử uống thêm một chén, cố trấn tĩnh tâm tình đang dậy sóng. Tần Phong hiện bị giam trong chiếu ngục, có cách nào cứu hắn không? Quách Cửu Linh lắc đầu chậm rãi, đây là án do thiên tử thân phê, không ai có thể lật lại. Hơn nữa, An Dương quận đã hành động, bộ hạ đã khai ra hết. Ngươi nghĩ triều đình sẽ tự mình phủ nhận sao? Nếu Cảm Tử Doanh là phản nghịch, thì Tần Phong, hiệu úy của họ, đương nhiên chỉ có thể là thủ lĩnh phản loạn. Có lẽ còn một người có thể cứu Tần Phong. Thư Phong Tử chậm rãi nói. Ai? Quách Cửu Linh nghi hoặc nhìn hắn. Chiều Hoa công chúa. Thư Phong Tử chăm chú nhìn Quách Cửu Linh, theo tin ta nhận được, trên đường hộ tống công chúa trốn chạy, giữa Tần Phong và nàng đã nảy sinh tình cảm. Chiêu Hoa công chúa có tình ý với Tần Phong. Quách Cửu Linh há hốc mồm, thư đại phu, đây đâu phải tin tốt lành gì. Nếu đúng như vậy, phía trên sẽ càng quyết tâm xử tử Tần Phong hơn. Đúng là thế. Nhưng Chiêu Hoa công chúa là người ngoài mềm trong cứng. Hiện nàng đang ở biệt cung trên Thủ Dương Sơn cùng hoàng đế, chắc chưa biết chuyện Tần Phong. Nếu nàng biết được, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Thư Phong Tử nhìn chằm chằm Quách Cửu Linh. Nhưng ta không thể lên Thủ Dương Sơn, không gặp được công chúa. Ngươi muốn ta làm việc này? Quách Cửu Linh hỏi. Đúng, ngươi là phó thống lĩnh nội vệ, là tướng cấp cao nhất còn sống sau trận chiến này. Hoàng đế nhất định sẽ triệu kiến ngươi. Với tư cách hộ vệ của công chúa lúc đó, ngươi gặp nàng là hợp lý. Đó sẽ là cơ hội. Chỉ cần để công chúa biết tình cảnh của Tần Phong và kết cục của Cảm Tử Doanh là đủ. Phần còn lại, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Sống hay chết? Quách Cửu Linh trầm ngâm hồi lâu. Được, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng thư đại phu, ngươi nên rời kinh thành ngay đi. Sao vậy? Ta đâu phải là người của Cảm Tử Doanh. Cũng chẳng mấy ai biết sự tồn tại của ta. Thư Phong Tử không cho là đúng. Trước đây thì đúng. Quách Cửu Linh lắc đầu, nhưng cái kéo đã phản bội. Khi khai báo với nội vệ, tên ngươi được xếp thứ 2 sau Tần Phong trong danh sách những kẻ phải bắt. ngươi còn dám ngang nhiên uống rượu ở đây? May là ta phát hiện ngươi trước. Nếu người khác báo lên, ngươi sẽ cùng Tần Phong làm bạn dưới địa ngục. Thư Phong Tử nghiến răng, tên khốn này. Ngày nào đó, ta sẽ thu xếp hắn. Đa tạ Quách đại nhân. Chuyện Chiêu Hoa công chúa nhờ ngươi. Xem ra ta phải trốn một thời gian. Hiện ngươi ở đâu? Hay đến nhà ta trú ẩn, đợi qua cơn bỉ cực đã. Quách Cửu Linh đề nghị. Thư Phong Tử mỉm cười, có lời này của ngươi là đủ. Ngươi là phó thống lĩnh nội vệ, ta không muốn gây phiền phức cho ngươi. Hiện ta ở phủ tả tướng, nhưng xem ra cũng không ở được lâu. Nhưng yên tâm, ở kinh thành này chưa, ai bắt được ta đâu. Vậy thì tốt. Quách Cửu Linh gật đầu. Xin đa tạ. Thư Phong Tử đứng dậy, vái chào Quách Cửu Linh. Tại thư phòng của Mã Hướng Đông ở phủ tả tướng, Thư Phong Tử nhẹ nhàng rút cây kim bạc cuối cùng trên đầu Mã Hướng Đông, lau sạch rồi cất vào túi đựng kim, cười nói, xong rồi, Mã tướng quân. Lần này tuy không dám nói đã trị tận gốc, nhưng Thư Mỗ dám đảm bảo trong 10 năm tối thiểu sẽ không tái phát. Về sau, ngài chỉ cần tự chú ý dưỡng sinh là được. Đa tạ Thư Đại Phu. Mời ngồi. Mã Hướng Đông gật đầu, chỉ chiếc ghế bành trước mặt. Mã tướng quân có điều gì muốn nói với Thư Mỗ? Thư Phong Tử mỉm cười hỏi. Mã Hướng Đông sắc mặt khó coi, trầm ngâm hồi lâu, Thư Đại Phu, mấy ngày trước ngươi luôn hỏi ta về Tần Phong. Ta tuy không nói rõ chi tiết, nhưng rất để ý chuyện này. Hôm nay, ta đã xem được báo cáo từ nội vệ. Có liên quan đến Thư Mỗ? Thư Phong Tử thản nhiên hỏi. Mối quan hệ giữa Thư Đại Phu và Cảm Tử Doanh không đơn giản như ngươi nói với ta phải không? Mã Hướng Đông chăm chú nhìn Thư Phong Tử. Đúng vậy. Hôm nay ta cũng đã biết tin. Thư Phong Tử bình thản nói, mấy năm qua, Cảm Tử Doanh chính là nhà của ta. Tần Phong hay những người khác đều là huynh đệ thân thiết. Nếp nhăn trên trán Mã Hướng Đông sâu hơn, vậy tình hình Cảm Tử Doanh hiện tại, ngươi đã rõ. Tất nhiên, hôm nay ta đã gặp Quách Cửu Linh. Ngươi quen Quách Cửu Linh? Nếu không phải ta, hắn đã chết rồi. Thư Phong Tử thản nhiên đáp. Mã Hướng Đông gật gật đầu, vậy ngươi cũng biết mình đứng thứ hai trong danh sách bắt giữ của triều đình. Mã tướng quân định áp giải ta đi giam sao? Thư Phong Tử nhíu mày. Mã Hướng Đông cười, Thư Đại Phu quá lo. Ta Mã Mỗ tuy cả đời luồn cúi leo cao, nhưng làm người vẫn có chừng mực. Nếu là người không quen thì thôi, nhưng Thư Đại Phu có ơn với ta. Ân tất báo, Mã Mỗ còn giữ được tính cách này. Nhưng phủ tả tướng không giữ ngươi được lâu. Ta đã sai Mã Bân đưa ngươi ra khỏi thành đêm nay. Trời cao biển rộng, với bản lĩnh của ngươi, đâu chẳng là nhà. Đa tạ Mã tướng quân. Nhưng ngài thả ta đi, không sợ thái tử trách phạt sau này. Ta ở đây, e rằng cũng không giấu được lâu. Ngươi chỉ là một giang hồ lang bạc, còn ta là tả tướng triều đình, lại là văn thần trọng thần của Nhị Điện Hạ suốt hơn 10 năm. Nhị Điện Hạ thông minh như vậy, há lại vì ngươi mà trách ta? Điểm này tự tin, Mã Mỗ vẫn có. Mã Hướng Đông nói. Nếu vậy, không cần phiền Mã Bân. Thư Mỗ đã có nơi đi. Thư Phong Tử đứng dậy vái chào, xin cáo từ. Oan khuất của Cảm Tử Doanh, Thư Mỗ sẽ không bỏ qua. Chuồn chuồn đá xe thôi. Đừng làm chuyện vô ích, Mã Hướng Đông thở dài lắc đầu, thiên hạ bất công nhiều lắm. Vẫn phải có người làm. Thư Phong Tử bình thản nói, những năm ở biên cương Tây Bộ, ta đã thấy quá nhiều tráng sĩ vì nước hy sinh, rốt cuộc lại nhận kết cục này. Chết đã đành, còn mang tiếng xấu ngàn năm. Trời có mắt, sẽ không để chuyện này mãi chìm trong bóng tối. Nhất định sẽ có ngày chân tướng bạch bạch thiên hạ. Chương 118, ngã bài. Lão hoàng đế vốn đang ốm yếu, nhưng từ khi Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề bình an trở về, bệnh tình bỗng nhiên thuyên giảm, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, sức khỏe ngài lại suy sụp nhanh chóng, giống như ngọn đèn dầu cạn kiệt, ngày một tàn lụi. Khoảng thời gian đó, tựa hồ như là hồi quang phải chiếu vậy. Ngài nằm trên long sàng, đôi mắt lúc mở lúc nhắm, thường xuyên rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhưng mỗi khi tỉnh táo, tâm trí lại vô cùng minh mẫn. Mẫn Nhược Anh ngày đêm túc trực bên giường, không dám lơ là nửa bước. Như anh, chuyện lần trước, những người tham gia vào giờ ra sao rồi? Hoàng đế khẽ hỏi. Phụ hoàng yên tâm, ngoại trừ La Lương và Dương Nghị, tất cả những người liên quan đều đã bị xử lý. Mẫn Nhược Anh cúi đầu thưa, con đã an bài tử tế cho con trai La Lương. Còn Dương Nghị, đợi tình thế ổn định hơn, con sẽ có cách xử lý thích đáng. Mã Hướng Đông và Quách Cửu Linh không biết gì sao? Hai vị ấy chỉ biết phần nổi của vụ việc, trong lòng vẫn cho rằng đây là do đại ca một tay gây ra. Mẫn Nhược Anh hơi đắc ý, dù hai người này là tâm phúc của hắn, nhưng trong đại sự lần này, hắn vẫn giấu kín cả hai. Người khéo tính toán lắm. Mã Hướng Đông và Quách Cửu Linh đều là trung thần đáng tin cậy. Nếu họ biết được sự thật, e rằng sẽ sinh ra bất hòa trong nội bộ. Hoàng đế thở dài, Như Anh, nếu trẫm còn khỏe, tuyệt đối không cho phép ngươi làm thế. Tiếc rằng, trẫm không còn thời gian nữa. Mẫn Nhược Anh cúi đầu im lặng. Ngươi đủ sắc bén rồi, nhưng phải nhớ kỹ, làm hoàng đế không chỉ cần sự tàn nhẫn, mà còn phải biết khoan dung, nghiêm, khoan phải đi đôi, mới giữ được thế cân bằng. Nếu chỉ biết tàn nhẫn, sẽ dẫn đến cực đoan. Con xin ghi nhớ. Mẫn Nhược Anh cung kính đáp. Chuyện này tuyệt đối không được để Nhược Hề biết. Dù nàng là muội muội ruột của ngươi, ngươi hiểu chứ? Giọng hoàng đế yếu dần, tâm hồn nàng trong sáng, đừng để bụi trần vẫn đục. Hãy đối xử tốt với nàng. Con chỉ có một người muội muội, tự nhiên sẽ cho nàng cuộc sống tốt đẹp nhất. Phụ hoàng cứ yên tâm. Còn Tần Phong, phải xử lý khéo léo. Trẫm thấy Nhược Hề rất để ý đến hắn, ngươi từ từ khuyên bảo, đừng nóng vội. Con tuân chỉ. Mẫn Nhược Anh gật đầu, nhắc đến Tần Phong lại nghĩ đến Cảm Tử Doanh. Hôm nay hắn vừa nhận được tin báo, Tân Dần đã để lọt vài trăm tên Cảm Tử Doanh vượt vòng vây chạy thoát. Đây quả thực là một mối họa ngầm. Việc này cần phải khép lại cho thật sạch sẽ. May mà trong thư, Tân Dần có đề xuất phương án xử lý khá khả thi. Cảm Tử Doanh vốn có thù sâu với quân biên phòng Tây Tần, bọn chúng chạy trốn chỉ có thể ẩn núp trong dãy Lạc Anh. Chỉ cần bỏ ra chút lương thảo, dù quân Tây Tần ra tay tiêu diệt lũ tàn quân này. Vừa được trả thù, vừa có lợi, bọn nghèo kiết xác kia tất sẽ hăng hái ra quân. Tuy nhiên, khi trở về, Tân Dần vẫn phải chịu trách phạt nặng. Làm việc cẩu thả như vậy, thật đáng giận. Công chúa, ngài chậm lại. Xin để tiểu nhân vào bẩm báo trước. Tiếng kêu hoảng hốt vang lên ngoài cửa. Mẫn Nhược Anh giật mình đứng dậy, vừa quay người thì cánh cửa đã bị đẩy mạnh. Mẫn Nhược Hề mặt mày giận dữ xuất hiện. Nhược Hề, ngươi làm gì thế? Không biết phụ hoàng đang cần yên tĩnh sao? Mẫn Nhược Anh nhíu mày, quát mắng, càng ngày càng vô phép. Mẫn Nhược Hề đứng nơi cửa, ánh mắt từ anh trai chuyển sang phụ thân trên giường bệnh, mắt đỏ hoe. Nhị ca, em chỉ hỏi một câu, Tần Phong giờ ở đâu? Nàng nghẹn ngào. Mẫn Nhược Anh đồng tử co rút, Nhược Hề, ngươi nói gì thế? Anh còn định lừa em nữa sao? Hôm nay em gặp Quách Cửu Linh rồi. Hắn đã về, đang đợi lệnh triệu kiến ở Thủ Dương Sơn. Em nghe tin hắn về, định đến cảm tạ ơn che chở ở Lạc Anh Sơn, nào ngờ. Mẫn Nhược Hề bật khóc nức nở, những gì em nghe được, em không thể tin nổi. Anh còn định giấu em đến bao giờ? Nhược Hề, vào đây nói chuyện. Hoàng đế trên giường khẽ gọi. Mẫn Nhược Hề vừa khóc vừa chạy vào, quỳ sụp xuống trước long sàng, phụ hoàng, xin ngài làm chủ cho con. Hoàng đế giơ bàn tay gầy guộc vuốt mặt con gái đẫm lệ, Nhược Hề, người có biết tại sao nhị ca lại bắt Tần Phong không? Con biết. Anh ấy không chấp nhận con yêu Tần Phong. Anh cho rằng một tên cô nhi nghèo khổ như hắn không xứng với con, nên muốn dứt hắn để con tuyệt tâm. Mẫn Nhược Hề trừng mắt nhìn anh trai, ánh mắt như muốn nuốt sống hắn. Con gái lớn không ở được với cha, quả không sai. Mẫn Nhược Anh lắc đầu. Nhược Hề, ngươi hiểu lầm rồi. Hoàng đế nhẹ giọng, việc bắt Tần Phong không chỉ là ý của nhị ca, mà còn là mệnh lệnh của ta. Lời vừa dứt, Mẫn Nhược Hề kinh hãi thốt lên, ngã ngồi xuống đất, phụ hoàng. Giọng nàng đầy kinh hoàng và tuyệt vọng. Nhưng nguyên nhân không phải vì Tần Phong là tiểu hiệu quý nghèo hèn. Tổ tiên nhà ta trăm năm trước, chẳng phải cũng từ tay trắng mà lên sao? Hoàng đế khẽ cười. Như anh, người giải thích rõ cho Nhược Hề đi. Ta mệt rồi. Xin phụ hoàng nghỉ ngơi, con sẽ giảng rõ cho nhị muội. Mẫn Nhược Anh ân cần đắp chăn cho hoàng đế. Nhị muội, chuyện này anh cũng đành phải làm. Mẫn Nhược Anh đỡ em gái dậy. Đại Ca Bán đứng tay bộ biên quân, khiến 6 vạn quân bỏ mạng, Tả Soái tử trận ở Lạc Anh Sơn, chuyện này em đã rõ. Đương nhiên. Nhưng liên quan gì đến Tần Phong? Mẫn Nhược Hề hỏi. Mẫn Nhược Anh thở dài, Nhược Hề, lẽ nào em muốn anh công bố sự thật với thiên hạ? Nếu vậy, uy tín hoàng tộc ta sẽ ra sao? Thanh danh triều đình còn giữ được chăng? Mẫn Nhược Hề ngẩng đầu chầm chầm nhìn anh trai, sắc mặt càng thêm tái nhợt khi dần hiểu ra. Nếu ta xử lý theo quân pháp, công bố sự thật, em nghĩ đại ca sẽ chịu tội gì? 6 vạn biên quân hy sinh, An Dương quận bị tàn sát, hàng trăm ngàn dân lành bị hại, cửa ngõ phía tây đại sở mở toang. Theo luật pháp, đại ca đáng tội gì? Mẫn Nhược Hề run rẩy toàn thân. Vì vậy, ta buộc phải tìm kẻ chịu tội thay. Mà Cảm Tử Doanh là lựa chọn hợp lý nhất. Mẫn Nhược Hề mắt đẫm lệ. Tây bộ biên quân gần như toàn quân bị diệt, chỉ Cảm Tử Doanh sống sót, điều này vốn đã khác thường. Hơn nữa, Cảm Tử Doanh toàn là tội phạm tử tù, đổ tội cho bọn họ, dân chúng dễ tin hơn. Nếu cần Cảm Tử Doanh đứng ra nhận tội, sao phải bắt Tần Phong? Mẫn Nhược Hề giọng khang đặc. Muội muội, Tần Phong là hiệu úy Cảm Tử Doanh, lại có uy tín cao trong doanh. Nếu dùng Cảm Tử Doanh làm bia đỡ đạn mà bỏ qua chủ tướng, chẳng phải tự mâu thuẫn sao? Tần Phong một đường bảo vệ em, trải qua sống chết. Ai cũng biết chuyện này. Nói hắn phản bội, ai tin? Mẫn Nhược Hề cãi. Đó chính là âm mưu quỷ kế của Tây Tần. Mẫn Nhược Anh cười lạnh. Bọn chúng cố ý phái Tần Phong hộ tống em, tạo dựng công trạng để thâm nhập vào hàng ngũ ta. Một tên lục cấp võ đạo, làm sao thoát được sự truy sát của cửu cấp cao thủ Đặng Phát? Tất cả chỉ là kịch bản gian dựng. Anh. Mẫn Nhược Hề trợn mắt nhìn anh trai, không dám tin vào những gì nghe thấy. Nhị ca, anh sao có thể nhẫn tâm thế? Hắn là ân nhân cứu mạng của em, cũng là người em yêu. Anh muốn em sống trong dằn vặt suốt đời sao? Mẫn Nhược Anh nghiêm mặt, Nhược Hề, đừng quên em là công chúa đại sở, sinh ra đã mang trọng trách với hoàng tộc. Giữa uy tín hoàng tộc, mạng sống đại ca, giang sơn đại sở và Tần Phong, em chọn bên nào? Mẫn Nhược Hề môi run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng. Mẫn Nhược Anh tiến lại gần, thì thầm, muội muội, đau ngắn còn hơn đau dài. Em chỉ gặp hắn khi yếu đuối nhất thôi. Hãy quên hắn đi. Mẫn Nhược Hề lùi từng bước, lắc đầu, nhị ca, anh sai rồi. Em không thể quên hắn, cũng không cho phép anh giết hắn. Nếu anh giết hắn, hãy giết luôn cả em. Nói rồi, nàng quay phát chạy ra ngoài. Công chúa! Công chúa! Tiếng Tần Nhất kinh hoảng hốt vang lên, xem ra Nhược Hề thật lòng yêu Tần Phong. Hoàng đế thở dài. Mẫn Nhược Anh quay lại, phụ hoàng yên tâm, nàng không xuống được Thủ Dương Sơn đâu. Chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông thôi. Con sẽ sai người khuyên giải. Chương 119, từ gia quán cơm bên trong lão đầu nhi. Thả ta ra. Mẫn Nhược Hề giận dữ xông tới cửa tẩm điện, nhưng bị hai cung nữ lớn tuổi đứng trước cửa nhẹ nhàng chặn lại. Nàng vốn được ngoại giới xưng tụng là thiên tài võ đạo của gia tộc họ Mẫn, nhưng tuổi còn quá trẻ, trước mặt những cao thủ trong cung đình này, nàng không đỡ nổi một chiêu, huống hồ đây lại là hai địch một. Mẫn Nhược Hề giận dữ công kích bị nhẹ nhàng ngăn cản, không thể bước ra khỏi tẩm điện nửa bước. Điện hạ, người mệt rồi, hãy tạm nghỉ ngơi đi. Một cung nữ chặn cửa mỉm cười nói, giọng điệu lúc nào cũng lễ phép nhưng kiên quyết đứng chắn trước mặt Mẫn Nhược Hề. Mẫn Nhược Hề tuyệt vọng nhìn hai cung nữ xa lạ, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, bật khóc nức nở. Nàng khóc đến nghẹn ngào, thắt cổ, nhưng ngoài hai cung nữ luôn nở nụ cười trên môi kia, chẳng ai đoái hoài đến nàng. Nàng sợ hãi, lo lắng, khi có thể rời khỏi tòa cung điện này, có lẽ sẽ chỉ thấy được cái đầu lâu không nhắm mắt của Tần Phong. Nàng căm hận Mẫn Nhược Thành vô cùng. Nếu không phải vì người anh cả điên rồ làm chuyện này, sao có thể đến nông nổi hôm nay? Mẫn Nhược Thành, ta muốn giết ngươi. Nàng gầm lên, nhảy dựng lên, vung tay đập phá tan tành mọi thứ trong điện có thể đập vỡ. Hai cung nữ khoanh tay đứng một bên, mặc cho nàng trút giận. Trong doanh trại vệ nha, các đại cự đầu đang tụ họp. An Như Hải bưng chiếc ấn thống lĩnh nội vệ, trao cho Dương Thanh. Chúc mừng ngài, Dương thống lĩnh. An Như Hải mỉm cười, từ nay về sau, nội vệ giao lại cho ngài rồi. Tất không phụ kỳ vọng của đại tướng quân. Dương Thanh cúi đầu hành lễ, đại tướng quân rời khỏi kinh thành chật hẹp này, đến Tây Bắc tung hoành ngang dọc, càng khiến Dương Thanh ngưỡng mộ. Chúc đại tướng sớm tái lập Tây quân, phục hưng phong thái năm xưa, mượn lời các tường của ngươi. An Như Hải cười ha hả. Chuyến đi Tây cảnh lần này, tiền đồ gian nan, tay trắng dựng nghiệp, muốn khôi phục lại uy phong ngày trước, khó như lên trời. Nhưng có thể bình an rời khỏi kinh thành, với hắn đã là bất hạnh trung vạn hạnh. Thái tử Điện Hà thanh toán Dương Nhất Hòa ngày càng gấp gáp, từng bước ép sát, chỉ sợ Dương Nhất Hòa khó thoát kiếp này. Đối với việc này, An Như Hải chỉ biết thầm than. Giờ đây, bản thân hắn còn khó bảo toàn. Là một trong số ít người biết rõ chân tướng, hắn không dám manh động nửa lời xin tha cho Dương Nhất Hòa. Thái tử Điện Hà giờ đây không còn là hoàng đế bệ hạ ngày trước. Hắn chỉ có thể tự cứu mình. Quay sang nhìn Quách Cửu Linh già đi nhiều bên cạnh, An Như Hải lại thở dài. Quách Cửu Linh là người đầu tiên theo phò nhị Điện Hà Mẫn Nhược Anh, nhưng hiện tại, cảnh ngộ lại thảm nhất. Võ công bị phế 7-8 phần, trở về còn phải chịu sự quản thúc của Dương Thanh, kẻ mới nổi, nghĩ cũng biết trong lòng không thoải mái. Dương thống lĩnh, ta sắp lên đường, muốn mượn lão Quách dùng chốc lát. Đã mấy chục năm bằng hữu, hai ta muốn uống chén rượu tiễn biệt, được chứ? Hắn nửa đùa nửa thật nói. Thống lĩnh Trọng, phó thống lĩnh Quách là bậc lão thành trong nội vệ, lại vừa trải qua gian khổ trở về, đáng lẽ phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Phó thống lĩnh Quách, ngài cứ nghỉ ngơi, khi nào muốn đến doanh, tùy ý là được. Dương Thanh cười nói. Đa tạ Dương thống lĩnh. Quách Cửu Linh ôm quyền cảm tạ. Trong con ngõ nhỏ vắng lặng, có một quán cơm nhỏ ít người biết đến, nhưng lại là nơi lui tới của các quan chức cao cấp nội vệ. Nơi đây vừa yên tĩnh, vừa có hậu thuẫn vững chắc, an toàn tuyệt đối. Chỉ có những người như An Như Hải, Quách Cửu Linh mới biết chủ nhân thực sự của quán cơm này là ai. Đúng lúc đèn lên, nếu là quán khác hẳn đông nghịt khách, nhưng quán nhỏ này chỉ lác đác vài phòng có người. An Như Hải nhìn Quách Cửu Linh đối diện, trong lòng không thoải mái lắm hả? Quách Cửu Linh mỉm cười, không có gì không thoải mái, lão Quách, trước mặt ta đừng giấu giếm. Ngươi là người đầu tiên trong nội vệ theo phò nhị điện hạ, còn nhớ lúc đó ta từng vì thế mà trừng phạt ngươi sao? Giờ ngươi sống chết trở về, vị trí đáng lẽ thuộc về ngươi lại về tay Dương Thanh, trong lòng há chẳng tức. An Như Hải cười nói, xét về thâm niên, Dương Thanh kém xa ngươi. An huynh, ngươi lo xa quá. Nếu trước kia ta còn thèm khát vị trí của ngươi, thì giờ đây ta chẳng còn chút hứng thú nào. Vì tu vi võ đạo bị phế rồi sao? Ánh mắt An Như Hải thoáng chút tiếc nuối. Từ người bình thường lên đến cửu phẩm võ đạo, gian nan khổ ai biết bao, đại đa số người tu luyện cả đời dừng lại ở ngũ lục phẩm, lên đến thất phẩm đã là đỉnh cao. Giống như một phú ông tỉnh dậy thấy mình trắng tay, nỗi đau ấy chỉ người trong cuộc mới hiểu. Bị phế cũng tốt. Một lão nhân tóc bạc cầm bầu rượu đi tới, ngồi xuống cạnh hai người, đặt bầu rượu lên bàn, tiểu An tử, rót rượu. An Như Hải đã ngoài 50, là võ giả đỉnh cao cửu phẩm, vậy mà bị gọi là tiểu An tử. Nhưng hắn chẳng chút bận tâm, cầm bầu rượu lên rót đầy ba chén. Lão nhân nâng chén, tiểu Quách vốn chẳng màng công danh, so với tiểu An tử xu thời còn đáng ghét hơn. Nhưng lần này trở về, ta thấy ngươi thuận mắt hơn nhiều, xem ra đã trải nghiệm nhiều rồi. Văn lão dạy phải. Quách Cửu Linh đứng dậy cung kính hành lễ, lần này mắt thấy 60.000 tướng sĩ tử trận, cảnh tượng bi thảm ấy đến giờ vẫn ám ảnh. Có thể sống sót, đã là may mắn. Đúng là may mắn. Văn lão lắc đầu, không còn tu vi võ công, người có thể yên ổn sống nửa đời sau. Tiểu An tự thoát khỏi xiềng xích, còn có cơ hội đột phá tông sư. Với hai ngươi, đều có thu hoạch riêng. Nào, nâng ly lên, lão phu mời hai ngươi một chén. Hai người im lặng nâng chén, uống cạn. An huynh, trước khi ngươi đi, ta có vài điều muốn hỏi. Quách Cửu Linh đột nhiên lên tiếng. An Như Hải gật đầu, cứ nói. Dương Nghị ở đâu? Ta không tin ngươi không tìm ra tung tích hắn. Quách Cửu Linh hít sâu. An Như Hải biến sắc, lão Quách, ngươi hỏi làm gì? Ta muốn tận mặt chất vấn hắn, tại sao lại làm thế? Quách Cửu Linh mặt mày dữ tợn đứng phắt dậy, 60.000 người gào thét. An huynh, ngươi có tưởng tượng nổi tâm trạng ta lúc đó không? Từng hàng, từng đội ngã xuống, không kịp phản kháng. Tên bay như mưa, lửa cháy ngút trời, ngựa rên xiết, những cuộc tấn công tuyệt vọng. Ta cả đời không quên nổi. An Như Hải cúi đầu im lặng. Văn lão đập chén xuống bàn, Tiểu Quách, ngươi muốn chết sao? Đừng nói giờ ngươi chỉ còn sơ phẩm tu vi, dù vẫn là cửu phẩm, nhúng vào vũng bùn này cũng không gượng dậy nổi. Ta nói ngươi mất võ công là phúc, sau này cứ ngồi trong nội vệ hưởng lộc, chán thì đến đây làm quản lý cho ta. Ta già rồi, sắp đi du ngoạn gặp hảo hữu, coi như từ biệt. Quách Cửu Linh đứng dậy cúi sâu, đa tạ văn lão hảo ý, nhưng đã trải qua cảnh ấy, sao có thể làm ngơ? Tu vi không còn, nhưng tấm lòng vẫn vậy. Chuyện này ta không bỏ qua được. An huynh xử lý vụ án có nhiều điểm đáng ngờ, ta đã thề trên chiến trường, nếu sống về sẽ đòi lại công bằng cho những đồng đội đã chết. Giờ này còn đòi gì công bằng? Văn lão lạnh lùng nói, nếu ngươi nhất quyết làm thế, đừng đến quán ta nữa. Quách Cửu Linh cười khổ, ngay cả văn lão cũng phải lánh đi, ẩn tình quả nhiên thâm sâu. Nhưng Tiểu Quách không từ bỏ, không rõ ngọn ngành, ta chết không nhắm mắt. Không phải chết không nhắm mắt, mà là chết không toàn thây. Văn lão cười lạnh. Quách Cửu Linh gật đầu, ta hiểu. Đa tạ văn lão những năm chiếu cố, sau này ta sẽ không đến. Hắn cúi chào, quay gót. Rầm. Văn lão ném bầu rượu xuống đất. Ngươi và Quách Cửu Linh giao tình mấy chục năm, không khuyên giải hắn sao? Văn lão nhìn An Như Hải. Hắn không nghe đâu. An Như Hải lắc đầu, văn lão, huynh đệ già chẳng còn mấy, nếu sau này hắn gặp nạn, mong ngài ra tay cứu giúp. Với uy danh của ngài, người kia ít nhiều cũng nể mặt. Ít nhất giữ lại cái mạng. Hắn cố chấp đâm đầu vào chỗ chết, ai cứu nổi, văn lão lắc đầu, nhắc mới nhớ. Lần trước ngươi nói Tần Phong trong người có một luồng nội lực thuần hòa bao bọc nội lực của hắn. Đúng vậy. Luồng nội lực này cực kỳ quái dị, cực dương bá đạo. Nếu không có nó bao bọc, tên kia sớm bị nội lực tự mình tu luyện thiêu cháy thành tro. Nhưng giờ cũng vô nghĩa, trái phải cũng chỉ một chết. Thiên hạ này có bản lĩnh ấy, e chỉ có vệ trang nước Việt. Không ngờ trận chiến này lại khiến lão gia hỏa ấy xuất thủ. Văn lão cúi đầu trầm tư. Đến nửa đêm, An Như Hải đã đi từ lâu, văn lão vẫn ngồi đó. Nội lực cực dương bá đạo có thể thiêu cháy chính mình. Hừm, không ngờ lại nghe thấy môn công phu này. Bao nhiêu năm rồi? 50 hay 70 năm trước, sư phụ từng kể về một môn võ công tà môn bá đạo, ngàn năm chỉ một người luyện thành. Môn võ này không phải đã tuyệt tích sao? Sao lại xuất hiện? Lại còn họ Tân? Đúng là một cái chết. Nếu hắn sống sót, chẳng biết sẽ ra sao. Đang lúc văn lão hoài niệm, một thanh niên ngoài 30 xuất hiện trước quán, đưa cho tiểu nhị một tấm thẻ bài. Ta muốn gặp văn lão. Thanh niên nói. Chương 120, thì ra là thế. Văn lão vuốt ve ngọc bài trong tay, ngước nhìn người thanh niên trước mặt, thở dài, quả nhiên là các ngươi, vẫn chưa từ bỏ hy vọng sao. Người thanh niên ấy chính là Thư Phong Tử vừa từ phủ Mã Hướng Đông bước ra. Sau khi rời phủ, hắn lập tức biến đổi hình dạng, giờ đây xuất hiện trước mặt văn lão đã hoàn toàn khác xưa. Thư Phong Tử nhìn văn lão, chậm rãi nói, tại sao phải từ bỏ? Nếu nghìn năm trước Lý Thanh Đại Đế có thể luyện thành, ắt sẽ có người thứ hai. Tần Phong là người sống lâu nhất trong những năm gần đây, ta đã nhìn thấy tia hy vọng. Văn lão thở dài, ném ngọc bài về phía Thư Phong Tử, đã mấy trăm năm trôi qua, người vật đều thay đổi, hà tất phải cố chấp như vậy? Huống chi Tần Phong này cũng không sống được bao lâu nữa. Vì vậy ta đến tìm lão. Thư Phong Tử nói, nếu trong kinh thành còn có một người có thể cứu hắn ra, thì chỉ có thể là ngài. Cướp ngục, văn lão bật cười, người quá coi trọng ta rồi. Đừng nói Tần Phong bị giam trong chiêu ngục, dù có bị nhốt ở hình bộ đại lao, ta cũng không cách nào đưa hắn ra ngoài. Thư Phong Tử lắc đầu, nếu có thể liên lạc với Chiêu Hoa công chúa, biết đâu còn có hy vọng. Theo ta được biết, công chúa có cảm tình với Tần Phong, có thể lợi dụng điểm này. Văn lão phủ nhận, vô dụng. Dù có cứu được hắn ra cũng chẳng ích gì. Tần Phong hiện giờ còn sống là nhờ vệ trang dùng nội lực trấn áp thứ chân khí bá đạo trong cơ thể hắn. Nhưng ngươi rõ hơn ai hết, thứ chân khí ấy không thể bị khống chế mãi, sớm muộn sẽ bùng phát, Tần Phong vẫn chỉ có đường chết. Vệ trang? Đúng vậy, ngay cả vệ trang còn không giải quyết được, ta làm sao có cách? Một kẻ sắp chết, cứu ra làm gì? Văn lão lạnh lùng nói. Ta khuyên các ngươi, nếu vẫn không từ bỏ ý định, hãy mau tìm người thay thế đi. May ra vận khí tốt, lại gặp được một kẻ tương tự. Thư Phong Tử trầm mặc hồi lâu mới thốt lên, không còn ai thay thế nữa. Cuối cùng bọn họ cũng hết kiên nhẫn rồi sao? Đúng vậy, vốn chỉ là truyền thuyết mơ hồ, ai biết năm đó Lý Thanh Đại Đế có phải chỉ tùy miệng nói hay không? Văn lão nhún vai, các ngươi kiên trì mấy trăm năm, cũng đủ rồi. Thư Phong Tử ngồi phịch xuống, gương mặt đầy chán nản, ta cùng hắn sống chung nhiều năm ở Lạc Anh Sơn Mạch, tình bằng hữu thâm sâu. Tưởng rằng hắn sẽ là ngoại lệ, nào ngờ cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận. Bị chân khí thiêu chết hay bị đao chém đầu, với hắn có khác gì nhau? Rời khỏi nơi này đi. Ngươi không cứu được hắn đâu. Dù có may mắn cứu được, chẳng phải ngươi sẽ phải chứng kiến hắn bị chính chân khí của mình thiêu chết sao? Chết như vậy, có lẽ còn đỡ đau lòng hơn. Văn lão khuyên giải. Có lẽ vậy. Thư Phong Tử thở dài, dù sao, ta sẽ đợi đến phút cuối. Chưa tới hồi kết, ta vẫn chưa từ bỏ. Chuyện này không liên quan sứ mệnh, chỉ là tình huynh đệ. Văn lão nhìn hắn hồi lâu, gật đầu, đã vậy, ngươi hãy tạm ở lại đây. Xem ra hắn cũng không sống được mấy ngày nữa. Chiêu ngục, Tần Phong bị giam trong căn phòng chưa đầy 10 mét vuông đã gần một tháng, không một ai đến thẩm vấn. Hắn như kẻ bị lãng quên, mỗi ngày nghe tiếng khóc lóc, ca hát điên loạn của Lưu Chấn đối diện, dần dần cũng thấy mình sắp phát điên. Hắn khao khát được gặp ai đó, ngoài Lưu Chấn, người duy nhất hắn thấy là tên lính gác ngục đem cơm đến mỗi ngày. Mấy chục ngày qua, chỉ một mình hắn, vội đến vội đi, chẳng nói nửa lời. Tần Phong đến giờ vẫn mù mờ về lý do mình bị giam giữ. Một khắc trước còn nghe công chúa nói lời âu yếm, khắc sau đã thành chim nhốt lòng. May nhờ tinh thần kiên cường, hắn mới không sụp đổ. Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Tần Phong bật dậy, đây không phải bước đi của tên lính gác ngục, sau những ngày này, hắn đã thuộc lối đi đặc trưng của hắn ta. Cửa ngục mở, một người xuất hiện. Quách đại nhân. Tần Phong tròn mắt nhìn người đến, mặt lộ vẻ mừng rỡ, ngài đã về kinh. Nhìn Tần Phong mặt mày tái nhợt, tay chân mang xiềng, Quách Cửu Linh bỗng thấy xấu hổ vô cùng. Không có người này, hắn đã chết ở Lạc Anh Sơn Mạch. Vậy mà giờ đây, hắn bất lực trước tình cảnh của ân nhân. Hắn chậm rãi ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ. Tần Phong lê bước xiềng xích ồn ào tới ngồi đối diện, ánh mắt rạng rỡ, đây là người quen đầu tiên ta gặp từ khi tới kinh thành. Hắn cười nói, không ngờ bị giam nơi này mà ngươi còn cười được. Quách Cửu Linh lắc đầu. Tần Phong buông tay, đến giờ ta vẫn không hiểu vì sao bị giam. Nhưng thân chính bóng ngay, ta chưa từng làm chuyện gì thất đức, dù vệ sở có lý do gì giam ta, rồi cũng phải có lời giải thích. Vệ sở bắt người, đâu cần ngươi có tội hay không? Muốn gán tội, sợ gì không có cớ. Quách Cửu Linh thở dài, ta vừa từ An Dương quận về. Đoán được. Các huynh đệ ta vẫn khỏe chứ? Trên đường hộ tống Nhược Hề về kinh, ta nghe tin ngài còn sống, bị người Tần đưa tới Cảm Tử Doanh sống vui vẻ với họ. Đám tạp chủng vô lại ấy. Ha ha, nhắc mới nhớ, thật sự nhớ bọn họ. Tần Phong cười ha hả. Họ gần như chết hết rồi. Quách Cửu Linh giọng trầm thấp, tiếng cười Tần Phong đột ngột tắt lịm như việc bị bóp cổ. Nụ cười cứng đờ trên mặt, hắn trừng mắt nhìn Quách Cửu Linh, ngài nói gì? Chết hết là sao? Họ làm sao? Hắn đứng phắt dậy, xiềng xích loãng xoảng. Tiểu Miêu, hòa thượng còn sống. Giả cẩu bị giam trong đại lao, không rõ sống chết. Tiểu Miêu nữ nhân đã chết, mang theo cả đứa con. 2000 Cảm Tử Doanh, chỉ còn chưa đầy 700. Những người khác đều chết rồi. Quách Cửu Linh đau đớn nói. Sao có thể? Tần Phong vồ lấy áo Quách Cửu Linh, sao có thể? Chuyện gì đã xảy ra? Tây Bộ biên quân bị tiêu diệt cần một lời giải thích. Quách Cửu Linh nhìn thẳng Tần Phong, lời giải thích đó là Cảm Tử Doanh phản bội, thông đồng với ngoại bang bán đứng Tây Bộ biên quân. Theo lệnh triều đình, toàn bộ thành viên bị xử tử để tế linh hồn Tây quân. Tần Phong ngã ngửa ra ghế. Vật hy sinh. Hắn lẩm bẩm. Đúng, vật hy sinh. Quách Cửu Linh nhìn Tần Phong đầy áy náy. Ta xin lỗi, không thể cứu họ, chỉ biết đứng nhìn họ ngã xuống trước mặt. Tần Phong từ từ ngẩng đầu. Quách Cửu Linh kinh hãi thấy mắt hắn đột nhiên đỏ ngầu, làn da cũng dần ửng hồng. Tần Phong. Hắn quát lên, vừa chạm vào da Tần Phong đã rụt tay lại như bị điện giật. Tần Phong từ từ ngã vật xuống đất. chân khí cuồng bạo trong cơ thể bắt đầu bùng phát dữ dội, thứ nội lực vệ trang dùng trấn áp dường như sắp đứt gãy. Thân thể co quắp, Tần Phong như con tôm luộc giãy giụa trên nền nhà. Quách Cửu Linh kinh hãi nhìn cảnh tượng ấy, lời Thư Phong Tử vang vọng trong đầu. Cơn bùng phát ngắn ngủi. Nội lực hùng hậu của vệ trang lại một lần nữa đẩy lùi chân khí Tần Phong. Quách Cửu Linh đỡ hắn dậy. Vậy nên ta cũng bị nhốt ở đây. Giọng Tần Phong khàn đặc, ta là thủ phạm chính của vụ này, phải không? Quách Cửu Linh gật đầu. Tần Phong bật cười, thì ra vậy. Thưa đại nhân, kẻ đứng sau vụ Tây Bộ biên quân bị diệt là thái tử hay nhị điện hạ? Quách Cửu Linh sửng sốt, ngươi nghĩ sao ra điều đó? Nếu không, triều đình đâu cần bày trò dối trá như vậy, để diệt Cảm Tử Doanh, triều đình phải trả giá không nhỏ chứ. Đúng vậy, An Dương quân binh tổn thất mấy ngàn. An Dương quân binh đối mặt Cảm Tử Doanh, dù chết hết cũng không giết nổi nhiều huynh đệ ta thế. Tần Phong quả quyết, ngài nhắc Tiểu Miêu, Hòa Thượng, Giả Cẩu, nhưng không nói tới cái kéo. Hắn thế nào rồi? Quách Cửu Linh im lặng giây lát, cái kéo bị nhị điện hạ mua chuộc. Chính hắn dụ Cảm Tử Doanh vào thành, dẫn vào tử địa, mới dẫn đến kết cục này. Tần Phong thở dài, cái kéo một lòng muốn rửa sạch mình, lần này hắn rửa thật sạch sẽ rồi, nhưng bằng cách sai lầm. Tiểu Miêu đã trốn thoát. Tốt, rất tốt. Cảm Tử Doanh chưa tuyệt tự, vẫn còn chút hạt giống. Tiếc thay, ta không thể ra ngoài chiến đấu cùng họ nữa. Thưa đại nhân, các ngài định khi nào xử tử ta? Hắn cười tự giễu, thật ra không cần các ngài ra tay, không chừng ta tự chết trước ấy chứ. Hôm nay triều đình đã nghị án, người bị kết tội lăng trì. Quách Cửu Linh cúi đầu. Tần Phong ngửa mặt nhìn trần nhà, lâu sau mới gật đầu, dù sao cũng là chết, có khác gì nhau. Như vậy cũng tốt. Chiêu Hoa công chúa bị giam ở Thủ Dương Sơn. Quách Cửu Linh nói thêm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.